Phổ An huyện là Ninh Thành đối ngoại tiêu thụ thuốc sát trùng trọng điểm. Muốn mua sắm thuốc sát trùng, mặc kệ là cá nhân vẫn là căn cứ, đều có thể tới Phổ An huyện tiến hành giao dịch. Trải qua Kim Thượng Ngọc cải tiến, loại này thuốc sát trùng có tác dụng trong thời gian hạn định dài quá, ở cảm nhiễm tang thi hoặc dị thú độc nửa giờ trong vòng xúc rửa đều sẽ hữu hiệu, hơn nữa ăn mòn tính đại đại giảm nhỏ, cùng xúc rửa cồn hiệu quả không sai biệt lắm. Cũng bởi vậy, loại này cải tiến bản thuốc sát trùng nhanh chóng thay thế được Liêu Thành thuốc sát trùng, dẫn tới mỗi người tranh nhau mua sắm. Mặc dù sau lại Liêu Thành cũng nghiên cứu chế tạo ra cải tiến bản đối ngoại đem bán, cũng không có thể vãn hồi bị chiếm đi một nửa thị trường số định mức. Phổ An huyện là Ninh Thành nhân trạm trung chuyển, lại tồn đầy chân quý dược tề, này phòng vệ công tác tất nhiên là trọng trung chi trọng. Đàm Minh Viễn, Vương Thao đám người hàng năm đóng quân ở chỗ này, còn có Lục Vân, Đại Lưu cùng Linh Ngự xuất lĩnh tự vệ đội 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Theo dị năng giả cấp bậc càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng cường, Đại Lưu cùng Linh Ngự sớm đã theo không kịp đại gia nện bước, tự động rời khỏi một tổ. Bọn họ người mang võ nghệ, cùng Lục Vân cùng nhau làm tự vệ đội giáo đầu, bồi dưỡng ra một đám thân thủ tương đương mạnh mẽ đội viên, ở trang bị lam dược, lam dịch cùng đủ loại độc dược sau, chi đội ngũ này trở thành liền cao cấp dị năng giả cũng không dám dễ dàng trêu chọc tồn tại. Cung Lê Hân đến lúc đó, Lục Vân vừa vặn hoàn thành một bút giao dịch, chính là người đem chất đống ở trên đất chống vật tư dọn tiến kho hàng. Thấy Cung Lê Hân một hàng, hắn cười khai mắt, lập tức buôn qua đi. Cung thiếu, Hạ ca, Đậu ca, Tống ca. Hắn không lưng, nhất nhất chào hỏi. Thấy ôm ngực đứng ở Cung thiếu bên người, trong miệng hàm chứa một quả tinh hạch, nhìn qua cực kỳ giống đang ở nhai kẹo cao su Kim Thượng Huy, hắn khỏe miệng một câu, vui đùa tựa như kêu một tiếng, Kim ca. Kim Thượng Huy liếc nhìn hắn một cái, hơi gật đầu. Không xem hắn thâm kim sắc dựng đồng, hắn giờ này khắc này bộ dáng cùng người bình thường giống nhau như lúc. Lục Vân đôi mắt bạo đột, chỉ vào Kim Thượng Huy không dám tin tưởng hỏi, hắn vừa rồi đáp lại ta. Ta dựa, hắn có thể nghe hiểu tiếng người. Đơn giản nói hắn vẫn luôn đều nghe hiểu được, chỉ là trước kia không yêu phản ứng các ngươi thôi. Cung Lê Hân mỉm cười, ôn nhu vô về chơi đùa Kim Thượng Huy cặp vai tóc dài. Tiểu Huy gần đây nguyện ý cùng người giao lưu hỗ động, đây là hảo hiện tượng. Kim Thượng Huy híp mắt nghe rằng, nhẹ cọ hắn bàn tay, trong cổ họng phát ra ủ cục lấy lòng thanh, chọc đến Cung Lê Hân mặt mày đều cười cong. Hảo, đi vào nói chuyện đi. Tống Hạo Nhiên đánh gãy hai người thân mật hỗ động. Cung Lê Hân nhận lời, mang theo Kim Thượng Huy hướng tiêu thụ chạm đi, đầu hàng mấy người nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Vào phòng khách riêng, Lục Vân lấy ra một sấp sổ sách, thói quen tính muốn đưa cho Lâm Văn Bác, lúc này mới phát hiện Lâm Văn Bác không có tới. Hắn mắt hàm nghi vấn chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại. Trong căn cứ đã xảy ra chuyện, Văn Bác lưu lại xử lý, sổ sách giao cho ta đi. Tống Hạo Nhiên tiếp nhận sổ sách nói. Xảy ra chuyện gì? Lục Vân nhíu mày hỏi. Hạ Cần rốt cuộc cấp Lâm Văn Bác để lại chút mặt mũi, chưa nói hắn bị hắn lao ra tử đóng cấm đoán, buộc hắn cùng nữ nhân sinh ngai con, đơn giản đem tối hôm qua căn cứ bị người ngoài xâm lấn sự nói một lần. Những cái đó căn cứ thủ lĩnh vẫn luôn hỏi ta có thể hay không mua sắm lam dược cùng lam dịch, ta đều cự tuyệt, xem ra bọn họ là kìm nén không được, thế nhưng nghĩ đến trực tiếp phái người đi trộm. Người này cũng là một nhân vật, thùng sắt giống nhau Ninh Thành hắn cũng đi vào đi. Ninh Thành bên trong khẳng định có nội ứng, có phản đồ. Bắt được tới nhất định phải đem hắn lộng chết. Lục Vân căm giận mở miệng. Cung Lê Hân nhíu mày, cân nhắc không biết lúc này điều tra kết quả ra tới không có, đêm nay nên phái người trở về hỏi một câu. Đối với phản bội tộc nhân người, tuyệt đối không thể tha thứ. Lục Vân thấy lao đại sắc mặt không tốt, do dự sau một lúc lâu cuối cùng là thật cẩn thận mở miệng. Cung thiếu, trước một trận Tiểu Ngọc không phải làm chúng ta tuyên truyền khẩu phục thuốc sắt trùng sao. Gần nhất tới giao dịch người luôn là truy vấn khẩu phục thuốc sắt trùng khi nào bán ra. Người xem. Không ra bán. Bọn họ ái trộm, làm cho bọn họ cứ việc đi Ninh Thành trộm, có bản lĩnh trộm được, ta miễn phí đưa cho bọn họ. Cung Lê Hân mặt mày hơi cong, đẹp đến lóa mắt miệng cười lại mang theo đông lạnh tận xương tủy độ ấm. Được rồi, ta liền đem ngươi nói còn nguyên gián đi ra ngoài, đỡ phải bọn họ cả ngày tới hỏi. Lục Vân chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân, tung ta tung tăng đi ra ngoài dán bố cáo. Bố cáo vừa ra, từ Liêu Thành mật đàm trở về các căn cứ thủ lĩnh nhóm hoàn toàn thất vọng, một phương diện ngầm bực bị Tống Hạo Hiên liên lụy, một phương diện đối Ninh Thành dược tể càng thêm hướng tới. Vốn dĩ không tính toán phối hợp Tống Hạo Hiên, lúc này lại bắt đầu nghiêm túc suy xét lên. Qua mấy ngày, Phổ An huyện liền thu được một cái đóng gói nghiêm mật hộp giấy. Hộp giấy thượng có các đại căn cứ thủ lĩnh liên hợp ký tên cùng đóng dấu, nói rõ muốn Cung Lê Hân tự mình mở ra. Nơi này không phải là sinh hóa độc khí đi. Lục Vân ước lượng khinh phiêu phiêu hộp giấy, nhữ mày nói. Cho ta đi, các ngươi chẳng lẽ còn sợ bị độc chết. Cung Lê Hân tiếp nhận hộp giấy, lưu loát mở ra bên ngoài tầng tầng lớp lớp đóng gói. Đây là, cầm lấy bên trong đồ vật, Cung Lê Hân kinh ngạc nhướng mày. Đậu Hằng, Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn cũng đổi sắc mặt, lập tức xúm lại lại đây. Đây là bông lúa, mới mẻ bông lúa. Tống Hạo Nhiên lấy quá bông lúa, tháo xuống một cái lúa, nghiền có hơn mặt lúa xác, đem trắng tinh no đủ gạo đưa vào trong miệng nhấm nuốt, sau một lúc lâu chắc chắn mở miệng, không phải dị năng ngủ chín, là tự nhiên sinh trưởng lúa nước. Vụ thành có không chịu phóng xạ ô nhiễm, còn có thể gieo trồng lương thực thổ địa, bọn họ mời chúng ta đi vụ thành khai thác tỉnh thổ. Hạ Cẩn lấy ra hộp cái đáy tin bẻ, đọc nhanh như gió xem xong sau nói. Cái kia, Đông Bắc cũng có thể sinh trưởng lúa nước sao? Nên không phải là âm mưu đi. Hơn nữa, vụ thành hàng năm bị kịch độc xương mù bao phủ, bọn họ như thế nào đi vào? Lục Vân nhược được hỏi. Phương Bắc đương nhiên có thể gieo trồng lúa nước, chẳng qua phương Bắc là một quý, phương Nam là hai mùa. Lấy hiện tại thời tiết mà nói, lúa nước một năm bốn mùa đều có thể sinh trưởng. Không phải kêu ngươi không có việc gì nhiều đọc điểm thư sao? Hạ Cẩn tức giận mở miệng, cuối cùng bổ sung nói, nghe nói gần nhất vụ thành khói độc đang ở tiêu tán, bên ngoài khu vực đã có thể đặt chân. Bất quá, cũng có khả năng là âm mưu, này bông lúa có khả năng là mạt thế trước cái nào không gian hệ dị năng giả gửi ở trong không gian. Có khả năng, bất quá khả năng tính rất nhỏ. Tống Hạo Nhiên lắc đầu, không gian hệ dị năng giả hận không thể đem chính mình không gian một cái trở thành hai cái dùng, thu thập bông lúa không bằng thu thập gạo. Mặc kệ có phải hay không âm mưu, chúng ta đều đến qua đi nhìn xem. Sự tình quan lương thực, sự tình quan chúng ta đời sau, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Cung Lê Hân đánh nhịp nói. Ta đây đi xuống gọi người chuẩn bị. Đem một tổ, nhị tổ cùng tam tổ toàn bộ mang lên, một tổ tùy chúng ta đi vụ thành, nhị tổ tam tổ ở ngoài thành đóng quân, như cô ý ngoại có thể tùy thời triệu tập bọn họ chi viện. Vẫn luôn không nói gì Đậu Hằng từ từ mở miệng, thấy thanh niên gật đầu nhận lời, lập tức không người cáo lui. Hắn là Cung Lê Hân chân chính ý nghĩa thượng phụ tá đắc lực, đối với chấp hành thanh niên quyết nghị, không ai có thể so với hắn làm được càng kịp thời càng đúng chỗ. Phái người đem tin tức mang về Ninh Thành, lại gom đủ tổ viên. Hôm sau, Cung Lê Hân liền dẫn dắt đại gia chạy tới vụ thành ngoại một tòa trấn nhỏ. Bọn họ đến lúc đó, mặt khác căn cứ người sớm đã tề tụ, đem trấn nhỏ rửa sạch một lần. Trấn nhỏ bị xử lý tương đương sạch sẽ ngăn nắp, khắp nơi có thể thấy được dùng ngói xây thành nông gia tiểu viện, tường viện sau loại cây táo hồng cùng chân châu mai, dưới mái hiên treo nhất xuyến xuyến sớm đã khô khốc mốc biến bắp hoặc ỏi, hơn nữa trong viện ngoài viện lui tới đám người, nồng đậm sinh hoạt hơi thở ập vào trước mặt. Đi được gần, thấy những người này toàn bộ võ trang trang điểm cùng đầy mặt lệ khí đề phòng, hiện thế an ổn cảm giác lập tức như bọt biển rách nát. Cung thiếu, mọi người đều đến đông đủ, liền chờ các ngươi. Thấy Cung Lê Hân một hàng, đứng ở trấn khẩu cùng vài tên thủ lĩnh nói chuyện với nhau, Tống Hạo Hiên cười đón nhận đi. Đối Tống Hạo Hiên không có một chút ít hảo cảm, Cung Lê Hân chỉ hơi gật đầu, thái độ lạnh nhạt xa cách. Tống Hạo Hiên tươi cười bất biến, chiều thanh niên phía sau đoàn người nhìn lại, đỏ tím song sắc đồng tử hơi không thể thấy co rút lại một cái chớp mắt. Hắn phía sau theo tới vài tên thủ lĩnh cũng là sắc mặt cứng đờ. Cung Lê Hân lần này tổng cộng mang theo 70 mấy người, cùng mặt khác căn cứ hơn 100 người trận doanh so sánh với thật là tính không được cái gì. Nhưng này 70 mấy người bình quân thực lực đều ở tứ cấp sơ giai, tứ cấp trung giai mơ hồ một số có 3-40 cái, thực lực vứt ra mặt khác căn cứ vài điều đường cái. Đặc biệt là đi theo Cung Lê Hân bên người Đậu Hằng, Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn ba người, thực lực đều ở tứ cấp cao giai đỉnh, còn có một cái khoác cập vai tóc dài nam nhân. Hướng chỗ đó vừa đứng, ngũ cấp sơ giai đỉnh bức nhân uy áp liền áp bọn họ không thở nổi. Chờ bọn họ thích hứng người này phát ra khủng bố khí tràng, lại tinh tế đánh giá hắn tuấn mỹ khuôn mặt, tức khắc trong lòng cả kinh, chỉ vào hắn nói không ra lời. Vẫn là Tống Hạo Hiên đầu tiên ổn định tâm thần, cảm thán nói, đã sớm nghe nói Cung thiếu bên người dưỡng một con tăng thi, hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi. Kim thượng huy ám kim sắc dựng đồng chiều Tống Hạo Hiên nhìn lại, nhếch miệng gào giống một tiếng, lộ ra hắn trốn hàn quang sắc bén hàm răng. Tuấn Mỹ âm nhu khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ. Mặc dù là tâm trí kiên định Tống Hạo Hiên cũng không tránh khỏi bị hắn uy áp sở nhiếp, bước chân không tự giác hoạt động, muốn lui về phía sau. Hắn phía sau Trịnh Triều Hà kịp thời chống lại hắn bối mới không làm hắn đương trường thất thố. Mà kia vài tên thủ lĩnh sớm đã sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run, trong lòng âm thầm hối hận. Cung Lê Hân liền ngũ cấp sơ giai tang thi đều có thể quyển dưỡng đến cùng tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau, thực lực nên cường đại đến loại nào trình độ? Tống gia thật sự có thể được tay sao? Không cần đến lúc đó liên lụy bọn họ mới hảo. Nhưng mũi tên đã ở huyền thượng, không thể không phát, thượng Tống Hạo Hiên tạc thuyền, lại tưởng đi xuống đã có thể khó khăn. Tiếp thu đến Trịnh Triều Hà âm thầm truyền đạt uy hiếp ánh mắt, bọn họ áp xuống đáy lòng sợ hãi do dự, cười đem Cung Lê Hân nên tiến trấn nhỏ. Lướt qua Trịnh Triều Hà khi, Cung Lê Hân bước chân dừng lại, nghiêng đầu đánh giá đối phương, đen nhánh thâm thúy đôi mắt cực có xuyên thấu lực, phảng phất có thể trực tiếp xem tiến người đáy lòng. Trịnh Chiêu Hà cả người cứng đờ, thoáng cúi đầu tránh đi hắn tầm mắt, cười hỏi, cung thiếu, ta có chỗ nào không đúng sao? Đi ở phía trước Tống Hạo Hiên nghe thấy hắn hỏi chuyện, lập tức dừng bước quay đầu nhìn lại. Ngươi không sợ Tiểu Huy uy áp, thực lực của ngươi hẳn là cùng hắn tương đương, hoặc là ở hắn phía trên đi. Tuy là nghi vấn, cung Lê Hân ngữ khí lại thập phần chắc chắn. Ta đã toàn lực thu liễm khí thế lại vẫn là bị phát hiện sao? Cung Lê Hân thực lực quả thực sâu không lường được a. Trong lòng cảm thán, Trịnh Chiêu Hà cũng không có dấu dếm, gật đầu nói, xác thật, ta cũng là ngũ cấp sơ giai đỉnh. Bất quá, ta là không gian dị năng giả, không có sức chiến đấu, cùng cung thiếu sủng vật hoàn toàn không có cách nào so sánh với. Tiểu Huy là ta đồng bọn, không phải sủng vật. Cung Lê Hân liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, sau đó mang theo cấp dưới tuyển vài tòa tiểu viện nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trịnh Chiêu Hà cùng Tống Hạo Hiên nhìn theo đoàn người biến mất ở viện môn sau, trên mặt tươi cười lập tức biến mất, bị âm ngoan độc ác sở thay thế được. Thấy vài tên thủ lĩnh đi tới, trên mặt mang theo lùi bước chi ý, hai người cười lạnh, không đợi bọn họ mở miệng liền phủi tay rời đi. Nghỉ ngơi chỉnh đốn hai cái giờ, nay chi từ 6 đại căn cứ cộng đồng tạo thành 300 người đội ngũ xuất phát, còn có 300 người ở trấn nhỏ lưu thủ, nếu mặt trời lặn phía trước đội ngũ không có thể thuận lợi phản hồi, này 300 người liền theo chiếc xe chạy dấu vết vào thành đi tìm bọn họ. Vũ Thành nguyên bản không gọi Vũ Thành, Tiêu Đông Lai Thành, ở mặt thế bùng nổ một năm sau. Nơi này không thể hiểu được bị sương mù dày đặc bao phủ, một mét ở ngoài không thể coi vật, thả sương mù đựng kịch độc, người chỉ cần hơi chút hô hấp một cái miệng nhỏ liền sẽ đương trường bỏ mạng. Nhưng tang thi lại phi thường thích loại này sương mù, tựa như người hút thuốc sẽ tinh thần phấn khởi, sẽ nghiện giống nhau, Vũ Thành sương mù đối tang thi mà nói có đồng dạng lực hấp dẫn. Dân ra, Vũ Thành liền thành cùng Ninh Thành tề danh tử vong chi thành. Nhưng cùng Ninh Thành trạng thái chân không bất đồng, Vũ Thành là nhân loại tử vong chi thành lại là tang thi thánh địa. Quanh năm suốt tháng có vô số tang thi kết bè kết đội ở Vũ Thành lui tới, thả cấp bậc đều không thấp. Cũng bởi vậy, Huệ Thành thủ lĩnh được đến bông lúa sau không có nghị giấu giếm độc chiếm, mà là triệu tập đại gia cộng đồng đi Vũ Thành điều tra. Rốt cuộc, nếu tin tức xác nhận là thật, muốn ở tang thi quần tụ Vũ Thành sáng lập ra một khối to thổ địa gieo trồng lương thực, hiện giờ xê quốc, không có cái nào căn cứ có thể làm được. Đương nhiên, có lẽ Ninh Thành nhân có thể, bọn họ có thể sử dụng kim cương đằng vòng ra một khối an toàn khu. Nhưng nhân loại cùng tang thi thực lực đang không ngừng tăng cường, tin tưởng lại qua không lâu, kim cương đằng cũng ngăn cản không được bọn họ bước chân. Cho nên, muốn xây dựng tân gia viên, biện pháp tốt nhất vẫn là đồng lòng hợp lực. Gần nhất mấy tháng, Vũ Thành quanh thân sương mù đang ở dần dần biến đạo, Vũ Thành nhất bên ngoài vùng ngoại thành đã hiển lộ ra tới, kia vài cọng đông lúa chính là ở vùng ngoại thành đồng ruộng phát hiện. Thật dài đoàn xe ở trên đường cao tốc bay nhanh, hướng vùng ngoại thành xuất phát, dọc theo đường đi phi thường thuận lợi, thế nhưng không gặp được một con tang thi. Loại tình huống này ở tang thi khắp nơi mặt thế có vẻ có chút quỷ dị, nhưng đại gia lại dường như cũng không cảm thấy kỳ quái, trên mặt mang theo chờ mong biểu tình. Như thế nào không có gặp phải tang thi? Không phải nói Vũ Thành là tang thi thánh thành sao? Cung Lê Hân kéo kéo Tống Hạo Nhiên góc áo, thấp giọng hỏi nói. Sương mù biến mất về sau, tang thi cũng theo sương mù thối lui đến thành trung tâm đi, hiện tại ngoại ố còn tính an toàn. Nhưng vì phòng gặp phải du lịch tang thi đàn, chúng ta tốt nhất không cần thả lỏng cảnh giác. Tống Hạo Nhiên thấp giọng trả lời, cuối cùng buồn cười nhắc nhở nói, đã sớm kêu ngươi không cần cả ngày chỉ lo tu luyện, đưa vào đi tình báo ngươi không có việc gì cũng muốn nghiên cứu một chút, nắm chắc xê quốc hiện giờ thế cục. Cung Lê Hân thấp ứng một tiếng, vui lâu tiếp tục vận chuyển nội lực. Một năm, tuy rằng nội lực ở từng giọt thong thả tăng trưởng, nhưng vẫn không có đột phá nhị trọng đỉnh. Gần nhất thật vất vả có đột phá dấu hiệu, hắn bế quan mấy ngày rồi lại gặp phải bình cảnh, không thể không dừng lại. May mà hắn từng có một lần tu luyện trải qua, nếu không lúc này đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Nửa giờ sau, đoàn xe khai hạ cao tốc, sử thượng quốc lộ hai bên là núi non trùng điệp ngọn núi, trong núi cây xanh thành bóng râm, vạn mục tranh linh, thỉnh thoảng còn truyền đến chim chóc thanh thúy huyền chuyển kêu to cùng dạ thu cao thấp phập phồng gào giống, nhìn qua một mảnh sinh cơ bừng bừng. Những người khác lập tức mang lên cảnh giác thân sắc, ám đạo nơi này khẳng định sẽ có rất nhiều nguy hiểm dị thú lui tới. Cung Lê Hân cùng một tổ các tổ viên lại là ánh mắt sáng lên, trong miệng bắt đầu kịch liệt phân bố nước bọt. Thịt ta, mãn sơn đều là thịt. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến. Lão đại, trở về thời điểm chúng ta đi ở cuối cùng, vào núi đi đi săn như thế nào? Mã Tuấn cùng Vương Thao từ ghế sau dán lên tới, bám vào Cung Lê Hân bên thai thấp giọng hỏi nói. Ta muốn ăn biến dị lợn rừng thịt, ta nghe thấy chúng nó ở hừ hừ. Thanh niên liếm liếm phấn hồng cánh môi, mặt mày hớn hở mà nói. Nói cập đồ ăn. Hắn thành thục ổn trọng hình tượng lập tức sụp đổ vỡ vụn, hiển lộ ra đồ tham ăn bản chất. Được rồi. Mã Tuấn cùng Vương Thao đảo qua lúc trước buồn bã hiểu xỉu, trên mặt lộ ra hưng phấn chờ mong biểu tình. Ninh Thành Nhân không thiếu ăn uống, ở trong mắt người ngoài đựng kịch độc nào đó thực vật cùng dị thú thịt ở bọn họ trong mắt lại là lại bình thường bất quá đồ ăn, hơn nữa hương vị phi thường tươi ngon. Như không phải vì đời sau khỏe mạnh suy nghĩ, nói thực ra, Vũ Thành phát hiện tỉnh thổ tin tức đối bọn họ mà nói thật đúng là không có bao lớn lực hấp dẫn. Cũng may Ninh Thành Nhân chính mình khai tam chiếc xe tới, mới không làm cho bọn họ bực này kinh tủng đề tài bị mặt khác căn cứ nghe qua. Ở đại gia nhiệt liệt đàm luận trong tiếng, đoàn xe rốt cuộc khai ra núi rừng, xử nhập một tòa tiểu thành trấn. Thị trấn phòng ốc rách nát bất ham, nóc nhà cùng tường viện tùy ý có thể thấy được phá đại động, này thượng còn có tang thi xẹt qua lưu lại ngang dọc đan sen trào ấn, trên mặt đất khắp nơi tán loạn sâm sâm bạch cốt, bởi vậy có thể thấy được, ở sương mù lui tán trước, nơi này nên là tang thi quần tụ khủng bố cảnh tượng. Sự ở đằng trước Huệ Thành chiếc xe chậm rãi dừng lại, phát hiện Đông Lúa tên kia dị năng giả nhảy xuống xe chiều phía sau mọi người vẫy tay, ý bảo đại gia cùng hắn đi. Xuyên qua chi vòng phức tạp đường tắt, một cái bề rộng chừng 30 mét sông lớn hiện ra ở bọn họ trước mắt. Nước sông không giống cái khác địa phương như vậy đen nhánh vần đục, là hiếm thấy, phi thường thanh triệt sáng trong màu vàng nhạt. Từ nhan sắc thượng phán đoán, loại này thủy chất hẳn là không có đã chịu ô nhiễm, nhưng còn cần trải qua trắc nghiệm mới có thể khẳng định. Bờ sông biên chính là một khối to đồng ruộng sớm đã hoang phế, trước kia trong đất lưu lại lúa loại cùng đồ ăn loại tự hành mọc dễ nảy mầm, nhìn qua có chút so lẹ không đồng đều, nhưng mọc khả quan. Thấy như vậy cảnh tượng, mọi người đều ngây dại, không ngừng tăng thêm tiếng hít thở kể rõ bọn họ nội tâm kích động. Là thật sự, xê quốc thế nhưng thật sự lưu có một mảnh chưa chịu ô nhiễm tỉnh thổ, đại gia được cứu rồi. Cung Lê Hân cùng các tổ viên cũng không có nhân trước mắt hết thể mà mất đi lý trí. Bọn họ túc mặt, nhảy xuống bờ ruộng, móc ra trong lòng ngực sớm đã chuẩn bị tốt bao nylon, chung quanh tảng ra, tùy cơ đào lấy một khối thổ nhưỡng bỏ vào trong túi. Có phải hay không không chịu ô nhiễm, đôi mắt thấy không tính, lỗ tai nghe tới cũng không tính, máy móc kiểm nghiệm ra tới mới là thật sự. Sớm tại tới phía trước, thu được tin tức Kim Thượng Ngọc liền phái một người phong hệ dị năng giả cho bọn hắn đưa tới này đó túi, ngàn dặn dò vạn dặn dò, này khối thổ địa sở hữu hàng mẫu đều không thể để sót. Kim Thượng Huy sớm tại tiến vào thành trấn lúc sau liền chạy trốn không ảnh nhi. Hắn dù sao cũng là tang thi, tuy rằng đối Cung Lê Hân cực kỳ quyến luyến, nhưng giấu ở trong xương cốt giã tính lại là không có cách nào ma diệt. Cũng may Cung Lê Hân cũng sẽ không ước thúc hắn, tùy ý hắn tự do hoạt động. Nhưng mà, Cung Lê Hân càng là mặc kệ, Kim Thượng Huy liền càng là đối hắn quyến luyến khó xá, mặc dù bên ngoài sinh hoạt lại tiêu dao, tới rồi thời gian nhất định, hắn cũng sẽ chủ động tìm về tới. Đến nỗi hắn có hay không ở bên ngoài giết người, này căn bản không ở Cung Lê Hân suy xét trong phạm vi. Hạ Cẩn cùng Tống Hạo Nhiên từng người móc ra một cái bình nhỏ, đi đến trên dưới du mang nước dạng. Cung Lê Hân đi vào một khối ruộng lúa, không lưng hái được một cái kim hoàng hạt thóc bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Hương vị thế nào? Hắn phía sau đứng thẳng đầu hàng thấp giọng hỏi nói. Rất thơm thực ngọt, ngươi nếm thử. Cung Lê Hân híp mắt tế phẩm, cuối cùng nghiền khai lúa xác, đem mấy viên gạo nhét vào đầu hàng trong miệng. Thanh niên ấm áp lòng bàn tay ở chính mình cánh môi lướt qua, đầu ngón tay khẽ chạm chính mình đầu lưỡi, tựa hồ có thể nếm đến mặt trên nhàn nhạt, mang theo hương thơm vị mặn. Đầu hàng ngẩn người, hơi hợp mắt tím sâu thẳm một mảnh, hàm chứa gạo đều đã quên nhấm nuốt, không tự giác giơ tay che lại ngực, muốn ngăn cản càng nhảy càng nhanh trái tim. Liên ở hai người một cái ngây người, một cái mỉm cười thời điểm, đứng ở bờ ruộng thượng Tống Hạo Hiên đối Trịnh Triều Hà đánh một cái mịt mở thủ thế. Trịnh Triều Hà gật đầu, đông nhiên biến mất ở chỗ cũ. Thấy này quỷ dị một màn, vài tên căn cứ thủ lĩnh đều bảo trì im miệng không nói. Nửa giây sau, tại chỗ biến mất Trịnh Triều Hà quỷ mị xuất hiện ở Cung Lê Hân bên người, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt một lọ lam dịch tất cả khuynh đảo ở đối phương trên người. Không gian dị năng giả gặp được nguy hiểm sau có thể trốn vào chính mình không gian, từ nơi nào đi vào, ra tới về sau còn ở nơi nào. Nhưng mà, tiến vào ngũ cấp về sau, không gian dị năng đem không hề như vậy dâu dịa, bọn họ có thể thuấn di, có thể đem không gian ngoại phóng. Đặc thù kỹ năng đem bọn họ từ yếu nhất dị năng giả hàng ngũ đẩy thượng mạnh nhất dị năng giả đỉnh. Loại này thuấn di không có kích khởi một chút ít không khí dao động, ngay cả ngũ cảm siêu tuyệt Cung Lê Hân cũng không có phát hiện hắn tới gần. Lam dịch lây dính trên da, trong kinh mạch lưu chuyển nội lực không thể ngăn chặn trào ra bên ngoài cơ thể. Cung Lê Hân kinh hãi, giơ tay liền chiều Trịnh Triều Hà chụp đi, mà sớm có chuẩn bị Trịnh Triều Hà lập tức trốn vào trong không gian, làm hắn chụp cái không. Đầu hàng khỏe mắt muốn nước ra. Muốn tiến lên xem xét Cung Lê Hân tình huống, lại bị 20 mét ngoại Tống Hạo Hiên phóng ra một đoàn cực nóng hỏa cầu hướng hai người đỉnh đầu tạt tới. Đầu hàng vội vàng đẩy ra Cung Lê Hân, giơ tay bổ ra hỏa cầu, Trịnh Triều Hà lại bắt lấy cái này khoảng cách, quỷ mị xuất hiện ở sắc mặt tái nhợt, chuyên tâm điều tức Cung Lê Hân bên người, giơ tay lên, một cái vòng sáng xuất hiện ở hắn quanh thân, đem Cung Lê Hân bao phủ đi vào, mà Đậu Hằng lại bị tầng này vòng sáng ngạnh sinh sinh đẩy ra, thẳng đẩy đến bờ ruộng biên mới khó khăn lắm dừng lại. Mọi người lại xem, lại thấy ruộng lúa xuất hiện một cái bán kính vì 10 mét màn hào quang, đem Cung Lê Hân vây khốn. Đậu Hằng chiều màn hào quang phóng đi, lại giống đánh vào trên vách tường, không được này môn mà nhập. Tuy ý hắn dùng tia chớp phách chém cũng không có bổ ra chút nào cái khe. Khắp nơi tản ra Ninh Thành Nhân thấy thế, nhanh chóng hướng màn hào quang chạy tới. Tống Hạo Hiên cười lạnh, nhảy xuống bờ ruộng, không hề trở ngại bước vào vòng sáng, cùng thối lui đến vòng sáng bên cạnh, tận lực rời xa Cung Lê Hân chỉnh chiều hà sóng vai đứng thẳng. Nếu là mặt khác dị năng giả, bị bắt một thân lâm dịch, lúc này đã sớm ngã xuống, nhưng mà Cung Lê Hân cùng bọn họ bất đồng, Cung Lê Hân nội lực là từ đan điền khống chế, nội lực đã chịu ngoại giới nhân tố lôi kéo, chỉ cần vận chuyển đan điền là có thể ngăn cản nội lực sói mòn. Cũng bởi vậy, hắn chỉ là hư nhược rồi không đến nửa phút liền khôi phục lại. Nhưng mà, có này nửa phút đã cũng đủ, hắn đã bị Trịnh Triều Hà chặt chẽ vây khốn. Thấy vòng sáng ngoại đang cố gắng phóng ra kỹ năng, ý đồ đem hắn cứu ra đi đồng bọn, Cung Lê Hân ánh mắt lạnh lẽo chiều Trịnh Triều Hà nhìn lại, nâng lên tay liền muốn ra chiêu, lại phát hiện trên tay như rơi ngàn cân quả cân, thế nhưng nâng không đứng dậy, bả vai cũng truyền đến trọng vật áp thân cảm giác, hai chân mắt thấy một tấc tấc lâm vào mềm xốp bùn đất. Đây là không gian ngoại phóng hiệu quả. Cung Lê Hân từng câu từng chữ gian nan mở miệng. Lúc trước, hắn đoán trước không gian dị năng giả mạnh nhất kỹ năng là thật sự có thể thực hiện, chỉ tiếc, hắn tuy rằng nghĩ tới, cũng âm thầm phòng bị, lại không dự đoán được không gian dị năng giả còn có hạng nhất thuấn di tuyệt kỹ. Nếu hắn có thể sớm chút đột phá nghịch mạch thần công đệ tam trọng, mở ra giác quan thứ 6, Trịnh Triều Hà đánh lén nhất định vô pháp thành công. Hiện giờ bị nhốt, chỉ có thể tự trách mình kỹ không bằng người. Nghĩ đến đây, Cung Lê Hân cắn chặt răng, lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào lực bất tòng tâm. Cung thiếu đối lực lượng lý giải quả nhiên khắc sâu. Không sai, đây là ta không gian ngoại phóng, hoặc là, ngươi có thể kêu nó trọng lực lĩnh vực. Ở ta trong lĩnh vực, ta có thể tùy ý hướng riêng mục tiêu gây trọng lực, tuy rằng kỹ năng nhìn không hoa lệ, bất quá rất thực dụng. Không thể tự nhiên hành động, hoành hành không cố kỵ cung thiếu cũng bất quá là chúng ta tùy ý ngược đánh bao cắt mà thôi. Ha ha ha, Trịnh Triều Hà tươi cười nhìn như phong độ nhẹ nhàng, lại mang theo nồng đậm ác ý. Tống Hạo Hiên không có hắn như vậy nói nhiều, giơ tay liền phóng ra một đạo thô tráng tia chớp qua đi. Màn hào quang ngoại Tống Hạo Nhiên đám người gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, càng thêm mất mạng hướng màn hào quang gây kỹ năng. Lôi hỏa phong đao, dòng nước băng trụ đồng thời ở ruộng lúa trên không nở rộ. Vây quanh ở bờ ruộng biên mặt khác căn cứ thành viên bách với này đó cao thủ đứng đầu liên hợp phóng thích uy áp, thẳng rời khỏi mấy trăm mễ mới khó khăn lắm dừng lại, trong lòng kinh nghi bất định. Sự tình nào lớn, chờ lát nữa nên như thế nào xong việc. Chỉ mong Tống sư trưởng có thể thuận lợi bắt Cung Lê Hân, nếu không bọn họ hôm nay chết chắc rồi. Thấy Cung Lê Hân hành động chịu hạn, chỉ có thể đứng bị đánh, Tống Hạo Hiên muốn tốc chiến tốc thắng, thả ra tia chớp khuynh tấn hắn toàn lực. Nhưng mà, nhận thấy được hắn ngoại phóng uy áp, Cung Lê Hân cũng lập tức rút ra đan điền nội hùng hồn chân khí. Chân khí đổ xuống ra thân thể hắn, đem hắn bao phủ ở một tầng đám xương trung, lâm vào bùn đất hai chân không hề trầm xuống, hắn đã thích ứng loại này trọng áp. Mắt thấy tia chớp liền phải bổ tới đỉnh đầu, hắn túi người ngay tại chỗ một lần, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức trốn rồi mở ra. Tia chớp đập ở bùn đất thượng, lưu lại một hình tròn, mạo yên khí hô sâu. Màn hào quang ngoại Tống Hạo Nhiên đám người tuy rằng nghe không thấy bên trong thanh âm, lại có thể thấy bọn họ động tác, căng chặt treo cao tâm hơi chút thả lỏng, tiện đà càng thêm mất mạng phóng thích dị năng, muốn đánh vỡ tầng này gông cùm xiềng xích. Tống Hạo Hiên một kích không có đắc thủ lại liên tục phóng thích vài đạo tia chớp cùng mấy cái hỏa cầu, đều bị Cung Lê Hân nhất nhất né tránh. Thấy Cung Lê Hân nhanh chóng chiều chính mình tới gần, hắn nóng nảy, đối Trịnh Triều Hà hét lớn, loại này trọng lực đối hắn vô dụng. Mau nghĩ cách. Ở tới phía trước, Tống Hạo Hiên bản nhân cũng nếm thử qua Trịnh Triều Hà trọng lực lĩnh vực. Hắn lúc ấy trực tiếp bị áp suy sụp trên mặt đất, đừng nói né tránh chạy vội, ngay cả động nhất động ngón tay đều khó. Tại đây một khắc, nhìn mắt hàm sát khí, hành động tự nhiên thanh niên, hắn lại một lần khắc sâu nhận thức đến hắn cùng thanh niên chi gian chênh lệch. Trịnh Triều Hà trên mặt đắc ý sớm bị lo âu thay thế được. Hơn 1.000 cân trọng áp, cũng đủ đem người thường áp chết, dị năng giả áp suy sụp, nhưng trước mắt người này lại còn có thừa lực né tránh cũng làm ra phản kích, thực lực có thể nói khủng bố. Nếu chế không được hắn, hôm nay bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Không dám nghĩ tiếp đi xuống, Trịnh Triều Hà phiên tay lấy ra một lọ từ Ninh Thành trộm tới lâm dược, nhanh chóng rót tiến trong miệng, sau đó giơ lên đôi tay, dùng hết toàn lực chiều Cung Lê Hân trên người tạo áp lực. Ly đến gần, Cung Lê Hân chiều Tống Hạo Hiên hung hăng đánh ra một trường. Nhưng mà, bởi vì đột nhiên tăng đại trọng lực, này nói hỗn loạn ngọn lửa cùng băng xương trưởng phong lại đánh trượt, khó khăn lắm xoa Tống Hạo Hiên bả vai mà qua. Nhưng dù vậy, Tống Hạo Hiên cũng kêu lên một tiếng, che lại bả vai mặt lộ vẻ đau xót, xem ra bị thương không nhẹ. Đáng chết, còn chưa đủ. Tiếp tục tăng lớn trọng lực. Hủy Diệt khỏe miệng một tia vết máu, Tống Hạo Hiên chật vật mở miệng. Cung Lê Hân đến tột cùng còn có phải hay không người? Liền thêm 2 lần trọng lực, hẳn là có 2000 cân đi. Hắn đến bây giờ lại còn có thể đứng. Trịnh Chiêu Hà cắn răng, lại rót một lọ lam dược, tổng cộng trộm tam bình lam dược, ngắn ngủn 10 phút không đến đã bị hắn dùng 2 bình, lại không giải quyết Cung Lê Hân, hắn cũng không biết nên như thế nào xong việc. Màn hào quang ngoại Ninh Thành Nhân khỏe mắt muốn nước ra, tức sùi bọt mép, mắt thấy đã lâm vào điên cuồng. Màn hào quang vừa vỡ, những người này thế nào cũng phải đem bọn họ lột ra róc xương không thể. Trọng lực lại tăng lớn, Cung Lê Hân cắn răng đứng thẳng, thẳng thắn sống lưng phát ra bất kham gánh nặng răng rất thanh, phảng phất tùy thời đều sẽ đứt gãy. Hắn tưởng nhấc chân, thử vài lần cũng chưa có thể thành công, trắng non gương mặt trở nên đỏ lên, thái dương cũng tuôn ra mấy cái gân xanh. Tự trọng sinh tới nay, hắn chưa bao giờ như thế chật vật quá. Tống Hạo Hiên nhìn ra hắn gian nan tình cảnh, cười lạnh phỉ nhổ huyết mạt, giơ tay triệu ra một đạo lại một đạo tia chớp cùng lưu hỏa, chiếu trên người hắn công kích. Màn hào quang ngoại, Tống Hạo Nhiên đám người đồng thời giống giận, đem thực lực nháy mắt tăng lên đến cực hạn, từng người lấy ra uy lực lớn nhất chiêu số hướng màn hào quang thượng oanh kích. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh ở chấn nhỏ trung tiếng vọng, núi rừng chung sống ở chim chóc bị cả kinh sôi nổi bay lên phía chân trời, hốt hoảng không chừng ở trên bầu trời bồi hồi than khóc. Thấy bực này trận thế, bàng quan vài tên căn cứ thủ lĩnh có chút sợ. Động tính nào đến lớn như vậy, đưa tới tang thi nên làm cái gì bây giờ? Không cần đánh, lại đánh liền đem tang thi đàn đưa tới, mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi cùng với ở chỗ này uổng phí sức lực, không bằng mau chóng chạy về Ninh Thành, đem các ngươi dược tề sư mang lại đây trao đổi. Chỉ cần dược tề sư tới tay, Tống sư trưởng liền sẽ thả cung thiếu. Tống Hạo Hiên một người cấp dưới đứng ra kêu gọi. Bọn họ nhiệm vụ nguyên bản là khống chế được lĩnh vực ngoại Ninh Thành nhân, nhưng thấy những người này điên cuồng bộ dáng cùng biến thái thực lực, bọn họ nơi nào còn dám hướng lên trên thấu. Lúc trước là vì chúng ta dược tề sư. Tống Hạo Nhiên quay đầu lại cười dữ tợn, một cái hỏa cầu đem người nọ ngực xuyên thủng, đỏ sậm đôi mắt tràn đầy điên cuồng sát ý, chúng ta tuyệt không sẽ ném xuống Lê Hân. Tang thi đàn tới lại như thế nào? Muốn chết đại gia cùng chết. Đúng vậy. Cứu không ra thủ lĩnh, đại gia dứt khoát cùng chết ở chỗ này tính. Tục ngữ nói đến hảo, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Đã sớm đánh đỏ mắt Ninh Thành Nhân càng thêm điên cuồng công kích màn hào quang, làm cho Trịnh Triều Hà có chút lực không thể chi, vội vàng lại rót một lọ lam dược đi xuống. Bọn họ nguyên bản chính là muốn lợi dụng Ninh Thành Nhân đối Cung Lê Hân trung thành tới trao đổi tên kia dược tề sư, nhưng trước mắt, Ninh Thành Nhân đối Cung Lê Hân nơi nào là trung thành đơn giản như vậy. Quả thực là cuồng nhiệt sùng bái cùng mù quáng theo. Thế nhưng thả chết cũng không rời đi. Tính sai. Nhìn xem bên người đột nhiên ngã xuống thi thể, lại nhìn xem gần như điên cuồng Ninh Thành Nhân, dư lại vài tên căn cứ thủ lĩnh sớm đã hối đến ruột đều thanh. Bọn họ lúc trước liền không nên tới thang vũng nước đục này. Ninh Thành này khối xương cốt so tinh hoạch còn lạnh, không chờ gặm xuống tới liền sẽ băng rồi bọn họ miệng đầy nha. Tống Hạo Hiên nguyên bản lời thề son sắt mà nói 5 phút là có thể khống chế được Cung Lê Hân, lúc này đều mau nửa giờ. Tia từng đạo tia chớp cùng lưu hỏa vỗ xuống, Cung Lê Hân lại còn êm đẹp đứng, chỉ quần áo pha mấy cái động, đôi tóc có chút cháy đen, chút nào nhìn không ra trọng thương dấu vết. Lại đánh tiếp, một khi Trịnh Triều Hà chống đỡ không được trọng lực lĩnh vực, chiến cuộc một giây là có thể xoay chuyển. Nghĩ đến đây, kia vài tên thủ lĩnh đối diện, vung tay lên liền chuẩn bị mang theo bọn thuộc hạ rời đi này phiến thị phi nơi. Nhưng mà, không chờ bọn họ đi ra vài bước, vốn là bị dọa đến tái nhợt sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh trắng. Hốt hoảng quay đầu chiều Tống Hạo Nhiên bọn họ chạy tới. Lại lúc trước, không biết khi nào, trận này oanh oanh liệt liệt chiến đấu đem vụ thành chỗ sâu trong tang thi đàn dẫn tới. Chúng nó rậm rạp leo lên ở chấn nhỏ nóc nhà cùng tường viên thượng, lóe hung quang thú tính dựng đồng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm này đàn dị năng giả, đại trương trong miệng nước bọt ràn rùa, có vẻ đói khát khó nhịn. Đối chúng nó mà nói, này đàn cấp bậc không thấp dị năng giả chính là một đạo khó được bữa tiệc lớn. Mà trong không khí tràn ngập dị năng uy áp chính là này cơm điểm phát ra nồng đậm hương khí, dẫn tới chúng nó ngón trỏ đại động. Thấy này đó dị năng giả muốn chạy, chúng nó múa may sắc bén móng tay, tứ phía bọc đánh lại đây. Đen nghìn nghị tang thi đàn thoáng một số ít nhất có hơn 1000 chỉ, trong đó phần lớn là nhị tam cấp bậc tuy thấp, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Muốn phá vây một tổ nhân mã thực mau đã bị này đàn tang thi bao phủ, sẽ rách thành mảnh nhỏ nuốt ăn nhập bụng, chỉ còn lại đầy đất huyết nhục mơ hồ nội tạng. Đừng đánh! Tang thi đàn tới. Chúng ta trước hợp lực phá vây đi ra ngoài đi. Vài tên thủ lĩnh rút về Ninh Thành Nhân bên người, lớn tiếng kiến nghị nói. Tống Hạo Nhiên đám người vẫn như cũ tập trung hỏa lực oanh kích màn hào quang, ngẫu nhiên gặp được tang thi công kích mới rút ra tay tới đem chi giải quyết, đối mặt khác căn cứ nhân viên kiến nghị không thèm để ý tứ phía đều bị tang thi đàn phá hỏng, lại không có cao thủ đứng đầu phụ trách phá vây, những người này vô pháp, chỉ có thể bối để màn hào quang, tận lực đánh chết tang thi. Ninh Thành Nhân thật sự điên rồi. Lúc này lại còn một lòng nghĩ muốn đánh vỡ màn hào quang cứu ra cung thiếu, mà không phải dùng hết toàn lực phá vây đi ra ngoài. Con mẹ nó. Nay đến tột cùng là cấp dưới vẫn là tử sĩ A. Sớm biết rằng Ninh Thành Nhân đối cung thiếu trung tâm đến loại tình trạng này, bọn họ chết cũng sẽ không đồng ý Tống Hạo Hiên kiến nghị. Vài tên thủ lĩnh trong lòng kêu khổ không ngừng. Màn hào quang trung, một tầng chân khí hình thành đám xương quanh quẩn ở cung Lê Hân quanh thân, ngăn chặn tia chớp cùng lưu hỏa mang đến thương tổn, tuy rằng không thể di động, chỉ có thể đứng bị đánh, nhưng chỉ cần chân khí không có hao hết, hắn liền tuyệt không sẽ ngã xuống. Đua nội lực, này đó dị năng giả nhất định đua bất quá hắn, xoay chuyển cục diện chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng mà, ở hắn cắn răng thừa nhận ngược đánh thời điểm, ngoại giới lại bỗng nhiên sinh biến, rậm rạp tang thi vây quanh này phiến đồng ruộng, đại gia bị tang thi đàn bức đến màn hào quang bốn phía, liều mạng muốn phá vây lại không hề biện pháp. Mà hắn các đồng bọn lại không nghĩ tự bảo vệ mình, vẫn như cũ bám giết không tha muốn đánh nát màn hào quang, tình huống phi thường nguy cấp. Tống Hạo Hiên cũng thấy bên ngoài trạng huống, vốn định đem cung Lê Hân đánh đến chết khiếp, khống chế được đối phương, lúc này trong lòng lại đột nhiên nảy lên một cổ thâm trầm sát ý hảo, thực hảo. Bên ngoài người đều chết sạch, hắn liền tính giết cung Lê Hân, đến lúc đó chết vô đối chứng, rắn mất đầu Ninh Thành Nhân cũng không thể lấy hắn thế nào. Mà mặt khác căn cứ thủ lĩnh cũng tất cả đều lâm nạn, Xê Quốc cũng chỉ có bọn họ tống ra một nhà độc đại, Xê Quốc lương thực, Xê Quốc nhân tài, Xê Quốc vật tư, đều đem là tống ra sở hữu. Mà hắn cùng Trịnh Triều Hà chỉ cần đãi ở trong lĩnh vực, chờ tang thi thối lui liền có thể an toàn rời đi. Nghĩ đến đây, Tống Hạo Nhiên đỏ tím song sắc đồng tử trào ra một khẩu ngập trời sát khí, giơ tay, bắt đầu ấp ủ hắn trung cực sát chiêu, Cửu Thiên Lôi Hỏa. Trong lĩnh vực độ ấm kế tiếp bò lên, trong không khí mang theo lôi điện cùng ngọn lửa va chạm lưu lại khói thuốc súng vị. Từng đoàn hỏa cầu cùng từng đạo tia chớp dây dưa ở bên nhau, rậm rạp treo ở cung Lê Hân đỉnh đầu, nếu này đó lôi hỏa tất cả rơi xuống, chờ đợi hắn sẽ là tan xương nát thịt. Cung Lê Hân cúi đầu, đen nhánh đôi mắt lướt qua một đạo ám mang, quanh quẩn ở quanh thân chân khí đang ở dần dần biến lủng, đem hắn thân ảnh làm cho mơ hồ không rõ. Nhưng mà, Tống Hạo Hiên đang ở ấp ủ đại chiêu, Trịnh Triều Hà đang ở chuyên tâm chống đỡ không gian, đều không có chú ý tới này biến hóa. Thức mau, Cửu Thiên Lôi Hỏa ấp ủ xong, trong không khí tràn ngập mở ra uy áp lệnh cung Lê Hân thoáng cong hạ thẳng thắn sống lưng. Tống Hạo Hiên thấy thế đắc ý cười, cánh tay rơi xuống, đem sở hữu lôi hỏa chiều thanh niên ném đi. Một hồi hỏa vũ đùng rơi xuống, trong đó hỗn loạn lệnh người sởn tóc gáy thật lớn tia chớp, thanh niên thân ảnh bị rậm rạp hỏa vũ bao phủ, thực mau liền nhìn không thấy. Màn hào quang ngoại, Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn, Đầu Hàng thiếu chút nữa không có điên mất, các màu dị đồng hết thể biến thành đỏ tươi như máu nhan sắc, vạn ra lam dược từng bình rót hạ, không muốn sống công kích màn hào quang, đối đánh lén lại đây tang thi không thèm để ý. May mắn Kim Thượng Huy kịp thời tới rồi, bồi hồi ở bọn họ chung quanh, thế bọn họ đánh yểm trợ, nếu không, bọn họ đã sớm trọng thương ngã xuống. Thấy như vậy đi xuống không được, Ninh Thành Nhân tự động thay phiên, một tổ tiến công màn hào quang, một tổ đánh lui tang thi, lúc này mới đại đại giảm bớt mặt khắc căn cứ dị năng giả áp lực. Màn hào quang, đầy trời hỏa vũ cùng tia chớp dần dần tiêu tán, bị oanh kích thành đất khô cằn đồng ruộng thượng, cung Lê Hân thẳng thắn thân ảnh đã nửa quỳ, đôi tay gian nan chống đỡ thân thể, chính vùi đầu từng ngụm thở dốc. Từ hắn rách nát tiếng thở dốc chung không khó nghe ra, hắn sớm đã chống được cực hạn, một giây đều sẽ ngã xuống. Tống Hạo Hiên cả người thoát lực, lại mang theo khí phách hăng hái tươi cười đi qua đi. Năm đó nhất chiêu liền đem hắn đánh rất bùn đế thiếu niên, hôm nay rốt cuộc phủ phục ở hắn bên chân, chỉ cần một tiểu cổ tia chớp chụp nhập đối phương trái tim, hắn cuộc đời này lớn nhất kình địch liền đem ngã xuống. Khoe miệng ý cười càng sâu, Tống Hạo Hiên ở cung Lê Hân bên người dừng bước, lặng lặng thưởng thức hắn tái nhợt suy yếu, khoe miệng còn treo một tia vết máu khuôn mặt, nâng lên lóe điện hỏa hoa bàn tay, liền phải đem hắn giết chết. Cung Lê Hân hơi hợp mí mắt đột nhiên mở, lượng như hàn tinh con ngươi nơi nào có một chút ít suy yếu. Hắn bắt lấy Tống Hạo Hiên gần trong gang tấc mắt cá chân, lòng bàn tay ấp ủ hồi lâu cực hạn nhiệt độ thấp nháy mắt đem đối phương chân đông lại thành băng côn, nhẹ nhàng méo liền vỡ thành cha. A! Tống Hạo Hiên thê lương kêu thảm thiết, thân thể không tự chủ được đi phía trước khuynh đảo. Cung Lê Hân sớm đã liêu chuẩn hết thảy, năm ngón tay khép lại thành đao, dứt khoát lưu loát xuyên thủng hắn chủ động đưa đến chính mình trước mặt ngực. Một viên tươi sống nhảy lên trái tim bị thanh niên năm ngón tay hung hăng nắm, từ sau lưng đột ra. Thanh niên lược một thi lực, trái tim phát ra xì một tiếng giòn vang, biến thành một đoàn bùn lầy. Vốn đã kinh năm chắc thắng lợi, lại không tưởng bất quá vài giây liền thất bại thảm hại, Trịnh Triều Hà đại kinh thất sắc, tâm thần không song dưới, gây ở thanh niên trên người trọng lực đột nhiên mất đi hiệu lực, mà độ sáng đều đều màn hào quang bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối, rất có sụp đổ dấu hiệu. Hắn trong lòng cả kinh, cần vận chuyển dị năng, đem trọng lực lĩnh vực một lần nữa chống đỡ lên, cung Lê Hân lại một chút chưa cho hắn cơ hội, ở trọng lực mất đi hiệu lực đồng thời đã tia chớp đánh tới hắn phụ cận, Trưởng Phong hung hăng chiều hắn khuôn mặt chụp đi. Máu tươi cùng tủy não khắp nơi vẩy ra, Trịnh Triều Hà vô đầu thi thể đứng thẳng bất động vài giây, sau đó chậm rãi ngã xuống. Cung Lê Hân trong tay méo từ hắn đầu lâu trung hút ra, trứng bổ câu lớn nhỏ màu đen tinh hoạch, lạnh băng cười. Đối với đại danh đỉnh đỉnh thực não giả Trịnh Triều Hà, hắn đã sớm tò mò không thôi, vẫn luôn tưởng mổ ra hắn tủy não xem hắn không gian hệ tinh hoạch, hôm nay rốt cuộc như nguyện. Theo Trịnh Triều Hà ngã xuống, ánh bạch màn hào quang cũng ngay sau đó biến mất. Bối để màn hào quang mọi người đồng thời lui về phía sau một bước, lúc này mới phát hiện cháy đen một mảnh vòng chiến trung nằm hai cụ tử trạng kỳ thảm thi thể, mà đầy tay máu tươi thanh niên ngạo nghệ đứng thẳng ở thi thể bên, chính thần sắc lạnh băng liếc coi bọn họ. Tứ cấp cao giai đỉnh cùng ngũ cấp sơ giai đỉnh dị năng giả liên thủ, thả còn khai gian lận khí giống nhau trọng lực lĩnh vực cũng chưa có thể bắt lấy Cung Lê Hân, cái này làm sao bây giờ? Hôm nay sự nên làm sao vậy kết? Vài tên thủ lĩnh tâm thần hoảng hốt, thiếu chút nữa bị mấy chỉ tang thi đắc thủ. Nhưng mà, lúc này Cung Lê Hân lại là không có công phu cùng bọn hắn tính sổ. Hắn ném đi trưởng thượng máu tươi, trầm giọng mệnh lệnh nói, lui lại. Từ mừng như điên trung phục hồi tinh thần lại Ninh Thành Nhân lập tức tụ lại đến hắn bên người, kim hệ cùng cường hóa hệ dị năng giả xông vào trước nhất mặt mở đường, lôi hệ, phong hệ, hỏa hệ, thủy hệ, băng hệ dị năng giả theo sát sau đó, liên tiếp phóng thích viễn trình công kích vì bọn họ yểm hộ, mục hệ, thổ hệ dị năng giả truy ở bên trong. Tất yếu thời điểm thi thuật thế chỉnh chi đội ngũ phòng thủ mặt bên đánh lén. Ở bọn họ ăn ý khăng khít phối hợp hạ, chỉnh chi đội ngũ như một phen đao nhọn, đâm thủng tang thi đàn vòng dây, thuận lợi bước lên hồi trình ô tô. Mà mặt khác căn cứ dị năng giả nắm lấy cơ hội, gắt gao đi theo bọn họ phía sau, cũng an toàn trốn thoát. Tang thi đàn gào giống truy ở đoàn xe sau, liên tiếp thi triển dị năng muốn ngăn cản bọn họ rời đi đều bị vài tên cao cấp dị năng giả liên thủ bố trí phòng hộ cháo chắn xuống dưới. Chạy ra vụ thành địa giới, truy kích tang thi càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất không thấy, mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trong ngực nảy lên sống sót sau tai nạn mừng như điên. Nhưng mà, nghĩ đến bọn họ lần này hoàn toàn đắc tội Ninh Thành, mừng như điên lại nhanh chóng bị ngũ tạng đều đốt sở thay thế được. Bọn họ lúc trước sao có thể đồng ý Tống Hạo Hiên kế hoạch đâu. Sở hữu căn cứ thế lực liên hợp lại Ninh Thành cũng không dám động bọn họ sao. Hiện giờ lại xem quả thực là đánh giám. Ninh Thành nhân chính là một đám kẻ điên. Cùng kẻ điên ngấm ngầm dở cho mưu quỷ kế. Bọn họ chính là một đám ngu ngốc. Còn có, cái gì kêu 5 phút trong vòng khống chế được Cung Lê Hân? Uy danh hiển hách cung thiếu là như vậy hảo khống chế. Lúc trước mở họp thời điểm, bọn họ khẳng định bị Tống Hạo Hiên rót mê hồn canh. Bị ma quỷ ám ảnh A. Ở này đó người dày vò chung, đoàn xe an toàn đến chấn nhỏ, chậm rãi ở chấn khẩu đất chống dừng lại. Nghe thấy động cơ thanh âm, lưu thủ chấn nhỏ nhân viên lập tức chạy ra nghênh đón. Đi 300 nhiều người, chỉ trở về một nửa người không đến. Hơn nữa các cả người tắm máu, hình dung chất vật, không cần hỏi liền biết được, bọn họ khẳng định là gặp gỡ tang thi đàn. Thấy nhà mình tổ viên nhân số trình tề, chỉ là bị chút không nhẹ không nặng thương, Tào Á Nam cùng Tôn Điểm Điểm yên lòng, vội vàng tiếp đón bọn họ đi vào xử lý miệng vết thương. Nhưng mà, thấy quần áo rách nát, đôi tóc cháy đen, khỏe miệng còn mang theo một tia vết máu Cung Lê Hân, các nàng ngây ngẩn cả người, đại kinh thất sắc hỏi, đây là làm sao vậy? Tuy rằng cùng những người khác so sánh với, Cung thiếu bộ dáng không coi là thê thảm, nhưng mà, từ khi đi theo ở cung thiếu bên người, này vẫn là hai người lần đầu thấy hắn như thế chật vật bộ dáng. Các nàng có dự cảm, sự tình hôm nay tuyệt không đơn giản. Việc này đợi lát nữa lại nói, ta muốn thăng cấp, các ngươi ở ta sân ngoại thủ, bất luận kẻ nào không nỡ đánh giảo. Cung Lê Hân phất khai hai người muốn nâng chính mình tay, bình tĩnh giao đái nói. Lúc này thăng cấp, tất cả mọi người là sửng sốt. Sớm không tấn vãn không tấn. Như thế nào cố tình chọn ở ngay lúc này tấn? Chấn nhỏ ly vụ thành không xa, tang thi đàn tùy thời còn sẽ lại đến, bọn họ hiện giờ phải làm sự hẳn là chạy nhanh rời đi. Nhưng mà, biết rõ lưu lại nguy hiểm đến cực điểm, Ninh Thành Nhân lại đều đồng thời gật đầu đáp ứng, trên mặt không có chút nào miễn cưỡng hoặc oán trách thân xác. Thăng cấp là khả ngộ bất khả cầu, nếu cường tự nhẫn mại đi xuống có khả năng dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, này nhất hư kết quả là nổ tan xác mà chết. Bọn họ đương nhiên sẽ không lấy cung thiếu tánh mạng nói giỡn. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Tống Hạo Nhiên lập tức ở Cung Lê Hân tiểu viện ngoại tiến hành rồi một loạt phòng vệ bố trí. Trong tiểu viện 3 tầng ngoại 3 tầng đều phái đứng đầu cường giả gác. Tôn Điểm Điểm vận chuyển dị năng đạo với dưới chân, vòng quanh tiểu viện tường viện đi rồi một vòng, đem dưới chân xi măng mà một tấc tấc biến thành khoan 5-6 mét màu nâu bùn đất. Nàng ngồi xổm xuống, vê một rúm bùn đất xem xét, sau đó vây tay gọi người tới cấp bùn đất bón phân. Dầu có thiết nguyên tố đặc chế phân bón bị vài tên dị năng giả đều chiếu vào bùn đất tầng ngoài, Tôn Điểm điểm một cái búng tay, bùn đất tự động quay cuồng rào đều, từ màu nâu biến thành màu đỏ tươi, nàng lúc này mới vừa lòng gật đầu. Căn cứ bọn họ một năm tới xử lý kim cương đằng kinh nghiệm, chỉ có loại này đỏ tươi như máu bùn đất nuôi trồng ra tới kim cương đằng mới là mạnh mẽ dẻo dai nhất sinh động, có thể treo cổ hết thể vật còn sống. La Đại Hải thấy chuẩn bị công tác ổn thỏa, vội vàng đem kim cương đằng hạt giống rải rừng ở tiểu viện chung quanh, sau đó tất cả thôi phát. Màu xanh lục dây đằng như thủy triều lan tràn mở ra, nhưng có La Đại Hải thao tác, rồi lại thập phần có tự mất máy, leo lên tiểu viện tường viện, chỉ chờ có vật còn sống tới gần liền đem chi điên cuồng treo cổ. Trộm điều tra Ninh Thành nhân động tĩnh mặt khác căn cứ dị năng giả nhóm thấy thế, kiềm chế hạ kinh hoàng không thôi tâm tình, vội vàng chạy về chính mình sân cấp thủ lĩnh thông báo tình huống. Thủ lĩnh nhóm choáng váng sao? Liền biến thái Ninh Thành nhân cũng dám trêu chọc. Nào một ngày Ninh Thành nhân nếu là khó chịu, ở bọn họ trong căn cứ gieo trồng loại này thực vật bọn họ nhất định phải chết. Lúc trước chính là các ngươi nói, nhất định có thể khống chế được cung thiếu, lấy cung thiếu đương đàm phán lợi thế. Hảo, hiện tại cung thiếu chẳng những không có việc gì còn muốn thăng cấp. Chờ hắn thăng cấp xong, chúng ta đều phải chết. Ngươi nói, việc này làm thế nào chứ? Đây là các ngươi Liêu Thành gia chủ ý, hẳn là từ các ngươi phụ toàn trách. Huệ Thành thủ lĩnh tức muốn hộp máu đối Liêu thủ trấn nhỏ tránh được một kiếp Bạch Khải Minh nói. Bạch Khải Minh là Bạch Hồng đệ đệ, tứ cấp cao giai hỏa hệ dị năng giả, cũng là Tống Hạo Hiên một viên đại tướng. Nghe thấy Tống sư trưởng cùng Trịnh Triều Hà bị giết, hắn vốn là tâm tình lúc táo, lúc này càng giống một quả bậc lửa bom, đỏ lên mặt, thần sắc giữ tận nói, thăng cấp hảo a. Thăng cấp không thể đã chịu ngoại giới quấy nhiễu, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nổ tan xác mà chết. Chúng ta liên thủ tấn công hắn tiểu viện, xem hắn lúc này có chết hay không. Nay Huệ Thành thủ lĩnh thần sắc có chút buông lỏng, mặt khác vài tên thủ lĩnh lại liên tục xua tay cự tuyệt. Cùng Ninh Thành kết mối thù không chết không thôi, sau đó bị một đám tử sĩ vô cùng vô tận đuổi giết. Loại này chuyện ngu xuẩn bọn họ nhưng không làm. Có mấy người đang muốn mở miệng khuyên nhủ Huệ Thành thủ lĩnh cùng Bạch Khải Minh, thông báo tình huống người vào được. Đem tiểu viện phòng vệ thi thố kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần, sau đó gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Con mẹ nó. Bốn phía đều trồng đầy kim cương đằng, 70 dư danh cao thủ đứng đầu thật mạnh tòa chấn, đây là gọi bọn hắn đi tiến công vẫn là gọi bọn hắn đi chịu chết. Không cần lại khuyên, Huệ Thành thủ lĩnh lập tức đánh mất trong lòng ngu xuẩn ý niệm, ngay cả hùng hổ Bạch Khải Minh cũng nháy mắt diệt tăng vọt khí thế. Còn không có xử lý miệng vết thương người bệnh gọi bọn hắn lên xe lại xử lý. Thừa dịp Ninh Thành nhân phân không khai tay, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Huệ Thành thủ lĩnh cấp hoảng sợ mở miệng. Có hắn dẫn đầu, còn lại người sôi nổi mở miệng phụ họa, từng người mang theo thuộc hạ hướng bãi đậu xe chạy tới. Bạch Khải Minh do dự sau một lúc lâu, cuối cùng là cắn răng đuổi kịp. Trấn khẩu bãi đậu xe thượng, Hạ Cẩn khoanh tay trước ngực, khoe miệng ngậm một mặt lạnh lẽo mỉm cười, tư thái an nhàn đứng ở đoàn xe trước, ngăn trở những người này đường đi. Hắn phía sau đứng hơn 10 người dị năng cao thủ, mỗi người trên người đều tản ra nùng liệt sát khí. Lệnh người không dám nhìn gần. Xin lỗi, Lê Hân không xuất quan, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Thoáng con người, hắn tuy vẻ mặt ý cười, lại không lý do lệnh nhân tâm lãnh. Theo hắn giọng nói rơi xuống đất, hắn phía sau một người một hệ dị năng giả vung tay lên, mười mấy chiếc xe tải bị đột nhiên từ xe đế toát ra tới bụi gai đằng cuốn lấy kín mít. Sắc nhọn kinh thứ để ở yếu ớt xăm lúc thượng, phảng phất một chọc liền phá. Chuẩn bị chạy trốn mọi người cứng đờ, không dám tiến lên một bước. Bạch Khải Minh hí mắt. Tâm mắt ở Hạ Cẩn đám người trên người nhất đảo qua, tâm tình phức tạp khôn kể. Những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị tang thi lợi chảo cắt qua, màu đen độc huyết sớm đã làm cứng khối, cũng không có lập tức dùng thuốc sắt trùng rửa sạch. Mắt thấy thuốc sắt trùng nửa giờ có tác dụng trong thời gian hạn định liền phải đi qua, bọn họ lại không thèm quan tâm, không phải bọn họ muốn chết chính là bọn họ căn bản không e ngại chúng độc. Nhưng mà, Ninh Thành Nhân tuy rằng điên cuồng, lại còn không có điên cuồng đến tự tìm tử lộ nông nỗi, cho nên nói nguyên nhân nhất định là người sau. Như vậy, trong truyền thuyết vạn dùng kháng chất độc hóa học xác thật là tồn tại. Nghĩ đến đây, Bạch Khải Minh tiến lên một bước, hơi phóng thấp tư thái nói, chúng ta hôm nay ra này hạ sách cũng là bất đắc dĩ, cũng không có muốn giết hại cung thiếu y tứ. Hiện tại, chúng ta sư trưởng đã chết, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Địa cầu đã bị tang thi xâm chiếm, làm nhân loại không phải hẳn là mưa gió chung thuyền, cùng chung hoạn nạn sao? Các ngươi Ninh Thành có chống cự tang thi độc dược tề vì cái gì không lấy ra tới cùng đại gia cùng chung. Nhân loại là một cái chính thể, muốn ở mặt thế sống sót càng hẳn là đoàn kết một lòng. Nghe xong Bạch Khải Minh hiên ngang lẫm liệt nói, Hạ Cẩn túi đầu cười nhạo, thu ý cười, hắn từng câu từng chữ lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, một cái chỉnh thể. Sai rồi, chúng ta trước nay liền không phải một cái chỉnh thể. Chúng ta Ninh Thành nhân mục tiêu là hảo hảo sống sót, mà các ngươi Liêu Thành người mục tiêu lại là dẫm lên người khác thi thể hảo hảo sống sót. Có kháng chất độc hóa học, có dược tề sư, chờ các ngươi thế lực lớn mạnh, chúng ta chỉ sợ cũng không có đường sống. Còn ở Liêu Thành khi, ta liền tưởng, cái này nơi trốn tản ra tanh tưởi nhân gian địa ngục đến tuột cùng khi nào sẽ bị hủy diệt, hiện giờ xem ra, báo ứng đã tới rồi. Ngươi Bạch Khải Minh khí sau một lúc lâu nói không ra lời, hít sâu, bình phục hạ đáy lòng lửa giận, hắn cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi mười mấy người liền muốn ngăn lại chúng ta. Nam mơ. Dứt lời, hắn giương tay, mang theo người liền đi phía trước xông vào. Á hét thảm một tiếng, Bạch Khải Minh cùng xông vào trước nhất mặt 5-6 người nháy mắt ngã xuống đất, cả người run rẩy. Hạ Cẩn ném xuống trong tay đã trống không Lam Dịch Bình, câu môi nói, muốn quá khứ tẫn có thể thử xem, Lam Dịch, chúng ta có rất nhiều. Dứt lời, hắn đá bên chân cao cao điệp lên mấy cái dương. Trong dương phát ra loảng xoảng va chạm thanh, có thể thấy được bên trong còn có không ít Lam Dịch. Mà hắn phía sau một người thủy hệ dị năng giả ác hơn, trực tiếp một chân đem cái dương đá ngã lăn, đem Lam Dịch Bình đánh nát, dẫn đường khắp nơi vẩy ra Lam Dịch chậm rãi thăng lên giữa không trung, hình thành một tầng màu lam nhạt thủy mạc. Muốn lên xe có thể, trước xuyên qua tầng này thủy mạc lại nói. Xuyên qua, chúng ta lập tức tha các ngươi rời đi. Kia thủy hệ dị năng giả trầm giọng nói. Hắn cũng không sợ Lam Dịch bắn tung tóe tại người một nhà trên người, Lam Dịch giải dược kỳ thật chính là Lam Dược. Chỉ cần uống xong một lọ lam dược là có thể lập tức giải trừ suy yếu trạng thái. Thấy này trận trượng, vài tên căn cứ thủ lĩnh sắc mặt phát thanh, lại tức lại sợ. Bọn họ thuộc hạ trong lòng không phục, có hỏa hệ dị năng giả cánh tay khẽ nâng, muốn phát một cái hỏa cầu qua đi, lại thấy kia thủy hệ dị năng giả động tác so với hắn còn nhanh, thủy mạc đè nặng bọn họ đỉnh đầu liền phải bao phủ lại đây. Đừng! Chúng ta lưu lại. Hôm nay sự, chờ cung thiếu xuất quan về sau hết thể từ hắn quyết định. Mắt thấy lam dịch sắp bát phía trên đỉnh. Huệ Thành thủ lĩnh la lớn. Thực hảo, như vậy các vị mời trở về đi. Hạ Cẩn khỏe môi treo lên một mặt tà cười, ôn thanh nói. Hắn thuộc hạ cũng thực mau triệu hồi Lam Dịch. Vài tên thủ lĩnh hủy diệt cái chán mồ hôi lạnh, mang theo liên can thuộc hạ suy sụp hướng chính mình sân đi đến. Trên mặt đất sủi lơ như bùn Bạch Khải Minh cũng bị Liêu Thành vài tên dị năng giả nâng trở về. Hiện giờ Liêu Thành đã bị Ninh Thành triệt triệt để dẫm lên dưới chân, uy phong mất hết. Khấu hạ vài tên căn cứ thủ lĩnh. Hạ Cẩn buồn ý cũng không phải vì chờ cung Lê Hân xuất quan về sau tính tổng nợ. Chứng sao, khi nào tính đều không muộn, bọn họ to như vậy căn cư ở nơi đó, chạy không được. Lưu lại bọn họ chủ yếu mục đích vẫn là vì làm cho bọn họ hỗ trợ bảo vệ cho chấn nhỏ, để ngừa cung Lê Hân chưa xuất quan khi tái ngộ thấy tang thi triều. Dị năng giả thăng cấp thời gian nói không chừng, mau 3-40 phút, chậm 3-4 giờ, nhưng Tống Hạo Nhiên cùng Hạ Cẩn biết, cung Lê Hân tu luyện chính là võ công. Cái này quy luật vô pháp sử dụng ở trên người hắn, cho nên, phải làm hảo nên đón bất luận cái gì ngoài ý muốn chuẩn bị. Vài tên thủ lĩnh trở về sau cũng cân nhắc ra mùi vị tới, thầm mắng Hạ Cẩn tâm hắc, thế nhưng muốn bọn họ đương phá hôi. Nhưng tang thi chiều có thể hay không tới ai cũng liêu không chuẩn, tới tính bọn họ tự làm tự chịu, không có tới, bọn họ cũng đến đem tư thái bãi chính, làm Ninh Thành nhân thấy bọn họ tận lực bổ cứu thành ý Liêu Thành đã suy sụp, Ninh Thành chu lên thế duệ không thể đương. Bọn họ lại cùng Ninh Thành đối nghịch chính là lấy trứng gà đi chạm vào cục đá. Nhân ra không cần hao phí một binh một tốt, chỉ một cái dược tề chế tài liền đủ bọn họ chịu được. Suy nghĩ cẩn thận, vài tên thủ lĩnh tự động gánh hạ chấn nhỏ ngoại phòng vệ công tác. Bọn họ chỉ huy thổ hệ dị năng giả ở chấn nhỏ bốn phía dựng nên cao cao cục đá tường, đem mang đến súng ống đạn dược đều giá đến đầu tường, gặp gỡ cấp thấp tang thi triều, này dày đặc đạn dược còn có thể chống đỡ trong chốc lát, sẽ không quá mức tiêu hao bọn họ sức chiến đấu. Tống Hạo Nhiên chờ bọn họ bố trí hảo phòng tuyến sau liền tới xem xét tình huống, còn gọi Lý Đông Sinh cho bọn hắn mỗi người phát tam bình lam dược, lấy tùy thời bổ sung thể lực. Này hào phóng cách làm lập tức đuổi đi những người này trong lòng bất mãn, trong đó có người tận mắt nhìn thấy cung Lê Hân ở tiến tiểu viện trước đem Trịnh Triều Hà tinh hạch giao cho Lý Đông Sinh, dặn dò Lý Đông Sinh mau chóng thăng cấp, cũng tìm hiểu một cái lĩnh vực ra tới, kia chân thành rộng rãi, kiêm ái vô tư trí tuệ làm cho bọn họ đối tên này tuổi trẻ thủ lĩnh kính nể không thôi. Không thể nghi ngờ ở cung Lê Hân thuộc hạ hỗn, nhật tử là tương đương hảo quá, rất nhiều người đều bắt đầu sinh đầu nhập vào Ninh Thành ý tưởng, ngay cả trong đó vài tên thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Chấn nhỏ bên cạnh phòng tuyến bố trí hảo về sau, Tống Hạo Nhiên còn cảm thấy không đủ vừa lòng, nhíu mày đứng ở đầu tường suy nghĩ. Hắn nhưng thật ra tưởng ở ngoài tường loại thượng kim cương đằng, nhưng kể từ đó, bọn họ Minh quân cũng sẽ bị treo cổ, chỉ phải từ bỏ. La Đại Hải đem xe tải thượng quấn quanh bụi gai đằng rửa sạch sẽ, sai khiến vài người đem xe khai tiến thị trấn. Ở cao ngất tường đá ngoại xoay vài vòng, hắn trong lòng vừa động, dương giọng gọi tới Tôn Điềm Điềm. Nói đến đàn diệt tăng thi, không có người so một tổ càng thêm có kinh nghiệm. Tôn Điềm Điềm tới rồi về sau, hai người ghé vào cùng nhau nói thầm một trận, sau đó lập tức phân công hợp tác. Bao chế đúng cách, Tôn Điềm Điềm đem tường đá ngoại xi măng mà đều biến thành bùn đất, nàng dậm một dậm chân, bùn đất lập tức chấm xuống, biến thành một vòng khoan 10 mét, thâm 10 mét chiến hào. Chấn nhỏ đứng sừng sững ở chiến hào thượng, có tạo hình cổ xưa tường đá tiếp khách sấn, nhìn qua giống một tòa nguy nga đại khí lâu đài cổ, lại tìm không thấy phía trước một chút ít quê cha đất tổ hơi thở. Đầu tường vây xem người đều sợ ngây người, thầm than Ninh Thành quả nhiên tàng long hoa hổ, sâu không lường được. Một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương liền có như vậy thực lực, hơn nữa, nhân gia thi triển thổ hệ dị năng động tác kêu kêu một cái tiêu sái xoáy khí, đi vài bước, dậm chân một cái là có thể đất nước núi lở, này hiên ngang tư thế vai hùng có thể cùng thần nhân so sánh. Nghĩ đến chính mình thi triển dị năng khi còn phải ngồi xổm xuống, dùng bàn tay dán trên mặt đất, kia bộ dáng muốn nhiều túng có bao nhiêu túng, hơn nữa, không có chiến hưu hiểm hộ cũng chỉ có thể cuộn tròn ở đội ngũ trung gian chịu người bảo hộ, mặt khác căn cứ thổ hệ dị năng giả nhóm tự thi, trên mặt đều hơi hơi phím hồng, nhưng trong lòng đều nhớ kỹ Tôn Điềm Điềm động tác, nghĩ trở về sau hảo hảo tìm hiểu một phen, đem chính mình chiêu thức cũng cải tiến. Chiến hào chuẩn bị ổn thỏa, La Đại Hải cùng theo sau theo tới Lý Đông Sinh, Cố Nam, Mã Tuấn đám người một người lấy một cái túi tiền, hướng mương đều gieo hạt nào đó thực vật biến dị hạt giống. Thấy bọn họ động tác, trên tường đá dị năng giả nhóm đồng thời chạy xuống mồ hôi lạnh. Một người căn cứ thủ lĩnh đi đến Tống Hạo Nhiên bên người, thật cẩn thận hỏi, Tống Thiếu Tướng, bọn họ nên không phải tính toán loại kim cương đằng đi. Ninh Thành nhân ái loại kim cương đằng, cái này biến thái ham mê toàn người Trung Quốc đều biết. Không phải kim cương đằng. Hạt giống là màu lam, bọn họ loại đến hẳn là thực cốt đằng. Tống Hạo Nhiên mày giãn ra, thầm than một tổ các tổ viên quả nhiên vẫn là thích nhất hô sát. Bất quá, đến lúc đó hương vị khẳng định sẽ phi thường khó nghe. Đầu tường mọi người nghe vậy, tái nhợt sắc mặt cũng không có khôi phục, ngược lại có biến thanh xu thế. Thực cốt đằng, nhất hung tàn 10 đại biến dị thực vật bảng xếp hạng thượng vị liệt đệ nhị, này hiển hách hung danh chỉ ở kim cương đằng dưới. Ninh Thành nhân đến tột cùng là làm sao vậy? Quá biến thái. Nếu lộng một cái 10 đại nhất hung tàn nhân chủng bảng đơn nói, Ninh Thành nhân khẳng định đứng hàng đệ nhất. Đại gia ý tưởng giống nhau nghĩ đến. Xanh úng tươi tốt màu lam cùng màu xanh lục ở chiến hào nở rộ lan tràn, mị đến tựa như ảo mộng, đầu tường mọi người lại đều không có tâm tư đi xem xét, ngược lại đồng thời lui ra phía sau vài bước. Tôn Điểm Điểm cùng La Đại Hải đám người buôn thượng đầu tường, túi người nhìn lại, thấy màu lam trái cây càng kết càng nhiều, ép tới màu xanh lục dây đằng đều mất đi leo lên sức sống, lúc này mới gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Thời gian ở từng giọt trôi đi, màu cam hồng hoàng hôn trầm hạ đỉnh núi. Màu xanh thẳm không trung dần dần bị hắc ám nuốt hết, ngẫu nhiên có một hai viên mỏng manh sao trời ở màn đêm trung lập lòe, có vẻ thập phần tịch liêu. Cung Lê Hân tiểu viện vẫn như cũ im ắng, không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Chờ đợi ở chấn nhỏ người từ lúc ban đầu khẩn trương đến sau lại lo âu, lại cho tới bây giờ bình tĩnh, tâm tình vài lần lên xuống sau thế nhưng cũng dần dần sinh ra nào đó khôn kể ăn ý, từ lúc trước miễn cưỡng hợp tác biến thành trước mắt ở trung hòa hợp. Ninh Thành nhân tuy rằng tính bài ngoại, nhưng tác phong cùng hành sự đều phi thường điệu thấp. Xa so khí thế kiêu ngạo, tự cho mình rất cao liêu thành người hảo ở chung. Hơn nữa, cẩn thận tưởng tượng, Ninh Thành nhân lúc trước cũng từng có tuyên bố khẩu phục thuốc sắt trùng tính toán, này hiệu quả cùng kháng chất độc hóa học không sai biệt lắm, là bọn họ quá mức tham lam mới thu nhận mặt sau trận này tai họa. Nói đến cùng, bọn họ vẫn là bị liêu thành người cấp mê hoặc lợi dụng, biến thành liêu thành người dùng để đối phó Ninh Thành bán súng. Trước sau khớp xương nghĩ thông suốt đấu, vài vị thủ lĩnh đem lòng tràn đầy oán hận đều gây ở liêu thành trên đầu. Trở về sau, cùng Liêu Thành quan hệ tan vỡ là khẳng định. Tới gần đêm khuya, ngồi canh ở tiểu viện nóc nhà Kim Thượng Huy bỗng nhiên mở ám kim sắc dựng đồng. Hắn đồng tử ở trong bóng đêm phát ra lấp lánh lục quang, nhìn qua giống lang giống nhau. Từ nóc nhà nhảy đến tường viện ngoại, đối với thẳng tắp đứng thẳng ở ven tường, đầy mặt đề phòng đầu hàng gào giống một tiếng, hắn cực nhanh hướng trấn khẩu chạy đi. Tống Hạo Nhiên mang theo Tôn Điềm Điềm cùng La Đại Hải canh giữ ở đầu tường, đừng nhìn thổ hệ cùng một hệ dị năng giả lực công kích so thấp. Nhưng nếu là thủ thành, không ai so với bọn hắn càng cụ ưu thế, mà trước hết bồi dưỡng ra bọn họ này một ưu thế người, hiện giờ lại lẳng lặng đai ở trong tiểu viện, không biết tình huống như thế nào. Nghe thấy Kim Thượng Huy dần dần rõ ràng giống lên một tiếng, Liễm Mi trầm tư ba người lập tức căng thẳng thần kinh, chạy đến ven tường xem xét tình huống. Chú ý, có tang thi sắp tiếp cận. Tống Hạo Nhiên la lớn. Kim Thượng Huy thực lực mạnh nhất, ngũ cảm cũng tốt nhất, hắn cảnh báo không có sai. Mọi người vội vàng đánh lên tinh thần. dựa theo Tống Hạo Nhiên trước đó an bài công phòng vị trí chẳng hảo. Quả nhiên, không bao lâu, đen như mực trong bóng đêm bắt đầu xuất hiện chợt lóe huỳnh quang, kia không phải ngôi sao, cũng không phải ma chơi, mà là các tang thi thú tính dựng đồng. Xem kia rậm rạp, lúc sáng lúc tối bộ dáng, ít nói cũng có hơn 1000 chỉ. Canh giữ ở đầu tường mọi người sôi nổi nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác sống lưng có chút tê dại. Kim Thượng Huy rốt cuộc buôn thượng đầu tường, không nói hai lời, giương lên tay liền quăng vô số chi lóe hàn quang lợi kiếm qua đi. Ngoài tường truyền đến tang thi chứa đầy thống khổ gào giống thanh, thực rõ ràng, một ít cấp bậc hơi thấp tang thi bị thương. Dù sao cũng là ngũ cấp tang thi phát động công kích, có thể chống đỡ trụ tang thi rất ít. Có Kim Thượng Huy dẫn đầu ra tay, đại gia sôi nổi phục hồi tinh thần lại, liều mạng chiều ngoài tường ném mạnh viễn trình công kích, còn có người ra súng máy lộc cộc bắn phá, vốn dị yên tĩnh chấn nhỏ nháy mắt sôi trào, bị các màu dị năng tuyệt kỹ nhuộm đấm không trung có vẻ đặc biệt sáng ngời. Nương này đó ngũ thải ban lan quan mang, Tống Hạo Nhiên hướng tường hạ nhìn lại. Dậm dạp cấp thấp tang thi xông vào trước nhất mặt, sôi nổi điền thực cốt đằng hố sâu. Thân thể bị ăn mòn xú vị cùng tê tê thanh truyền đến, lệnh người sởn tóc gáy. Cấp bậc hơi cao tang thi xông vào mặt sau, dẫm lên chúng nó thi thể hướng trên tường leo lên, lại đều bị thổ hệ dị năng giả triệu tới loạn thạch đánh rất chiến hào, biến thành thực cốt đằng phân bón. Tang thi che giả măng mọc hướng lên trên hướng, càng đến mặt sau cấp bậc liền càng cao, hơn nữa trong đó thực rõ ràng có mấy chỉ khác hệ bất đồng ngũ cấp tang thi đảm nhiệm thủ lĩnh nhân vật, đem viện chỉnh tiến công cùng gần người vật lộn kết hợp lên, tổ chức tang thi công thành, đối thủ thành dị năng giả tạo thành phiền toái không nhỏ. Vài chỉ tứ cấp tang thi thành công leo lên tường đá, xé rách đạo thứ nhất phòng tuyến chỗ hổng. Cũng may thờ ơ lạnh nhạt Liêu Thành người còn không có ngốc rốt cuộc, thấy tình huống nguy cấp, lập tức chạy đi lên tiếp viện, mới không làm tang thi đắc thủ. Thấy rõ chiến cuộc, Tống Hạo Nhiên trên mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, giơ tay liền đưa tới đẩy trời lưu hỏa, chiều tường hạ đầu đi. Ngoài tường ngũ cấp hỏa hệ tang thi cũng không yếu thế, đồng dạng triệu hoán lưu hỏa tiến hành công kích. Đây là gậy ông đập lưng ông. Thủy hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả vội vàng lên đỉnh đầu căng ra thủy mặc cùng băng cháo, bảo hộ đại gia không chịu lưu hỏa thương tổn. Tống Hạo Nhiên lắc mình trốn vào tiểu tôn kiệt băng trụ xuống, sắc mặt hắc trầm một mảnh. Này đó tang thi hiểu chiến lược, cũng hiểu phối hợp, cùng lúc trước của lên, lộn xộn đấu pháp hoàn toàn bất đồng. Này thuyết minh, tang thi trí tuệ đã đại đại đề cao, xa không đề cập tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần Kim Thượng Huy càng ngày càng nhân tính hóa biểu hiện chính là tốt nhất chứng cứ. Trước mắt chiến đấu là một hồi chân chính ý nghĩa thượng chiến tranh, nhân loại cùng tang thi đã đi ra lẫn nhau săn giết hẹp hòi phạm chủ, thành chân chính thế lực ngang nhau địch nhân. Tống Hạo Nhiên có dự cảm, nhân loại cùng tang thi chiến tranh, cho tới nay mới thôi mới vừa bắt đầu. Nhưng mà, tình hình chiến đấu càng ngày càng giằng co, hắn đã vô lực lại thâm tưởng đi xuống, chỉ có thể chuyên tâm đối phó quần quận không ngừng hướng lên trên hướng tang thi. Tường hạ 10 mét thâm chiến hào sớm bị tang thi thi thể điền bình, lại đánh tiếp, không cần leo lên vách tường. Dẫm lên cao cao chồng chất đồng loại thi thể, các tang thi là có thể công tiến chấn nhỏ. Mà kia mấy chỉ nhìn như thủ lĩnh ngũ cấp tang thi còn không bỏ qua, liên tục ngửa đầu cao giọng gào giống, phảng phất ở triệu hoán càng nhiều đồng bạn tiến đến. Thấy tường hạ rậm rạp tang thi đàn, chiến đấu hăng hái chung mọi người dần dần có chút lực không thể chi. Hơn 3 giờ chiến đấu, bọn họ trong tay lam dược chỉ còn lại có cuối cùng một lọ, còn có người đã sớm uống hết, lại đánh tiếp, bọn họ sớm muộn gì chống đỡ không được, bị này đó tang thi xé thành mảnh nhỏ. Tuyệt vọng cùng khủng hoảng cảm xúc ở mọi người trong lòng lan tràn, đại gia ý chí càng ngày càng tinh thần sa sút. Mấy chỉ ngũ cấp tang thi gầm rú truyền ra đi thật xa, đụng phải chấn nhỏ ngoại tầng tầng ngọn núi, khiến cho một trận quỷ dị tiếng vọng, lệnh người nghe song sởn tóc gáy. Bầu trời minh hoàng sắc ánh trăng bị một tầng đám sương bao phủ, nhan sắc trở nên đen tối không rõ, lộ ra vài phần điểm xấu hơi thở. Đây là một cái khủng bố ban đêm, càng có thể là một cái tử vong chi dạng. Mắt thấy không ngừng có tang thi nghe thấy tiếng hô từ vụ thành tới rồi, giết một đám lại thượng một đám, phảng phất vô cùng vô tận, đại gia chống cự càng ngày càng tiêu cực, đạo thứ nhất phòng tuyến nguy ngập nguy cơ. Tống Hạo Nhiên cắn răng, giơ tay xúc tích một cái đại chiêu, hung hăng chiều tường hạ ném tới, sau đó vặn ra một lọ lam dược nhanh trong uông quang. Đầy trời lưu hỏa hô hô rơi xuống, nháy mắt thiêu chết vô số cấp thấp tang thi, mà cao cấp tang thi công kích cũng hơi đình trệ. Kim Thượng Huy thấy thế cũng dùng ra mới nhất lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Đao sơn kiếm vũ. Ngoài tường thổ địa bỗng nhiên toát ra vô số lưỡi dao sắc bén, chọc thủng tang thi bàn chân, trên bầu trời rậm rạp mũi tên như mưa rơi xuống, đâm thủng vô số tang thi đầu. Hai cái đại chiêu liền ra, tang thi công thành lực độ quả nhiên giảm nhỏ rất nhiều, mắt thấy liền phải tan tác tình thế nguy hiểm hơi chút hòa hoãn xuống dưới, làm đại gia thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Dùng ra đại chiêu sau có chút thoát lực, Kim Thượng Huy từ bên người trong túi móc ra mấy cái cao cấp kim hệ tinh hạch nhanh chóng nuốt vào. xoay người lại đầu nhập vào đánh chết tang thi hàng ngũ. Linh trí từng bước đề cao, thông qua đậu hàng giải thích, hắn đã minh bạch hiện tại trạng huống, không giết chết này đó tang thi, hắn Tiểu Hân liền sẽ chết, cho nên hắn một chút ít đều không thể lơi lỏng. Bởi vì quá mức chuyên chú, hắn không có chú ý tới Tống Hạo Nhiên chiều hắn truyền đạt lam dược. Tống Hạo Nhiên thoáng câu môi, tự nhiên thu hồi lam dược, xoay người đầu nhập tới rồi giết địch hàng ngũ. Tiền tuyến có chính mình cùng Kim Thượng Huy, phòng thủ hậu phương có đầu hàng cùng Hạ Cẩn. Tống Hạo Nhiên lần đầu cảm thấy, Lê Hân bên người có như vậy nhiều người vờn quanh chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn, ít nhất dựa chính hắn, hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể bảo vệ tốt Lê Hân. Thấy đại gia sĩ khí lực có đề cao, hắn biên đánh chết tang thi biên cao giọng hô, lại kiên trì trong chốc lát, ta phía trước đã liên hệ Phổ An huyện, viện quân thực mau liền tới. Là, Ninh Thành Nhân cao giọng nhận lời, đại chiêu không cần tiền hướng tang thi đôi vức, dù sao bọn họ có Lý Đông Sinh quần quận không ngừng cung ứng lâm dược. Cắn dược cũng có thể đem này đó tang thi cấp cắn chết. Tôn Điểm Điểm sớm đã chạy xuống đầu tường, không ngừng thạch hóa dưới chân thổ địa, phòng ngừa thổ hệ tang thi chui từ dưới đất lên mà ra. Nàng bên chân ném đầy uống trống không lam dược bình, mơ hồ một số lại có 20-30 bình. Có Ninh Thành Nhân kéo, mặt khác căn cứ dị năng giả nhóm cũng sĩ khí đại trấn, chiến cuộc lần nữa giằng co. Thi đàn chung mấy chỉ ngũ cấp tang thi không có lam dược nhưng uống, sớm đã phát không ra đại chiêu trợ công. Thấy địch quân khí thế kiêu ngạo, chúng nó vội vàng ngửa đầu gào giống, tiếng hô một đạo so một đạo sắc nhọn chói tai. Sóng âm tầng tầng tiêu tán ở trong không khí, 7-8 phần chung sau, cách đó không xa núi rừng chung xuất hiện càng nhiều màu xanh lục ánh sáng đom đóm, một đoàn tang thi đang ở tới gần, hơn nữa cấp bậc đều không thấp. Chúng nó liên hợp phát ra huy áp lệnh nhân tâm giật mình. Không tốt, chúng ta viện quân không tới, chúng nó lại tới trước. Chạy mau đi, lại không chạy liền tới không kịp. Một người Liêu Thành dị năng giả hoảng sợ kêu to, xoay người chiều tường hạ chạy đi. Mặt khác Liêu Thành người thấy thế, trong lòng cũng dâng lên lùi bước chi ý, biên đánh biên lui. Bốn phương tám hướng đều là tang thi, các ngươi chạy trốn nơi đâu? Không chống cự chính là tử lộ một cái. Tống Hạo Nhiên lớn tiếng giận mắng. Hắn thâm hận chính mình lúc trước vì cái gì không đem này đó Liêu Thành người đều giết sạch, đỡ phải bọn họ hiện tại tới nhiễu loạn quân tâm, hại chết đại gia. Nhưng mà, người ở tuyệt vọng thời điểm tâm trí yếu ớt nhất, cũng dễ dàng nhất bị mê hoặc. Nghe thấy Liêu Thành người kêu gọi, rất nhiều người đột nhiên từ bỏ chống cự, bị leo lên đầu tường tang thi giết chết. Phong tuyến mở ra mấy cái đột phá khẩu, liên tiếp có tang thi bỏ lên trên đầu tường, đánh vào trong thành, theo cao cấp dị năng giả phát ra mãnh liệt khí vị hướng cung Lê Hân tiểu viện chạy đi. Tống Hạo Nhiên lòng nóng như lửa đốt lại không thể phân thân, đỏ sậm con ngươi cơ hồ biến thành mặc đen nhánh, liền tròng trắng mắt đều nhìn không thấy. Hắn chính kề bên bạo tẩu bên cạnh, chỉ cần xé rách một cái chỗ hổng, đạo thứ nhất phòng tuyến thực mau liền quân lính tăng dã. Đầu tường thượng không ngừng có dị năng giả bị đánh rất tang thi đàn, không trung phòng tuyến cũng bị đột phá, rất nhiều phong hệ tang thi gào thét mà qua, đem người lược đi ăn luôn. Thấy đồng bạn một đám ngã xuống, tử trạng thảm thiết, thâm trầm tuyệt vọng ép tới mọi người không thở nổi. Mà trong trấn, cung Lê Hân tiểu viện trước cũng bị mấy chỉ cao cấp tang thi vây công. Đầu hàng cùng Hạ Cẩn vẫn luôn cố nén trong lòng lo âu, không dám rời đi tiểu viện một bước. Cảm giác được mấy chỉ tang thi tới gần, bọn họ trong lòng trầm xuống, biết phía trước tình huống thực không lạc quan. Nhưng cung Lê Hân còn không có xuất quan, lúc này không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều. Nhanh chóng đánh cái thủ thế, bọn họ tổ chức viện ngoại cao thủ liên hợp treo cổ này đó tăng thi, chính mình lại lưu tại chỗ, không dám hoạt động nửa bước, sợ một cái vô ý làm nào chỉ tăng thi chui chỗ trống. Cũng may hai người còn có thể phóng thích viễn trình công kích hiệp trợ, đánh chết mấy chỉ tăng thi không phải việc khó, nhưng nếu phía trước phòng tuyến bị hoàn toàn công phá, này sở tiểu viện sớm muộn gì sẽ bị tăng thi chiều săn bằng, tình huống thập phần nguy cấp. Liên ở ngay lúc này, vẫn luôn lẳng lặng ngủ đông ở tường viện thượng Kim Cương Đằng đống nhiên sao động lên, xô xô soạt soạt rời đi tường viện, chiều bốn phía lan tràn, phảng phất ở tránh né cái gì. Đang cùng một tổ viên giao thủ mấy chỉ tang thi cũng đống nhiên dừng lại động tác, sau đó đống nhiên quay đầu khắp nơi chạy trốn. Lê Hân muốn xuất quan. Hạ Cẩn quay đầu nhìn lại uy mắng tiểu viện, la lớn. Lưu thủ các tổ viên cũng cảm giác được trong tiểu viện truyền đến uy áp, biểu tình trở nên thập phần kích động. Nay cổ uy áp không khủng bố, cũng không trầm trọng, thậm chí so ra kém Kim Thượng Huy ngũ cấp sơ giai rời non lấp biển chi thế, nhưng nó lại cực kỳ sền sệt, lấy thông thả tốc độ lan tràn mở ra, nơi đi qua phảng phất liền không khí đều hóa lỏng, mang cho người một loại vô lực thở dốc cảm giác. Nó uy thế không phải từ đỉnh đầu đè xuống, mà là từng giọt, một tia một sợi từ người lỗ chân lông thẩm thấu đi vào, chui vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Cái loại này liền linh hồn đều có thể lay động cảm giác lệnh người không tự chủ được muốn thần phục. Dị năng giả chi gian tồn tại nào đó đặc thù cảm ứng lực, bọn họ cấp bậc không thể hoàn toàn dựa ánh mắt phân chia, lại có thể bằng khí thế tới chính xác phân biệt. Nhưng giờ này khắc này, ở đây người lại không có ai có thể đủ xác nhận Cung Lê Hân chân chính cấp bậc, nhưng có thể khẳng định một chút, Cung Lê Hân thực lực tuyệt đối ở lục cấp phía trên. Không có người dám với tưởng tượng nhân loại dị năng giả tiến hóa đến lục cấp lúc sau là như thế nào quan cảnh. Có lẽ nhân loại tiến hóa sẽ vĩnh viễn dừng bước với ngũ cấp, rốt cuộc cường đại nữa đi xuống, nhân loại đã siêu thoát rồi thân thể phàm thai gông cùng xiềng xích, vô hạn xu gần với thần. Mà thần lĩnh vực là cấm phàm nhân đặt chân. Nhân loại kiêu ngạo đã ở tăng thi, biến dị thú cùng thực vật biến dị liên hợp dẫm đạp hạ còn thừa không có mấy. Bọn họ hèn mọn tồn tại, tuyệt vọng tồn tại, không dám tưởng tượng quang minh tốt đẹp tương lai. Nhưng mà, ở nhân loại không ngừng bị trở thành đồ ăn vô tình săn giết hiện tại, Cung Lê Hân xuất hiện tựa như một viên sao mai tinh, biểu thị hắc ám thực mau liền sẽ qua đi, sáng sớm sắp đến. Hắn mang cho Ninh Thành Nhân cảm giác liền cùng tên của hắn giống nhau, sáng sớm quang huy. Canh giữ ở viện ngoại mọi người đã kích động rơi lệ đầy mặt. Vô luận khi nào, thủ lĩnh đều sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, lần này nguy cơ khẳng định có thể bình yên vượt qua. Canh giữ ở trấn khẩu mọi người đã muộn vài phút mới cảm giác được này cổ sền sệt khiếp người uy áp, nháy mắt có loại muốn quỳ lệ xúc động. Mà đánh mất so nhân loại càng thêm mẫn cảm, chúng nó dừng lại công kích, nhược nhược gầm nhẹ vài tiếng, thế nhưng trực tiếp nhảy xuống đầu tường chạy thoát. Mấy chỉ không ngừng phát động xa công ngũ cấp tang thi bị chen trúc rút về tang thi đàn tệ đến không ngừng lui về phía sau, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Cảm giác được trong không khí uy áp, chúng nó co rúm lại vài giây, sau đó ngửa đầu càng thêm lớn tiếng gào giống, phảng phất ở giận mắng các bộ hạ tham sống sợ chết. Chặt chẽ vây quanh ở chúng nó bên người tứ cấp tang thi đàn phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng hô làm đáp lại, đẩy ra cấp thấp tang thi đàn, hướng tường thành tệ đi, nhìn dáng vẻ là không tính toán từ bỏ tiến công. Tống Hạo Nhiên thấy thế, lập tức tổ chức đại gia tiếp tục chống cự. Liền ở ngay lúc này, trên tường thành bỗng nhiên xẹt qua một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh tốc độ kỳ mau, nơi đi qua thế nhưng mang theo một cổ không nhỏ gió xoáy, dây lát liền từ tường rơi vào ngoài tường tang thi đàn. Lê Hân thấy rõ chân giẫm tang thi đầu không ngừng chiều mấy chỉ ngũ cấp tang thi tới gần thanh niên, Tống Hạo Nhiên kêu lớn: "Là thủ lĩnh! Thủ lĩnh thăng cấp thành công!" Ninh Thành Nhân hoan hô lên, dùng cúng bài ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thanh niên mờ ảo như tiên thân ảnh. Mà mặt khác căn cứ dị năng giả đã sớm xem ngây người, trên mặt biểu tình hiện ra trống rỗng. Một mình sát nhập tang thi đàn, đương kim ai có cái này can đảm? Lại có ai có thực lực này? Trừ bỏ Cung Lê Hân, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Hắn ý đồ thực rõ ràng, bắt giặc bắt vua trước, không có mấy chỉ ngũ cấp tang thi chỉ huy, này đó tang thi chính là đám ô hợp, thực mau liền sẽ lui bại. Như thế xem ra, tang thi tiến hóa ra trí tuệ cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, ít nhất chúng nó biết cái gì gọi là sợ hãi. Kim Thượng Huy thấy thanh niên thân ảnh, lập tức ngửa đầu gào giống, phảng phất ở kêu gọi đối phương. Thấy đối phương cũng không quay đầu lại sát nhập tang thi đàn, hắn cũng không chút do dự nhảy xuống đầu tường, truy tìm thanh niên thân ảnh mà đi. Hai người nơi đi qua đều là một mảnh tinh phong huyết vũ, ngăn lại bọn họ con đường phía trước tang thi sôi nổi hóa thành mảnh nhỏ, tử trạng kỳ thảm. Mọi người ghé vào đầu tường, nhìn hai điều đường máu ở hai người dưới chân kéo dài tới, rậm rạp tang thi đàn dây lát đã bị quét sạch một tảng lớn, phảng phất mùa thu bị thu hoạch đông lúa. Mấy chỉ ngũ cấp tang thi phân biệt là băng, phong, hỏa, thủy cùng kim hệ. Đặc biệt là kia chỉ kim hệ tang thi, cấp bậc đã đạt tới ngũ cấp trung giai. Tang thi đàn lấy này 5 con tang thi là chủ. Mà 5 con tang thi lại lấy kim hệ tang thi là chủ, cấp bậc phân chia cùng quân đội đem, soái, sĩ tốt rất là tương tự. Bởi vậy có thể thấy được, chúng nó trí tuệ đã tiến hóa tới rồi loại nào trình độ. Nhưng này hết thể đều không ở Cung Lê Hân suy xét trong phạm vi, hắn chỉ biết, giết sạch này 5 con, hôm nay chiến cuộc là có thể xoay chuyển. Nếu là trước đây, bị 5 con ngũ cấp tang thi liên thủ đối phó, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn đã đột phá nghịch mạch thần công đệ tam trọng. Thực lực cùng phía trước so sánh với có thể nói khác nhau một trời một vực, chớ nói 5 con ngũ cấp tăng thi, chính là lại đến 5 con hắn cũng không sợ. Hắn trong lòng đều có tính toán trước, nhưng ghé vào đầu tường quan chiến mọi người lại đều vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh. Đồng thời đối chiến 5 con ngũ cấp tăng thi, đây là bọn họ không dám tưởng tượng. Nhưng thấy thanh niên vừa ra trưởng liền tế kia chỉ thủy hệ ngũ cấp tăng thi, hộ ở kia tăng thi chung quanh tứ cấp tăng thi cũng sôi nổi ngã xuống đất, đã chết cái thông thấu. Ra tay sạch sẽ lưu loát giống như chém dưa sắc rau, mọi người lúc này mới hủy diệt cái chán mồ hôi lạnh, tâm tình kích động khôn kể. Chính mắt chứng kiến nhân loại người mạnh nhất cùng mạnh nhất tang thi đối chiến, loại này cơ hội tuyệt đối là ngàn năm một thở. Vốn tưởng rằng sẽ liên tục thật lâu đối chiến, nhưng mà, Cung Lê Hân lại lần nữa làm đại gia nhận thức đến nhân loại đến tột cùng có thể cường hãn tới trình độ nào. Thanh niên thân ảnh nhanh như tia chớp, ngay cả kia chỉ ngũ cấp phong hệ tang thi cũng bắt giữ không đến hắn một mảnh góc áo. Nếu không phải hiểu biết nội tình, thấy thanh niên quỷ mị xuất hiện lại quỷ mị biến mất, vây xem mọi người nhất định sẽ nghĩ lầm hắn là một người ngũ cấp không gian dị năng giả, hiểu được thuấn di tuyệt kỹ. Lực lượng cường đại ở cực hạn tốc độ trước mặt không hề thi triển đường sống, mấy chỉ tang thi phát động công kích bị thanh niên thành thạo né tránh. Thanh niên không ra tay tắc đã, vừa ra tay tất là sát chiêu. Hắn môi xuất hiện ở đâu chỉ tang thi trước mặt, nhất định phải dùng thủ đao đâm thủng nên tang thi giữa mày, không chút khách khí lấy đi nó tinh hạch, ngay cả thân thể kiên cố không phá vỡ nổi kim hệ tang thi cũng không thể may mắn thoát nạn. Bất quá mấy tức, năm cái sắc thái sặc sỡ tinh hạch liền bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Tướng soái đã chết, đại bộ phận cao cấp tang thi lại bị kim thượng huy treo cổ, dư lại cấp thấp tang thi rắn mất đầu, thực mau liền nhiếp với thanh niên uy áp khắp nơi tan đi, biến mất nhập trong bóng tối. Cả người là huyết kim thượng huy thật vất vả chạy vội tới cung Lê Hân bên người, thấy hắn tràn ra khỏe miệng, đối chính mình thoải mái cười, trái tim bỗng nhiên bắt đầu kinh hoàng lên. Xem nhẹ thanh niên trong tay giơ lên kia cái ngũ cấp trung dài kim hệ tinh hạch, hắn một tay đem thanh niên gắt gao kéo vào trong lòng ngực, tái nhợt lạnh băng cánh môi kín mít dán sát ở đối phương ấm áp trên môi. Thanh niên môi lại hương lại ngọt, so ngũ cấp tinh hạch hương vị càng tốt, khó trách Tống cùng Lâm thích như vậy làm. Hắn híp mắt thầm nghĩ. Tang thi chiều lui bại, mọi người còn không kịp từ mừng như điên trung hoàn hồn liền lại bị kim thượng huy hành động cấp chấn kinh rồi. Hắn đến tột cùng là tang thi vẫn là nhân loại A. Trong đám người không biết là ai trần chờ hỏi. Thấy Tống Hạo Nhiên bỗng nhiên xanh mét sắc mặt, Thiện Lương Tôn Điểm Điểm nhược nhược giải thích nói, tiểu huy cùng hài tử giống nhau, hắn làm như vậy không gì ý khác, phỏng chừng là quá kích động, ở biểu đạt trong lòng vui sướng. Không sai. Hơn nữa hắn bắt chước năng lực cường, không chuẩn vẫn là bị ngươi cùng Lâm Văn Bắc cấp dạy hư. Ha ha ha, Tảo Á Nam vươn nắm tay đấm Tống Hạo Nhiên một chút, vô tâm không phổi cười rộ lên. Tống Hạo Nhiên đen nhánh sắc mặt một chút khôi phục bình thường, căng chặt khỏe miệng một câu, chính mình cũng nhịn không được cười. Chỉ cần Lê Hân bình an liền hảo, này đó việc nhỏ thật sự không có gì hảo so đo. Ung tùm dán khẩn thanh niên cánh môi, cảm thụ được trên môi ấm áp cùng mềm mại, kim thượng huy ám sắc kim đồng tràn đầy đều là không gì sánh kịp vui sướng. Thay đổi góc độ nhẹ nhàng vuốt ve thiếu niên môi, lại dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp mấy lần. Cảm giác được thanh niên chính rỗi tay chống đẩy chính mình ngực, hắn mới lưu luyến không rời lui ly. Hân. Hân há miệng thở dốc, hắn gian nan phun ra hai chữ, tiếng nói có chút tàn phá, có chút khàn khàn, không cẩn thận nghe căn bản vô pháp nghe rõ. Nhưng mà, cung Lê Hân lại nghe đến rõ ràng, đen nhánh mắt sáng bị này hai chữ nháy mắt thắp sáng. Tiểu Huy ở kêu ta. Hắn phủng trụ Kim Thượng Huy gương mặt, thấp giọng hỏi nói. Kim Thượng Huy há mồm, lại kêu một lần, lần này đọc từng chữ càng nối liền càng rõ ràng. Cung Lê Hân hít mắt, thật lâu không nói, đồng nhiên nhón mũi chân, thật mạnh hôn lên Kim Thượng Huy giữa mày. Kim Thượng Huy ngẩn người, ôm lấy thanh niên đôi tay càng thêm dùng sức. Hắn trong lòng nhiệt nhiệt, năng năng, còn nhảy đến càng lúc càng nhanh, loại cảm giác này so thăng cấp còn thoải mái. Cà ca. Cung Lê Hân. Các ngươi đang làm gì? Phổ An huyện viện quân khoan thai tới muộn, Kim Thượng Ngọc đẩy ra đám người, ngạc nhiên nhìn trước mặt gắt gao ôm nhau hai người. Nị mạ gần nhất liền thiếu chút nữa lóe mù nàng hợp kim ti tan mắt cho A. Tiểu Huy sẽ kêu tên của ta. Lui ly Kim Thượng Huy ôm ấp, đem trong tay ngũ cấp trung giai kim hệ tinh hạch đưa cho hắn thưởng thức, cung Lê Hân cười mở miệng. Kim Thượng Ngọc trầm mặc vài giây, đồng nhiên như đạn pháo vọt tới Kim Thượng Huy trước mặt, túng chặt hắn cổ áo liền dụ hống mang uy hiếp nói, ca ca, kêu ta một tiếng được không? Kêu A. Mau kêu A. Không gọi tịch thu người tinh hạch nha. Kim Thượng Huy quả nhiên kêu một tiếng. Sau đó đem tinh hạch nhét vào trong miệng, mùi ngon ăn lên. Nị mạ không phải như vậy kêu, nay cùng ngươi ngày thường tiếng hô có cái gì khác nhau. Kim Thượng Ngọc cao hứng phấn chấn khuôn mặt thạch hóa, gió đêm một tuổi, vỡ vụn thành phiên phiến. Các ngươi cùng cảnh sát giống nhau, luôn là cuối cùng một khắc mới đến. Đi ra trấn nhỏ, đón nhận Lục Vân đám người, Hạ Cẩn tức giận mở miệng. Thực xin lỗi. Lục Vân một hàng xấu hổ cúi đầu. Tính, dược phẩm mang đến sao? Mang đến liền đi vào hỗ trợ chiếu cố người bệnh. Lần này thương vong thực thảm trọng. Hạ Cẩn nhíu mày thúc giục. Kim Thượng Ngọc lập tức từ thạch hóa trung hoàn hồn, biểu tình phi thường ngưng trọng, Lục Vân đám người cũng đỏ hốc mắt, nồng đậm đau thương ở trong không khí lan tràn. Bọn họ đã sớm thấy tường đá hạ tàn phá không được đầy đủ vài tên đồng bạn thi thể, tuy rằng sớm đã nhìn quen tử vong, nhưng bọn hắn linh thành nhân là một cái chính thể, là giống như thân nhân tồn tại, mặc kệ ai đi, trong lòng đều giống nhau sẽ đau. Cung Lê Hân túc mặt đi qua đi, thật cẩn thận bế lên một người đồng bạn thi thể. Trầm giọng nói, đem bọn họ mang về Ninh Thành an táng. Là, mọi người ách thanh đáp ứng, trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, trân trọng đem đồng bạn bị xé rách đến tàn phá không được đầy đủ thi thể khâu lên, nâng đến xe tải thượng. Mặt khác căn cứ dị năng giả nhóm cũng cố nén trong lòng bi thống, ở tàng thi đôi tìm kiếm. Người đang làm gì? Thu liễm hảo di thể, cung Lê Hân mang theo một chúng thuộc hạ triều trấn nhỏ đi đến, thấy một người đang ở đảo lấy tang thi tinh hoạch dị năng giả, hắn dừng bước, âm chắc chắc hỏi. Người nọ dọa thiếu chút nữa ném xuống trong tay truy thủ, ngập ngừng nói không ra lời. Ta nhận thức ngươi, ngươi là Tống Hạo Hiên thủ hạ. Cung Lê Hân chắc chắn mở miệng, trong mắt nổ bắn ra ra phẫn nộ lanh quang, đống nhiên phất tay, tặng một đạo trưởng phong qua đi. Người nọ liền một tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra, nháy mắt đã bị chụp thành một bãi bùn lầy, huyết hồng thịt vụn chung thậm chí tìm không ra một mảnh so móng tay cái lớn hơn nữa xương cốt. Đem Liêu Thành người đều cho ta bắt lại. Cung Lê Hân trầm giọng mệnh lệnh nói. Đúng vậy. Đà Minh Viễn lập tức mang theo người ở trấn nhỏ chung bắt giữ Liêu Thành người, mặt khác căn cứ dị năng giả ngốc ngốc nhìn kia than đỏ tươi thịt nát, đồng thời đánh cái dùng mình. Giết người chỉ cần động động ngón tay, cung thiếu quá khủng bố. Bất quá, này đó Liêu Thành người xác thật đáng chết, nếu không phải bọn họ, cũng sẽ không có hôm nay trận này tai họa, các huynh đệ cũng sẽ không chết. Hiện giờ, bọn họ còn tưởng ăn trộm chiến lợi phẩm, quả thực vô sỉ. Vất vả các ngươi, hơn 3 giờ đối chiến. Thuốc sát trùng có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua đi. Ai nếu bị thương liền đến ta trong viện tới lĩnh khẩu phục thuốc sát trùng, chỉ cần còn bảo tồn một tia lý trí, bảo đảm các ngươi sẽ không cảm nhiễm tang thi độc. Nhận thấy được đại gia sợ hãi, Cung Lê Hân ôn thanh trấn an nói. Những người này tuy rằng có tham dự Liêu Thành âm mưu, nhưng cũng không có làm ra thực chất tính hành động, cuối cùng còn vì bảo hộ hắn trả giá thật lớn đại giới, hắn thích hợp cấp ra điểm bồi thường cũng là hẳn là. Chính như phụ thân theo như lời, ân uy cũng thi mới là chân chính ngự người chi đạo. Trong lòng sợ hãi nháy mắt thối lui, mọi người đồng thời lộ ra cảm động đến rơi nước mắt biểu tình. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, vốn tưởng rằng liền tính hiện tại bất tử, trở về sau cũng không tránh được cảm nhiễm tang thi độc, biến thành cái xác không hồn. Cung Lê Hân nói nghe vào bọn họ trong thai không thể nghi ngờ với âm thanh của tự nhiên, làm cho bọn họ đối thanh niên hảo cảm bay lên tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. May mắn còn tồn tại vài tên căn cứ thủ lĩnh nhất tiến lên đối thanh niên cong lưng, cũng luôn mãi đối bọn họ phía trước hành động tỏ vẻ xin lỗi. Không có việc gì, đi vào trước an trí người bệnh lại nói. Cung Lê Hân xua tay, khí độ lỗi lạc. Vài tên thủ lĩnh thấy thế, trong mắt bái phục càng thêm rõ ràng. Cùng Tống Hạo Hiên hoang dâm tàn bạo một đối lập, Cung Lê Hân khoan dung rộng lượng hiển nhiên càng đắc nhân tâm. Tuy rằng còn không có cho nhau thông khí, nhưng này đó thủ lĩnh sớm đã nhận định. Xê quốc tân nhiệm người thống trị phi Cung Lê Hân mặc trúc. Trong tiểu viện, Kim Thượng Ngọc đang ở thế người bệnh nhóm xử lý miệng vết thương, khẩu phục thuốc sát trùng cũng phân phát tới rồi mặt khác căn cứ dị năng giả trong tay. Đương nhiên, lần này là miễn phí, lần sau lại muốn phải lấy vật tư tới trao đổi. Trải qua lần này chiến dịch, tin tưởng ngày sau loại này khẩu phục thuốc sát trùng sẽ biến thành xê quốc người sống sót phòng dược phẩm. Đến nỗi vạn dùng kháng chất độc hóa học, loại này nghịch thiên cấp bậc thần dược thật sự tồn tại sao? Dù sao bọn họ Ninh Thành nhân tuyệt đối không có nghe nói qua. Lê Hân, những người này ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tống Hạo Nhiên cùng Hạ Cẩn áp hơn 30 danh Liêu Thành người đi vào tiểu viện, Bạch Khải Minh cùng hắn vài tên cấp dưới còn ở vào thoát lực trạng thái, bị Hạ Cẩn giống ném rác rưởi giống nhau tùy tay ném xuống đất. Liêu Thành người phi thường xảo trá, thấy tình thế không ổn liền hướng chấn nhỏ triệt, là thương vong nhẹ nhất. Cung Lê Hân cúi đầu trầm ngâm, tựa ở suy xét. Bạch Khải Minh khuôn mặt vặn vẹo, trong giọng nói chứa đầy khuất nhục. Muốn giết cứ giết, lao tử không sợ các ngươi. Cung Lê Hân nghe vậy lạnh lùng liếc hướng hắn, từng câu từng chữ nói, giết ngươi chẳng phải là làm ngươi được chết một cách thống khoái. Ta những cái đó lâm nạn các huynh đệ khẳng định sẽ không đồng ý. Thanh niên màu đen đôi mắt chứa đầy hàn băng, nhìn chằm chằm đến Bạch Khải Minh đám người cả người rét run. Bạch Khải Minh miệng khép khép mở mở, cuối cùng là không dám lại nói bất luận cái gì kích thích thanh niên nói. Hắn không sợ chết, lại sợ hãi sống không bằng chết. Cho bọn hắn rót hai bình lam dịch. Sau đó ném tới vụ thành bên cạnh đi. Suy xét một lát, Cung Lê Hân đối thuộc hạ nói. Hai bình lam dịch rót đi vào, 10 ngày nửa tháng vô pháp vận dụng dị năng, hơn nữa cả người vô lực, suy yếu vô cùng. Đưa bọn họ ném tới vụ thành bên cạnh, bọn họ sớm muộn gì sẽ bị tang thi phát hiện sau đó ăn sống nhập bụng. Loại này cách chết không thể nói không thảm thiết. Mọi người đối thủ lĩnh quyết định không có dị nghị, từ Lý Đông Sinh nơi đó tiếp nhận lam dịch, bẻ ra những người này miệng rót đi vào. Bạch Khải Minh tức muốn hộp máu mắng. Càng ngày càng sắc nhọn tiếng nói bán đứng hắn nội tâm khủng hoảng. Ai, từ từ. Kim Thượng Ngọc vỗ vỗ chán, đống nhiên mở miệng kêu to. Làm sao vậy? Cung Lê Hân nhướng mày hỏi. Cho bọn hắn rót lam dịch liền hảo, đừng đem bọn họ ném xuống. Kim Thượng Ngọc vội vàng mở miệng, phái cá nhân đi Liêu Thành truyền tin, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không lấy dược tề sư tới trao đổi những người này chất. Gậy ông đập lưng ông. Cái này ý tưởng không tồi. Cung Lê Hân gật đầu. Bọn họ sẽ nguyện ý. Hiện tại Liêu Thành hẳn là Bạch Hồng làm chủ. Bạch Hồng cùng Bạch Khải Minh tỷ đệ tình thâm, sẽ không mặc kệ không quan tâm. Hạ Cẩn cười nhạo, nhìn về phía Bạch Khải Minh hỏi, Bạch Khải Minh, ngươi nói có phải hay không? Là, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ cứu ta. Bạch Khải Minh cắn răng, cố nén trong lòng sát ý nói. Cung Lê Hân cảm giác được hắn sát ý, mày chậm rãi túc khẩn. Dùng những người này trao đổi dược tề sư không phải là không thể, nhưng hắn không thói quen thả hổ về rừng. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi hơi hơi chợt lóe, chiều vài tên thuộc hạ nói, tiếp tục rót thuốc. Đãi dược vật bắt đầu phát huy tác dụng, Cung Lê Hân dạo bước đến những người này bên người, ngón tay nhanh chóng điểm đánh bọn họ quanh thân đại huyệt. Thân thể phảng phất bị một con lợi chảo sống sờ sờ xé rách, những người này thống khổ kêu thảm thiết lên, nếu không phải bởi vì cả người vô lực, bọn họ đã sớm đầy đất lăn lộn. Ngươi làm cái gì? Bạch Khải Minh cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệnh, trải rộng mồ hôi lạnh cái trán toát ra điều điều gân xanh. Cho các ngươi cũng nếm thử bị xé nát thống khổ. Cung Lê Hân nhàn nhạt mở miệng, cũng không có nói lời nói thật. Mà Ninh Thành Nhân thấy thủ lĩnh hành động, trong lòng lại đều rõ rành rành. Những người này dị năng bị thủ lĩnh phế đi, thả lại đi cũng không có gì quan trọng. Liêu Thành không phải thi hành ưu hóa nhân chủng chính sách sao? Liền làm cho bọn họ cũng nếm thử làm loại kém người tư vị, này có thể so trực tiếp giết bọn họ càng tốt. Bởi vì dùng lam dịch, trong thân thể dị năng đã sớm bị cắn nuốt không còn, Bạch Khải Minh không nghi ngờ có hắn, chỉ phải âm thầm cắn răng nhẫn mại đau nhức, nghĩ trở về sau trở về Liêu Thành, nhất định phải tìm cơ hội báo thù. Liên này không lâu sau, Kim Thượng Ngọc liền liệt một chương danh sách ra tới, đưa tới Cung Lê Hân trước mặt thận trọng giao đãi, nhạ, những người này đều là ta muốn, chuyên nghiệp kỹ thuật phi thường hảo, hơn nữa cùng ta đều hợp tác quá. Ngươi phái người đem danh sách đưa đi Liêu Thành, cùng bọn họ nói đừng nghĩ tùy tiện lộng mấy chỉ A Miêu A Cẩu tới lừa gạt chúng ta, đổi sai một cái liền lấy Bạch Khải Minh trên người linh kiện tới để. Cung Lê Hân gật đầu, đem danh sách giao cho cố ý lưu lại một người Liêu Thành người, hỏi, nàng lời nói ngươi đều nghe rõ. Người nọ thưa dạ gật đầu, run xuống tay tiếp nhận danh sách. Không nghĩ tới Ninh Thành Nhân đối bọn họ tình huống rõ như lòng bàn tay, này đó nhà khoa học đều là Liêu Thành đứng đầu ưu tú nhất nhân tài, đều đưa cho Ninh Thành, Liêu Thành nhất định sẽ suy sụp. Liên tính Bạch Hồng năng lực lại cường, ngày sau cũng phiên không ra sóng to tới, huống chi nàng há có thể cường quá cung thiếu. Bạch Khải Minh nằm liệt trên mặt đất, vùi đầu đến càng thấp, màu đỏ sậm trong con ngươi sát ý rõ ràng. Hắn một mặt đắm chìm ở thù hận giữa, xem nhẹ Hạ Cẩn nhìn về phía hắn khi kia mãn mang trào phúng cùng thương hại ánh mắt. Bạch Hồng thu được tin tức sau như thế nào cố nén bi thống cùng thù hận đi Phổ An huyện trao đổi con tin tạm thời không đề cập tới. Ninh Thành, cung phụ một người ngồi ở văn phòng, nhìn chằm chằm trước mắt một sấp thẩm vấn báo cáo xuất thần. Đem thẩm vấn báo cáo từ đầu đến cuối lại lật xem một lần, hắn suy sụp dựa ngã vào lưng ghế thượng, nặng nề mà thở dài. Về lần trước nội ứng điều tra kết quả đã ra tới. Bởi vì sự tình quan Ninh Thành an nguy, mọi người đều tích cực phối hợp, trước sau nửa tháng nhìn thấy nghe thấy, chỉ cần có khả nghi chỗ đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho cấp điều tra tiểu tổ, thề muốn đem kia phản đồ mau chóng tìm ra, còn Ninh Thành một cái an bình. Đồng tâm hiệp lực như vậy nhiều năm, đại gia sớm đã thân như một nhà, tuy hai mà một. Nhưng nguyên nhân chính là vì tình cảm thâm hậu, mới càng thêm không chấp nhận được phản bội. Hai ngày này, bởi vì phản đồ tồn tại, Ninh Thành nhân chi gian rõ ràng xuất hiện ngăn cách cùng nghi kỵ. Loại này không yên ổn không khí ở trong căn cứ khuếch tán, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, lời đồn nổi lên bốn phía. Mọi người xem ai đều giống phản đồ, tụ chúng ẩu đả sự kiện khi có phát sinh, căn cứ trật tự chưa bao giờ như thế hỗn loạn quá. Thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, căn cứ cao tầng cử hành hội nghị sau nhất trí quyết định muốn đem chuyện này điều tra rốt cuộc, cũng cho kẻ phản bội nhất nghiêm khắc trừng phạt, lấy cảnh kỳ hậu nhân. Hiện giờ sớm đã không phải pháp trị xã hội, Ninh Thành Nhân đều có một bộ pháp luật, đối với kẻ phản bội nhẹ thì phế bỏ dị năng, đưa đến phòng thí nghiệm làm dược nhân, nặng thì quất đến chết, phơi thây 3 ngày. Thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, lại phi thường thích hợp trước mắt thế cục. Chính cái gọi là loạn thế gia trọng điển, cung phụ cũng không cảm thấy làm như vậy có cái gì không ổn. Nhưng mà, nhìn trước mắt báo cáo, hắn lần đầu cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, bất lực. Vì cái gì người này cố tình là ta nữ nhi? Cung Hương Di, ngươi vì cái gì tổng muốn ở ta hơi chút đối với ngươi đổi mới thời điểm lại làm ta thất vọng? Trái tim ẩn ẩn làm đau, cung phụ che lại ngực trầm ngâm, một lát sau đối diện ngoại cảnh vệ phân phó nói, đi, đem Cung Hương Di cho ta kêu lên tới. Đem điều tra kết quả báo đi lên là đại gia đối hắn tín nhiệm, hắn không thể cô phụ này phân tín nhiệm. Chuyện này, hắn cần thiết cho đại gia một cái giao đái. Ba ba, kêu ta tới có chuyện gì? Bất quá mấy ngày, Cung Hương Di liền gầy rất nhiều, nhìn qua giống một cái người trong sách. Chính mắt chứng kiến Ninh Thành Nhân đối kẻ phản bội thân thiết thù hận, nàng mỗi ngày lo lắng sốt ruột. Cuộc sống hàng ngày khó an, đã liên tục 3 ngày không ngủ quá giấc. Đây là tự vệ đội đội trưởng vừa mới giao đi lên điều tra báo cáo, ngươi muốn hay không nhìn xem. Cung phụ đem trước mặt một sấp tư liệu đẩy đến nàng trước mặt. Cung Hương Di vốn là tái nhợt sắc mặt có vẻ càng trắng, trừng mắt kia sấp tư liệu trong con ngươi lướt qua thật sâu khủng hoảng. Nàng tiếp nhận tư liệu, nhanh chóng đọc mặt trên hỏi ý ký lục, mở ra giao diện ngón tay ở run nhẹ nhẹ. Thấy nàng phản ứng, cung phụ nhắm mắt, lại mở khi ánh mắt trở nên lanh túc vô cùng, trực tiếp xem thứ 9 trang cùng đệ thập trang, cho ta giải thích một chút vì cái gì Lâm Thần một chút có người thấy ngươi cùng Kim Thượng Huy cùng nhau từ ngoài thành trở về, mà đồng dạng thời gian lại có người thấy Kim Thượng Huy xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Cùng ngươi ở bên nhau người kia thật là Kim Thượng Huy sao? Ân. Cung phụ thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, giống một phen đao nhọn trực tiếp chui vào Cung Hương Di trái tim. Nàng chậm rãi đem tư liệu đẩy hồi phụ thân trên bàn, nói giọng khàn khàn, ba ba, thực xin lỗi, người là ta mang tiến bảo. Vì cái gì? Cung phụ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hắn thật sự vô pháp lý giải nữ nhi cách làm, tùy tiện mang một cái người xa lạ tiến bảo, hơn nữa, đối phương vẫn là đối địch căn cứ người. Nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bị tẩy não sao? Bởi vì tương lai hắn sẽ vì cứu ta mà toi mạng. Cung Hương Di cúi đầu, muộn thanh nói. Lại là tiên đoán. Ngươi đến tột cùng còn muốn xa vào ở những cái đó hư ảo chung bao lâu? Hắn là cùng chúng ta thế bất lưỡng lập liêu thành người, hắn có cái gì lập trường cứu ngươi? Liên bởi vì một cái ảo giác, ngươi có thể vứt bỏ thân đệ, lại bởi vì một cái ảo giác, ngươi có thể phản bội tộc nhân, chẳng lẽ chính ngươi không có sức phán đoán sao? A. Cung phụ thật mạnh chụp đánh mặt bàn. Thực xin lỗi Cung Hương Di không lời gì để nói, chỉ có thể không ngừng lặp lại những lời này. Liêu Phàm đi rồi về sau, nàng cũng dần dần tỉnh ngộ lại đây. Này một đời, nàng không có cùng Liêu Phàm sớm chiều tương đối quá, tự nhiên liền không có thâm hậu cảm tình cơ sở. Này một đời Liêu Phàm cùng đời trước vì nàng mà chết Liêu Phàm căn bản là bất đồng hai người. Mà nàng còn thâm chịu đời trước ảnh hưởng, xúc động cứu đối phương. Bị Liêu Phàm bày một đạo, nàng chỉ có thể dùng 8 chữ tới hình dung chính mình. Chấp mê bất ngộ, tự làm tự chịu. Bất quá may mắn ông trời cho nàng trầm trọng một kích, làm nàng hoàn toàn tránh thoát đời trước gông cùm xiềng xích. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu chiều cung phụ nhìn lại, kiên định mở miệng, ba ba, mở học đi, làm đại gia tới quyết định nên như thế nào xử trí ta. Ngươi yên tâm, mặc kệ cuối cùng là cái gì kết quả đều là ta nên được, ta sẽ không oán hận bất luận kẻ nào. Ngươi cũng không cần lại vì ta cái này bất hiếu nữ nhọc lòng. Dứt lời. Nàng thấp thỏm bất an tâm kỳ tích bình tĩnh xuống dưới. Ngươi có thể hiểu chuyện liền hảo. Đi xuống đi, triệu khai tộc hội. Cung phụ lau mặt, biểu tình mỏi mệt bất kham. Tộc hội ở Ninh Thành lớn nhất sân vận động triệu khai, nghe nói phản đồ là cung thiếu tỷ tỷ, mọi người ồ lên, trong lòng tăng vọt phẫn nộ nhân cung thiếu hai chữ mà hơi chút tiêu giảm. Cung thiếu là bọn họ thần hộ mệnh, không có cung thiếu liền không có bọn họ hiện giờ yên ổn bình thản sinh hoạt, bọn họ vô pháp chính tay đâm hắn thân nhân. Vài vị khu trưởng cùng tổ trưởng khó xử, ngồi ở trên châu ngồi trầm mặc thật lâu sau, ai cũng không dám mở miệng. Điều tra kết quả ra tới về sau, bọn họ không có đối ngoại công bố mà là trong lén lút trộm giao cho cung phụ, mục đích chính là làm chính hắn tới làm quyết định. Loại này có khả năng đắc tội cung thiếu sự, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi làm. Cung phụ cũng biết bọn họ khó xử, trầm ngâm một lát sau nói, cho nàng rót hạ lâm dịch, chỗ lấy tiên hình đi. Quất 50 đủ rồi sao? Đủ rồi. Vài vị cao tầng vội vàng gật đầu. Uống lên lam dịch, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả, thể chất đều sẽ trở nên thập phần suy yếu, lại quất 50 đi xuống, đối một cái mảnh mai nữ nhân mà nói rất có thể sẽ bỏ mạng. Cung thủ trưởng quả nhiên cương trực công chính, bọn họ không có gì hảo thuyết. Nhìn bị trói ở hình giá thượng, 10 tiên đi xuống liền huyết nhục mơ hồ cung hương di, Ninh Thành nhân trong lòng oán giận dần dần bình ổn xuống dưới. Chỉ bằng nữ nhân này thân phận, hẳn là có thể cho nàng giảm hình phạt đi. Như vậy phán có thể hay không quá độc ác? Cung thiếu trở về có thể hay không sinh khí? Trong đám người đã có nhân tâm mềm, nhưng thấy mọi người đều không nói gì cũng liền bảo trì trầm mặc. Cung phụ cùng Lâm lão gia tử đã sớm quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại xem. Cung Hương Di mỗi một đạo kêu rên đều đau đớn bọn họ thần kinh, này dù sao cũng là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử. Lâm Văn Bắc nắm tay, ám kim sắc trong mắt đen tối không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Quất đến thứ 23 hạ. Một người tự vệ đội viên xông vào sân vận động, la lớn, báo cáo thủ trưởng, Phổ An huyện tới điện thoại, cung thiếu bọn họ đã từ vụ thành đi vòng mèo, 3 ngày về sau hồi Ninh Thành. Hơn nữa hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên thập phần kích động, hơn nữa cung thiếu đem Tống Hạo Hiên cùng Trịnh Triều Hà đều giết, còn tấn chức tới rồi lục cấp. Lục cấp đến tột cùng có bao nhiêu cường, hắn tưởng tượng không ra, bởi vì trước mắt xuất hiện lợi hại nhất tang thi cũng mới ngũ cấp trung giai mà thôi. Nghe thấy hắn nói, xem hình mọi người kích động. Chấp hình người nọ cũng dừng động tác. Cung Hương Di nỗ lực cong cong khoe miệng, thiệt tình vì chính mình đệ đệ cao hứng. Đời trước, Hạ Cẩn, Hạo Nhiên cùng Văn Bác, 20-30 cái cao thủ đứng đầu liên hợp mới giết chết Tống Hạo Hiên cùng Trịnh Triều Hà, đệ đệ một người liền làm được, thật không hổ là C quốc người mạnh nhất. Mau, mau đem cung tiểu thư cởi xuống tới. Cung thiếu thăng cấp là đại hỷ sự, không thể xúc hắn rủi ro. Dù sao hình đã qua nửa, khiển trách hiệu quả cũng đạt tới, liền thôi bỏ đi. Một khu trường hưng phấn qua đi lập tức vây tay kêu lên, những người khác thế nhưng không một cái tỏ vẻ phản đối. Đối cung thiếu người nhà, bọn họ tổng có thể đặc biệt khoan dung. Chấp hình người vội vàng cởi xuống cung hương di, vội vàng đưa hướng phòng y tế cứu trị. Cung phụ vài lần xua tay muốn cự tuyệt, đều bị Lâm lão gia tử trộm túng chặt. Kỳ thật xem ở cung thiếu mặt mũi thượng đại gia đã sớm tha thứ cung hương di, nếu cung phụ kiên trì, bọn họ ngược lại phải vì khó khăn. Sinh một cái hảo nhi tử quả nhiên là toàn gia tộc phúc trạch a. Như thế xem ra, tôn tử tìm như vậy một cái tôn tức chưa chắc không phải một loại may mắn, dù sao tặng tôn tử đã ở ấp ủ chúng, Lâm gia cũng sắp có sau, liền theo bọn họ đi thôi. Lâm lão gia tử vỗ vỗ trên môi một chữ hổ, thoải mái cười. Lâm Văn Bắc kiềm chế hạ trong lòng kích động cùng tưởng niệm, yên lặng rời khỏi đám người, chiều phòng y tế đi đến. Lặng yên không một tiếng động đi đến cung hương di giường bệnh biên, thấy cung hương di ghé vào trên giường, nửa người trên trần trụi, hắn sửng sốt, vội vàng xoay người lảng tránh. Thực xin lỗi. Hắn thấp giọng nói, ngươi còn hảo đi. Ta tốt xấu là ngũ cấp sơ giai đỉnh không gian dị năng giả, không có như vậy yếu ớt. Nếu ta triển lộ chân chính thực lực, các ngươi sẽ dọa một cú sốc. Thấy Lâm Văn Bác tị hiềm hành động, cung hương di suy yếu cười, đồng nhiên muốn đối bên người người mở rộng cửa lòng. Ngươi quả nhiên ở che giấu thực lực. Lâm Văn Bác hiểu rõ gật đầu, ôn thanh mở miệng, miệng vết thương thượng quá dược sao. Có thể hay không đau. Tiểu Ngọc dược thực dùng tốt, hiện tại đã không đau. Cung hương di gian nan xua tay, thấy Lâm Văn Bác trầm thấp tiếng nói giữa dòng lộ ra một tia áy náy, nàng cường đánh lên tinh thần nói, ngươi không cần cảm thấy thẹn với ta, trai chưa cưới nữ chưa gả, ngươi có lựa chọn quyền lợi. Trên thực tế, có sai người vẫn luôn là ta. Mặt thế sau, ta chưa từng có chân chính, toàn tâm toàn ý tiếp nhận quá ngươi, ngươi hẳn là cũng cảm giác được đi. Chuyện quá khứ đã qua đi, chúng ta sau này đều không cần nhắc lại. Ta lần này phạm sai lầm không phải vì trả thù ngươi cùng Lê Hân, là nhất thời hồ đồ. Ngươi không cần hiểu sai. Trải qua lần này, ta tính xem minh bạch, kỳ thật ta vẫn luôn đều thực may mắn. Trước kia, ta có quyền cao chức trọng phụ thân, từ nhỏ liền đối ta che chở đầy đủ. Hiện tại, ta có thực lực siêu phàm đệ đệ, xem ở mặt mũi của hán thượng, liền tính phạm vào tử tội cũng có thể dễ như trở bàn tay bị tha thứ. Trong căn cứ bao nhiêu người hâm mộ ta. Có tốt như vậy điều kiện, ta còn lăn lộn cái gì? Về sau thanh thản ổn định sinh hoạt được. Dứt lời, nàng rộng rãi cười cười. Ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Lâm Văn Bác nhíu chặt mày giãn ra, ôn nhu giao đai nói, đừng nói nữa, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi kêu bác sĩ lại đến cho ngươi xem. Cảm ơn. Cung hương di hốc mắt phím hồng. Lâm Văn Bác ôn nhu, nàng có bao nhiêu lâu không cảm nhận được. Nàng đều mau đã quên. Đúng rồi, Lê Hân trở về sau, ngươi nhiều cho hắn thổi thổi gối đầu phong, làm hắn chớ có trách ta. Ta thật sự biết sai rồi. Mắt thấy Lâm Văn Bác sắp đi ra phòng y tế. Nàng nghiêm túc nói. Lâm Văn Bắc không có quay đầu lại, vẫy vây tay lập tức rời đi. Nhìn hắn tiêu sái bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, cung hương di bùi ngùi thở dài, cuối cùng câu môi cười. Nàng phải nhớ kỹ cái này thời khắc, từ giờ khắc này bắt đầu mới có thể tính làm nàng chân chính ý nghĩa thượng trọng sinh. Một tháng sau, Ninh Thành, Kim Thượng Ngọc phòng thí nghiệm. Thẩm Văn Thư, đem hôm nay thực nghiệm báo cáo cho ta xem. Kim Thượng Ngọc đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, đối một đám bận rộn chung nhà khoa học hô. Trong đó một người mang mắt kính, diện mạo văn nhã thanh niên đi ra, cầm một phần thực nghiệm báo cáo đưa cho nàng. Người này thình lình chính là Liêu Thành thủ tịch dược tề sư, cũng chính là đã từng bị cung Lê Hân chụp tiến trong video cái kia áo bờ lọc trắng. Những người khác đối Kim Thượng Ngọc xuất hiện phảng phất giống như chưa giác, vẫn như cũ vùi đầu xa vào ở chính mình công tác. Bọn họ là rõ đầu rõ đuôi nghiên cứu của nhân. Không tồi. Kim Thượng Ngọc nghiêm túc lật xem, cuối cùng bổ sung nói. Các ngươi cũng đừng cả ngày ngốc tại phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, có rảnh thời điểm cũng đi ra ngoài hảo hảo tu luyện tu luyện. Cung Lê Hân đều đã nói, các ngươi yêu cầu tinh hoạch đều từ hắn cung cấp. Dị năng tiến hóa cùng người thể chất có rất lớn quan hệ. Tỷ như tính tình hỏa bạo người phần lớn là hỏa hệ, tính tình ôn hòa người phần lớn là thủy hệ, nữ nhân chung lấy thủy hệ cùng mộc hệ chiếm đa số, nam nhân chung lấy thổ hệ cùng hỏa hệ chiếm đa số. Lấy này loại suy, này đàn dựa đầu góc ăn cơm nhà khoa học tác phần lớn là niệm lực hệ. Chẳng qua bọn họ bận về việc nghiên cứu khoa học, đối tu luyện không có hứng thú, thực lực đều rất thấp kém. Cái này, chúng ta gần nhất rất bận, không có thời gian. Thẩm Văn Thư đẩy đẩy chóp mũi gọng kính, ngượng ngùng mở miệng. Nhìn ra được tới, vất vả các ngươi. Kim Thượng Ngọc thoáng nhìn bị những người này giấu ở cái bàn phía dưới địa phô, một đầu hắc tuyến nói. Tuy rằng là trao đổi trở về, nhưng nàng thật đúng là không nghĩ tới những người này sẽ như thế chuyên nghiệp, quả thực mau lấy phòng thí nghiệm vì ra. Nàng nào biết đâu rằng, này nhóm người mặt ngoài nhìn lại là bất đắc dĩ đi vào Ninh Thành, trên thực tế trong lòng trăm ngàn cái vui. Bọn họ đã sớm đối thần bí Ninh Thành hướng tới không thôi, nghe thấy Bạch Hồng Chiếu danh sách niệm ra tên của bọn họ khi, bọn họ phí lao đại kính nhi mới không làm chính mình lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình. Sự thật cũng chứng minh, bọn họ tới đúng rồi. Ninh Thành phòng thí nghiệm rộng mở sáng ngời, nghiên cứu thiết bị tiên tiến đủ, càng mỹ diệu chính là, Ninh Thành thủ lĩnh làm người khoan dung hào phóng, hữu cầu tất ứng, tuyệt không sẽ cưỡng bách bọn họ làm nào hạng nghiên cứu, hoàn toàn theo bọn họ tự do phát huy, nghiên cứu kết quả không lý tưởng cũng tuyệt không sẽ trách móc nặng nề bọn họ, mà là ôn nhu cổ vũ, ngày thường cung ứng cho bọn hắn đồ ăn đều là nhất thượng đẳng, chẳng những một ngày tam cơm đều có gạo cơm, buổi tối đói bụng còn có thể ăn đến ăn khuya. Tới hơn một tháng, bọn họ mỗi người đều béo một vòng, sắc mặt tương đương hồng nhuận, không còn có phát sinh công tác thời gian quá dài mà té xỉu sự. Đương nhiên, trước kia bọn họ là bị bắt tăng ca, hiện giờ bọn họ là tự nguyện tăng ca. Hai người đối diện một phần nghiên cứu báo cáo tham thảo, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến cảnh vệ hướng cung Lê Hân chào hỏi thanh âm. Nghe thấy cung thiếu tới, này đàn đối Kim Thượng Ngọc đã đến điểu cũng không điểu nhà khoa học lập tức bỏ qua trong tay công tác, đứng ở cạnh cửa nghênh đón. Không có biện pháp, cung thiếu ở Ninh Thành quá đắc nhân tâm, bọn họ cũng không tự chủ được đã chịu cảm nhiễm. Thân trưởng Ngọc Lập thanh niên mãn mang theo ôn hòa mỉm cười đi vào tới, đối đại gia nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Hán diện mạo tuấn giật bất phàm, thái độ cung khiêm có lễ, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy thoải mái, quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, đối đãi địch nhân như trời đông giá rét tàn khốc, đối đãi bằng hữu như mùa xuân ấm áp, là cực có nhân cách mị lực lãnh tụ thức nhân vật. Áo bờ lật trắng nhóm không tự chủ được lộ ra sùng bái biểu tình, cùng lúc trước đối đãi Tống Hạo Hiên ngoại cung nội ngạo, mặt thuận kiệt hoàn toàn bất đồng. Cung thiếu, ngài đã tới. Hôm nay nên cấp Tiểu Huy làm thân thể kiểm tra rồi. Ngài xem một người lấy Kim Thượng Huy làm nghiên cứu đối tượng áo bờ lật trắng đi lên trước, trên mặt cười nịnh làm Kim Thượng Ngọc ghê răng. Ân. Cung Lê Hân gật đầu, đối câu lấy chính mình và táo không chịu buông tay Kim Thượng Huy nói, Tiểu Huy, làm hắn giúp ngươi kiểm tra, ngoan ngoãn, kiểm tra xong có tinh hạch ăn. Kim Thượng Huy mí mắt hơi hạp, biểu tình lãnh túc, chút nào không dao động. Không xem hắn dùng đầu ngón tay câu lấy thanh niên và táo hấu trí hành động, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn nửa người trên, thật đúng là một người tuấn mỹ vô chủ. Khí chất phi phàm thanh niên tài tuấn. Thấy hắn làm bộ làm tịch, cung Lê Hân đáy mắt ý cười bừng bừng phân chấn, phụng trụ hắn gương mặt ở hắn môi mỏng ấn tiếp theo cái thanh thúy vang hôn, cuối cùng vô vô hắn bả vai, ôn nhu dặn dò, "Hảo, đi thôi, không cần ầm ĩ cũng không cần đả thương người." Kim Thượng Huy liếm liếm cánh môi, khép mắt cười, trong cổ họng phát ra ủ cục tiếng vang, thuần theo đi theo tên kia áo bờ lật trắng đi đến một bên đi kiểm tra thân thể, nơi nào còn thấy một chút ít thanh niên tài tuấn bóng dáng. Kim Thượng Ngọc Thái Dương chịu chịu yên lặng bỏ qua một bên đầu, tỏ vẻ này không tiền đồ ra hỏa tuyệt không phải nàng Kim Thượng Ngọc ca ca. Những người khác tắc sớm đã đối một màn này thấy nhiều không trách, cùng cung thiếu bắt chuyện hai câu sau liền mang theo thỏa mãn biểu tình một lần nữa bắt đầu công tác. Thẩm Văn Thư biết cung thiếu nhất quan tâm chính là cái gì, mang theo hắn đi đến một loạt dùng pha lê đồ đựng thịnh phong thổ dạng trước, chỉ điểm nói, này phân thổ dạng là ngày hôm qua mới từ vụ thành thu hồi tới, trải qua kiểm tra sau phát hiện không có đã chịu bất luận cái gì phóng xạ ô nhiễm. Dừng một chút. Hắn chỉ hướng bên cạnh một loạt thổ dạng, đây là 5 ngày trước thu hồi tới, hiện tại đã bắt đầu xuất hiện rất nhỏ lần thứ 2 ô nhiễm. Đây là ban đầu thu hồi tới, ô nhiễm trình độ đã tương đương nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy được, này đó thổ nhưỡng chỉ có ở vụ thành mới có thể bảo trì sạch sẽ, mang ra vụ thành liền không được. Thủy dạng tình huống cũng là giống nhau. Cung Lê Hân biên nghe biên gật đầu, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Kim Thượng Ngọc Đái Thẩm Văn Thư giới thiệu xong, trầm ngâm nói, xem ra vụ thành là xê quốc cuối cùng một khối tinh thổ, là nhân loại con thuyền nọa cái này tiên đoán là sự thật. Cung Lê Hân, tỷ tỷ ngươi nói được lời nói mức độ đáng tin tương đương cao, chúng ta còn phải sớm làm chuẩn bị, mau chóng đem vụ thành bắt lấy mới hảo. Chờ một chút, đi vụ thành điều tra tiểu tổ thực mau trở về tới, chờ xác nhận nàng lời nói toàn bộ là thật lại nói. Cung Lê Hân nhíu mày nói. Cung Hương Di tự tiên hình về sau liền thay đổi rất nhiều. Chẳng những chủ động hướng cung Lê Hân tuân ra chính mình ngũ cấp sơ giai không gian dị năng giả thân phận, còn giao ra đại lượng vật tư. Nàng tư tàng vật tư chi cự làm tâm kiên như thiết cung Lê Hân đều nho nhỏ chấn động một chút, cảm thán với nàng thâm hậu gom tiền công lực. Này đó còn không tính, nàng qua không lâu lại tuân ra có quan hệ với vụ thành kinh thiên tiên đoán, nếu tiên đoán là thật, kể bên diệt vong bên cạnh nhân loại đem lại lần nữa quật khởi. Cái này bánh có nhân quá lớn, tung ra bánh có nhân người lại là nhiều lần phạm tiền khoa cung hương gì. phàm là có đầu óc người đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng Cung Hương Di ngôn chi chuẩn xác, câu họa ra tới Lam Đồ lại tương đương mỹ diệu, làm người không thể không lựa chọn buông tay một bác. Cho nên, ở triệu khai toàn tộc hội nghị sau, đại gia nhất trí quyết định phái ra nhân thủ điều tra vụ thành cụ thể tình huống, nếu đúng như Cung Hương Di theo như lời, vụ thành nhất định muốn quy về nhân loại trong tay. Mấy người mới nói được này một vụ, bên ngoài cảnh vệ liền cao giọng hô, báo cáo cung thiếu, đi vụ thành điều tra tiểu tổ đã trở lại. Cung Lê Hân nghe vậy, lập tức từ biệt Kim Thượng Ngọc hướng phòng họp đi đến. Thẩm Văn Thư đám người cưỡng chế trong lòng tò mò, tiếp tục vùi đầu công tác. Bọn họ trước mắt còn ở quan sát kỳ, đều mạo dùng sức đến muốn hảo hảo biểu hiện, tranh thủ đạt được cung thiếu thừa nhận về sau chính thức gia nhập Ninh Thành, tự nhiên không dám nhìn trộm căn cứ sự vụ. Trong phòng hội nghị, 10 tên tứ cấp trung giai trở lên một hệ, thổ hệ, phong hệ dị năng giả đầy mặt mỏi mệt ngồi ở trên chỗ ngồi, thấy Cung Lê Hân tiến vào, bọn họ sôi nổi đứng dậy hành lễ, thuần khiết dị đồng mang theo ẩn nhẫn kích động. Vất vả đại gia, mau ngồi. Thấy quần áo rách nát, phong trần mệt mỏi 10 người, Cung Lê Hân vội vàng rỗi tay làm cho bọn họ ngồi xuống. 10 người liên thanh nói lời cảm tạ, tất cung tất kính ngồi ở hắn xuống tay, chờ đợi căn cứ cao tầng nhóm đã đến. Cung Hương Di cùng Lý Đông Sinh sau lưng đẩy ra phòng họp đại môn, đồng dạng là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Thấy mặt lộ vẻ vui mừng Lý Đông Sinh, Cung Lê Hân trong lòng khẽ nhúc nhích, chắc chắn hỏi, lĩnh vực của ngươi thành công. Đúng vậy, ít nhiều cung tiểu thư dạy dỗ. Lý Đông Sinh mỉm cười gật đầu. Cung Hương Di đúng là mang tội chi thân, nào dám kể công, vội vàng xua tay chối tử. Có thực lực nên bày ra ra tới, không cần quá mức giấu dốt. Trong căn cứ không gian hệ dị năng giả không ít, ngươi nếu có thời gian liền đi chỉ điểm một vài. Như thế, đã có thể đề cao căn cứ thực lực, lại có thể xúc tiến nhân tế kết giao, về công về tư đều trăm lợi vô hại. Ngươi nói có phải hay không? Cung Lê Hân nhìn về phía Cung Hương Di, nghiêm túc nói. Ngươi nói đúng, ta sẽ làm theo. Cung Hương Di vội vàng nhận lời, trên mặt hơi hơi lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình. Nay vẫn là đệ đệ lần đầu cùng nàng nói như vậy lớn lên lời nói, hơn nữa, câu câu chữ chữ đều ở vì nàng suy xét. Nàng hiện tại đã bị cô lập, xác thật nhu cầu cấp bách cải thiện cùng đại gia quan hệ. Cung Lê Hân vừa lòng gật đầu, nhìn về phía Lý Đông Sinh khi, trên mặt xa cách toàn bộ thối lui, bị thân mật thay thế được, lĩnh vực của ngươi là cái dạng gì nhi? Thanh niên nghiêng đầu, hơi hơi thượng trọn mắt đào hoa trung tràn đầy tò mò, có vẻ đặc biệt sáng ngời, phảng phất lại lùi lại trở về 16-17 tuổi hồn nhiên tuổi. Thấy hắn đối đãi Lý Đông Sinh khi không chút nào bố trí phòng vệ, chân tình biểu lộ bộ dáng, Cung Hương Di ánh mắt ảm đạm rồi một cái trước mắt, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Ta lĩnh vực đều không có hiệu quả lĩnh vực, tiến vào ta trong lĩnh vực người đều sẽ tạm thời mất đi dị năng biến thành người thường. Bất quá ta đã muốn chống đỡ trụ lĩnh vực, lại muốn giải quyết rất những người này cũng không dễ dàng, năng lực có điểm dâu dịa, cùng Cung tiểu thư ảo giác lĩnh vực không thể so sánh với. Cung tiểu thư không cần giơ tay, dùng ảo giác là có thể giết người, rất lợi hại. Lý Đông Sinh ngượng ngùng vào đầu. Nơi nào, gặp được tinh thần lực so với ta cao hơn rất nhiều người, ta ảo giác cũng sẽ mất đi hiệu lực. Cung Hương Di xua tay nói, cho nên, chúng ta dị năng nói đến cùng vẫn là thuộc về phụ trợ hình dị năng, liền tính có thể phóng thích lĩnh vực cũng còn cần tìm được một vị đáng tin cậy chiến hữu, cùng hắn liên thủ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, tựa như Tống Hạo Hiên cùng Trịnh Triều Hà như vậy. Đương nhiên, tiền đề là chúng ta đối thủ không phải Lê Hân. Lý Đông Sinh cười, liên tục gật đầu xưng là. Đối Cung Hương Di thay đổi, những người khác còn ở quan vọng giai đoạn, hắn lại sớm đã tiếp thu, rốt cuộc hai người sớm chiều ở chung hơn một tháng, thả Cung Hương Di đối hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực, không hề giữ lại, trong lòng không có nửa điểm xúc động đó là không có khả năng, huống chi người này vẫn là cung thiếu thân nhân. Cung Lê Hân cũng đi theo mỉm cười, nhìn về phía Cung Hương Di ánh mắt trở nên hơi nhu hòa, không phải vì nàng thổi phồng, lại là vì nàng đối đãi chính mình bằng hữu khi toàn tâm toàn ý. Cung Hương Di nhận thấy được hắn thay đổi, trong lòng mừng thầm, càng thêm kiên định muốn cùng đệ đệ bằng hưu đánh hảo quan hệ quyết tâm. Đây là nàng duy nhị thân nhân, nàng muốn quý trọng. Nhận được cha xét tiểu tổ trở về tin tức, căn cứ cao tầng lập tức buông đỉnh đầu công tác, trước tiên đuổi tới phòng họp. To như vậy phòng họp thực mau liền tệ đến tràn đầy. Cung Lê Hân gặp người tới tề, nhìn về phía 10 tên dị năng giả nói, bắt đầu đi. Mang đội dị năng giả gật đầu, lấy ra một chương nội tồn tạp cắm vào một máy tính, tìm ra video văn kiện điểm đánh truyền phát tin. Một hệ dị năng giả giỏi về dung nhập chung quanh hoàn cảnh, thổ hệ dị năng giả có thể toàn địa, phong hệ dị năng giả có thể phi thiên, là nhất thích hợp đảm nhiệm điều tra công tác người được chọn. Hơn nữa, này 10 người đều là trinh sát binh xuất thân, kinh nghiệm phi thường phong phú, lẻn vào vụ thành sau ở tang thi nơi tụ cư đều trang bị cả mạ giác, đem tình huống bên trong trực tiếp chụp được đến mang hồi Ninh Thành. Này đó tang thi tuy rằng tiến hóa ra trí tuệ, nhưng trí tuệ trình độ đều không cao, chẳng sợ đem cả mạ giặt xử đến chúng nó mí mắt phía dưới chúng nó cũng không nhận ra được, cho nên trang bị cả mạ giặt công tác kỳ thật không khó, khó được là tránh thoát này đó tang thi truy kích, đem tình báo thuận lợi mang về tới. Cũng may bọn họ không làm cung thiếu thất vọng, thành công hoàn thành nhiệm vụ. Này đó cả mạ giặt đều là tự mang bình ắc quy vô tuyến cả mạ giặt, từ Ninh Thành điện tử cửa hàng cướp đoạt tới, độ phân giải có tốt có xấu. Bọn họ ở vụ thành các nơi trang bị mấy trăm cái, video văn kiện tương đương thật lớn. Cũng may trở về trên đường bọn họ từng người sửa sang lại một lần, đem có giá trị video lấy ra tới đặt ở một cái folder. Video bắt đầu truyền phát tin, phòng họp an tĩnh lại, tra xét tiểu tổ tổ trưởng chờ video truyền phát tin đến mấu chốt địa phương liền bắt đầu giải thích. Từ này mấy cái video chúng ta có thể phát hiện, cấp thấp tang thi thuộc về vụ thành lưu động dân cư, tới tới lui lui không chừng, cao cấp tang thi giống nhau đều ở thành trung tâm hoạt động, sẽ không dễ dàng rời đi. Giống cái này người cao to, còn có cái này quần jean, tiểu hắc váy hắn dùng bút máy ở trên video nhất nhất chỉ điểm, chúng nó cấp bậc đều ở ngũ cấp sơ giai trở lên, là vụ thành thường trụ dân cư. Hơn nữa, ở tang thi trung địa vị rất cao, mỗi lần xuất hiện đều tiền hô hậu ủng, thanh thế to lớn. Mọi người nhìn về phía cung hương di, thần sắc khó lường. Cái này video, nghiệm chứng cung hương di có quan hệ với tang thi tồn tại giai cấp phân hóa cách nói, như vậy, nàng tiên đoán trung tang thi hoàng cũng rất có khả năng là chân thật. Kia trinh sát binh phát giác đại gia lo âu, đem video sau này kéo, trực tiếp bắt đầu nói trọng điểm, này chỉ ngũ cấp cao giai đỉnh hỏa hệ tang thi là vụ thành cấp bậc tối cao tang thi, cái khác tang thi đều rất sợ hắn. Nhưng là hắn dừng một chút, tiếp tục đem video sau này kéo, các ngươi xem nơi này, nó trên cổ cưỡi cái gì? Mọi người nhìn chăm chú lại xem, lại thấy một con đầu lớn như đấu trẻ con tang thi dùng tế gầy tứ chi siết chặt kia ngũ cấp tang thi cổ, giống địa giống nhau dán ở ngũ cấp tang thi sau đầu. Trẻ con tang thi đầu đã lớn đến cực hạn, từng điều màu đen mạch máu giống con run giống nhau trải rộng ở mỏng như cánh ve da đầu thượng, nhìn thập phần khiếp người. Tương đối với nó dị thường phát đạt đầu, nó thân thể liền có vẻ cực kỳ gầy yếu, nghiễm nhiên chính là một bức dùng túi da bao vây khung xương. Mà nó đồng tử nhất đặc biệt, lại là trẻ con đặc có hắc bạch phân minh, nhìn qua cực kỳ hồn nhiên, phân chia không ra cấp bậc cùng khác hệ. Đây là tang thi hoàng. Cung Hương Di từ từ mở miệng, treo cao tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Chuyện này tốt xấu không có siêu thoát nàng đời trước nhìn thấy nghe thấy. Trinh sát binh tướng video dừng hình ảnh phóng đại, cho trẻ con tang thi một cái đặc tả, lấy ra một tháng trước Cung Hương Di giao cho hắn phát họa, mở ra ở trên bàn, khẳng định nói, căn cứ chúng ta nhìn đến tình huống, này chỉ tang thi cùng với nó cao cấp tang thi là chủ phó quan hệ, cái khác cao cấp tang thi đều nghe lệnh với nó, phụ trách bảo hộ nó an toàn. Nó xác thật là tang thi hoàng, hơn nữa năng lực hẳn là thuộc về niệm lực hệ, cùng Cung tiểu thư tiên đoán giống nhau như lúc. Nhìn trên mặt bàn cùng video không sai biệt mấy phát họa, mọi người đều trầm mặc. Cung Hương Di biết chính mình không có tư cách, lại vẫn là nhịn không được mở miệng, kỳ thật, vụ thành chính là một khối nơi dưỡng thi. Vụ thành khuynh tẫn sở hữu đào tạo ra này chỉ tăng thi, nó đem cảnh vật chung quanh phóng xạ năng lượng đều hút quang, tiến hóa ra không gì sánh kịp lực lượng, cũng bởi vậy, vụ thành thổ địa, không khí cùng nguồn nước mới có thể như vậy sạch sẽ. Nay chỉ tăng thi dị năng là dùng niệm lực tới khế ước khác tăng thi, làm khác tang thi trở thành nó phụ thuộc, mà nó bản thân cũng không có sức chiến đấu, ngươi xem nó cực đại đầu, lại xem nó gầy yếu thân thể, đây là tốt nhất chứng minh. Chỉ cần chúng ta giết nó, bị nó khế ước quá tang thi cũng sẽ tùy theo tử vong. Tin tưởng ta, trận chiến đấu này nhìn qua thực gian nan, nhưng chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ liền nhất định sẽ thắng. Đời trước, C quốc dị năng giả nhóm vì cướp lấy vụ thành trả giá thật lớn đại giới. Ở bọn họ sắp bị toàn diệt thời điểm, một viên đạn lạc trong lúc vô ý đục lỗ tránh ở tang thi trong đàn tang thi hoàng, cao cấp tang thi sôi nổi ngã xuống đất tử vong, chiến đấu kết thúc không thể hiểu được. Cho đến một người dị năng giả ở thi đôi tìm được này chỉ ngoại hình độc đáo tang thi, cũng đào khai đầu của nó cốt lấy ra một quả trừng thành niên nam tính nắm tay lớn nhỏ trong suốt tinh hạch khi, sở hữu bí ẩn mới có thể cởi bỏ. Tang thi cấp bậc chẳng những có thể bằng vào đồng tử nhan sắc cùng uy áp tới phán đoán, còn có thể bằng vào chúng nó tinh hạch lớn nhỏ tới phán đoán. Một con tang thi thế nhưng có được như thế thể tích thật lớn tinh hoạch, kia nó không thể nghi ngờ là tang thi hoàng giả. Nhà khoa học lại nghiên cứu mấy tháng, cuối cùng phát hiện, này cái tinh hoạch còn ở liên tục không ngừng hấp thụ cảnh vật chung quanh chung phóng xạ năng lượng, mà vụ thành đúng là bởi vì này cái tinh hoạch tồn tại mới tránh cho bị phóng xạ ô nhiễm. Thẳng đến nàng khi chết, này cái tinh hoạch còn thích đáng bảo tồn ở vụ thành, phúc trạch toàn xê quốc người sống sót. Nhưng người khác không giống Cung Hương Di như vậy có được này đoạn đặc thù ký ức, cho nên đều còn ở lắc lư không chừng. Vụ thành tang thi quá nhiều, càng không thiếu ngũ cấp trở lên cường giả, nếu thật sự khai chiến, một khi tình huống vượt qua Cung Hương Di miêu tả, chờ đợi bọn họ chính là diệt vong. Nếu là hoàng cấp tăng thi, thực lực khẳng định không ngừng khế ước đơn giản như vậy. Ngươi có thể xác định ngươi nói được nhất định chuẩn xác sao? Cung Lê Hân nhìn về phía Cung Hương Di, từ từ mở miệng. Cung Hương Di cứng họng, biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng, sau một lúc lâu lắc đầu nói, không thể xác định. Đời trước có thể giết chết tang thi hoàn toàn dựa vận khí, không có người hiểu biết nó chân chính năng lực, toàn dựa xong việc một đám nhà khoa học phỏng đoán ra tới. Cung Lê Hân gật gật đầu, không nói chuyện nữa, trong phòng hội nghị lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Quyết định này quá gian nan, bọn họ yêu cầu thời gian thận trọng suy xét. Liên ở ngay lúc này, một người cảnh vệ gõ cửa tiến vào, đưa cho Cung Lê Hân một phần tình báo. Cung Lê Hân đọc nhanh như gió nhanh chóng xem xong, đem chi chuyển cho đại gia thay phiên xem. Xem xong tình báo, trong phòng hội nghị vốn là đỉnh trệ không khí trở nên càng thêm trầm trọng. Không nghĩ tới chúng ta còn không kịp động thủ, chúng nó lại trước khai chiến. Hạ Cẩn đem tình báo ném tới trên mặt bàn, cảm thán nói. Đúng vậy, vụ thành tang thi đàn gần nhất bắt đầu thường xuyên công kích các đại căn cứ. Tại đây hơn một tháng, chúng nó mỗi lần công kích thời gian đều ở kéo dài, công kích đội hình càng ngày càng cường đại, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý tin tưởng lại qua không lâu. Chúng nó nhất định sẽ phát động một lần đại quy mô tang thi triều, đem Đông Bắc Bình Nguyên Thượng sở hữu nhân loại đều biến thành chúng nó trong bụng đồ ăn. Ninh Thành có kim cương đằng ngày này nhiên cái chán, may mắn tránh thoát tang thi công kích, nhưng thời gian một trường, tang thi cấp bậc không ngừng đề cao, công phá tầng này thiên nhiên cái chắn là tất nhiên, mà những nhân loại khác sớm đã diệt vong, đến lúc đó muốn tìm viện quân đều tìm không thấy. Lấy trước mắt loại này thế cục tới xem, một hồi nhân loại cùng tang thi chi gian chiến tranh là không thể tránh khỏi. Mới vừa rồi còn ở do dự người, lúc này đều âm thầm hạ quyết tâm. Mà từ trước đến nay sát phạt quyết đoán Cung Lê Hân sớm đã làm ra quyết định. Hắn chỉ hướng máy tính, trầm giọng nói, đem video chuyển cho mặt khác căn cứ nhìn xem, lại chuẩn bị một phần có quan hệ với tang thi hoàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đưa qua đi, liền nói ta Ninh Thành phải đối vụ thành khai chiến, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không tham gia, nếu nguyện ý, liền tới Phổ An huyện cộng thương đại kế. Còn có, nói cho bọn họ, không tham gia chiến đấu, ngày sau vụ thành tịnh thổ đem không có bọn họ phần, làm cho bọn họ không cần thiển mặt tới chúng ta nơi này muốn lương. Nay buổi nói chuyện đã là cưỡng bức cũng là lợi dụ, nếu từ người khác trong miệng nói ra, những cái đó tâm cao khí ngạo căn cứ thủ lĩnh nhất định sẽ không phản ứng, nhưng nói lời này người là Cung Thiếu, bọn họ không thể không nghiêm túc suy xét. Sự thật chứng minh, Cung Thiếu kêu gọi lực là thật lớn, tư liệu đưa ra đi ngày thứ ba liền lục tục có căn cứ thủ lĩnh đi vào Phổ An huyện, một tuần sau, xê quốc các lớn nhỏ căn cứ thủ lĩnh liền đã tề tụ, đương nhiên, nơi này cũng không bao gồm Liêu Thành. Hiện giờ Liêu Thành từ Bạch Hồng làm chủ. Bạch Hồng vốn chính là Tống Hạo Hiên tình phụ, thực lực chỉ so Tống Hạo Hiên cùng Trịnh Triều Hà kém hơn một chút, ở Liêu Thành xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Nhưng cho dù nàng năng lực lại chắc tuyệt cũng vãn hồi không được Liêu Thành bại cục. Tống Hạo Hiên cao áp thống trị vốn là không được ưa chuộng, hắn vừa chết, trong căn cứ không ít cao thủ liền lục tục rời đi, bị bắt hại tới cực điểm các nô lệ bắt đầu một lần lại một lần bạo động, hơn nữa đệ dị năng bị phế, Bạch Hồng liền tính là có ba đầu sáu tay cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Này đó còn chỉ là nội loạn. Đương Phổ An huyện khẩu phục thuốc sắt trùng bắt đầu đối ngoại tiêu thụ, ban ơn cho toàn xê quốc người sống sót sau, cùng Ninh Thành kết mối thù không chết không thôi, Liêu Thành liền bắt đầu đã chịu khắp nơi thế lực liên hợp xa lánh cùng chèn ép. Loạn trong giặc ngoài dưới, ngày xưa phong cảnh vô hạn Liêu Thành ở ngắn ngủn một tháng liền trở nên rách nát bất ham, sụp đổ chi thế không thể vãn hồi. Vụ thành này khối bánh nướng lớn muốn cắn người quá nhiều, Liêu Thành không tới, đại gia thấy vậy vui mừng. Hội nghị liên tục triệu khai 5 ngày. Sở hữu căn cứ cuối cùng quyết định liên hợp lại tiến công vụ thành. Có cao thủ đứng đầu Cung Thiếu tọa chấn, hơn nữa cung phụ, Tống Hạo Nhiên chờ thâm niên quân đội nhân sĩ chế định chu đáo tác chiến kế hoạch, mọi người đều tin tưởng tràn đầy, chiến ý tăng vọt. Dậm dạp lô cốt cùng pháo đài ở vụ thành ngoại đột ngột từ mặt đất mọc lên, dần dần hình thành vây quanh chi thế, bốn phương thông suốt chiến hào nối thành một mảnh, chiến hào trước một tảng lớn khu vực đều bị thổ hệ dị năng giả loại thượng địa lôi, chặn tang thi nhìn trộm. Đương nhiên, liền tính không bố trí địa lôi, làm tang thi tùy ý tới gần, chúng nó cũng sẽ không biết những nhân loại này ở làm chút cái gì. Nếu tang thi cụ bị quân sự tri thức, phòng trừng sẽ lập tức tổ chức đại quy mô tiến công, đối nhân loại tiên hạ thủ vi cường. Nhưng thực đáng tiếc, chúng nó trí tuệ còn không có phát triển đến như vậy độ cao, cho nên, chúng nó tùy ý này đó chiến lược chuẩn bị ở chúng nó mí mắt phía dưới từng giọt thành hình lại một chút cũng không ngăn cản. 3 tháng, nhân loại chiến trường đã bố trí ổn thỏa, từng tòa pháo đều nhắm ngay vụ thành. Chỉ chờ chủ tướng ra lệnh một tiếng là có thể phát động công kích. Thật lớn màu xanh lục hành quân liều trại, các đại căn cứ thủ lĩnh tề tụ một đường, chính vây quanh một trương vụ thành bản đồ ôn lại chiến lược chiến sách. Cung Lê Hân mặt vô biểu tình ngồi ở chủ vị, mỹ mắt hơi hạp, làm như ở nghiêm túc lắng nghe, lại tựa ở xuất thần. Lần này chiến đấu, những người khác phụ trách chống lại tang thi triều, tận lực kéo dài thời gian, hắn phụ trách thâm nhập tang thi bụng, tìm kiếm đến tang thi hoàng sau một kích đánh chết. Đây là một hồi thành bại toàn hệ cùng một người đặc thù chiến đấu, cung Lê Hân Sở muốn gánh vác áp lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, mấy ngày nay, thanh niên như nhau thường lui tới làm việc và nghỉ ngơi, chưa bao giờ lộ ra quá một chút ít khiếp đảm hoặc lo âu, đã chịu hắn cảm nhiễm, trong lòng thấp thỏm bất an mọi người cũng dần dần bình tĩnh lại, đâu vào đấy tiến hành chuẩn bị chiến tranh công tác. Mỗi khi thấy mặt mang nhạt nhẽo mỉm cười cung thiếu, bọn họ liền cảm thấy thực an tâm. Vô hình chung, cung thiếu hai chữ lực ảnh hưởng đã vượt qua Ninh Thành phạm vi, lan tràn đến toàn Xê Quốc. Hảo, bắt đầu đối biểu, hiện tại là buổi sáng 7 giờ 36 phân, nửa giờ sau, cũng chính là 8 giờ qua 6 phần, chiến đấu chính thức bắt đầu. Tống Hạo Nhiên cúi đầu nhìn về phía đồng hồ, trầm giọng mở miệng. Mọi người biên nhận lời biên điều chuẩn trên cổ tay đồng hồ. Thấy đại gia chuẩn bị ổn thỏa, Tống Hạo Nhiên phất tay làm cho bọn họ mỗi người vào vị trí của mình. Bọn người rời khỏi doanh trướng, hắn đem Âu Yếm thanh niên bước tiến trong lòng ngực gắt gao ôm lấy, thấp giọng dặn dò nói, tìm không thấy Tang Thi Hoàng liền chạy nhanh trở về, ta sẽ tổ chức đại gia nhanh chóng rút lui. Một lần không thành chúng ta còn có thể lại công lần thứ hai, lần thứ ba, một cái nho nhỏ vụ thành luôn có đánh hạ một ngày. Ngươi ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính mình, biết không? Đã biết. Hàm dưới khai ở Tống Hạo Nhiên trên vai, bên hai là hắn trầm thấp hồn hậu, mãn mang tình yêu cùng bất an tiếng nói, cung Lê Hân trong lòng hơi sáp, dùng gương mặt vuốt ve hắn cổ, thưa dạ đáp ứng. Đáp ứng rồi nhưng nhất định phải làm được a. Tống Hạo Nhiên than thở, yêu thương hôn môi hắn mềm mại phát đỉnh. Tuy rằng biết thanh niên rất mạnh, nhưng hắn trong lòng như cũ dày vò, có rất nhiều thứ đều tưởng ngăn cản trận chiến tranh này rồi lại ngạnh sinh sinh áp xuống cái này ích kỷ ý niệm. Nếu Lê Hân thật sự ra ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ chết trận trên mảnh đất này. Mặc kệ là Thượng Cửu Tiêu vẫn là Hạ Hoàng Tuyển, hắn tổng sẽ không làm Lê Hân cô đơn một cái. Nghĩ đến đây, hắn trái tim co rút đau đớn một chút, đem thanh niên càng thêm dùng sức chiều chính mình ngấn. Hai người lẳng lặng ôm, Lâm Văn Bắc vén rèm tiến vào, bước chân một đốn cũng lập tức gia nhập đi vào, từ sau lưng ôm chặt thanh niên, đi hôn môi hắn tuyết trắng tinh tế cổ. Tìm không thấy Tang Thi Hoàng hoặc tình huống có biến liền lập tức trở về, ngàn vạn không cần miễn cưỡng, biết không? Dọc theo cổ vẫn luôn thân đến vành hai, Lâm Văn Bắc thấp giọng dặn dò. Lâm đại ca cùng Tống đại ca càng ngày càng ăn ý, liền nói chuyện cũng giống nhau như lúc. Cung Lê Hân cười nhẹ một tiếng, gật đầu đáp ứng, cuối cùng truy vấn nói, ta muốn đổ vật đâu? Lâm Văn Bắc buông ra thanh niên, từ áo trên trong túi móc ra một cái bố bao, mở ra sau đưa tới trước mặt hắn, hỏi, là cái dạng này sao? Đây là lục căn dài chừng 3 tấc kim trầm, là hắn căn cứ thanh niên miêu tả ngưng tụ ra tới. Là như thế này không sai. Vê khởi một cây kim châm xem xét, cung Lê Hân gật đầu. Ngươi muốn nó làm cái gì? Lâm Văn Bác nhíu mày, ngữ khí cực kỳ bất an. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Yên tâm, ta có chừng mực. Cung Lê Hân không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, đem lục căn kim châm thu vào trong lòng ngực, thích đáng phóng hảo. Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên còn muốn hỏi lại, trước đó ước định khai chiến thời gian lại tới rồi, nghe thấy tiếng chuông, bọn họ sắc mặt cứng lại, lập tức xốc lên trướng mảnh hướng pháo đài đi đến. Thiếu tướng, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, thỉnh phát lệnh. Một người ăn mặc áo ngụy trang binh lính thấy hắn lại đây, lập tức đứng thẳng hành lễ, la lớn. Từng hàng pháo ngẩng cao đầu, nhắm ngay cách đó không xa vụ thành. Tống Hạo Nhiên nâng lên tay, trong lòng yên lặng đếm ngược, ở cuối cùng một con số rơi xuống khi la lớn, khai hỏa. Ầm ầm ầm pháo thanh chấn phá tận trời, từng miếng đạn pháo lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế chiều vụ thành buôn tập. Màu cam hồng liệt hỏa cùng màu đen cột khói phóng lên cao, giống một đầu đầu cự long, ở vụ thành trung tứ lược. Cao ngất trong mây cao chọc trời đại lâu một đống tiếp theo một đống ngã xuống, không cần gần xem, chỉ bằng tưởng tượng là có thể câu họa ra vụ thành trung thảm trạng. Từng bầy tang thi bị sụp xuống vật kiến trúc gáp thành thịt nát, còn có tang thi trực tiếp đụng phải đạn tháo, ngay lập tức liền hóa thành cho bụi. Nhưng mà, tang thi ưu thế liền ở chỗ khổng lồ tộc đàn cùng chúng nó cường hãn, không sợ đau xót thân thể. Tuy rằng tử thương nghiêm trọng, nhưng vẫn là có không ít tang thi thuận lợi trốn ra thành trung tâm, tránh cho trở thành pháo hôi vận mệnh. Vừa mới chạy ra vụ thành tiến vào vùng ngoại thành bình nguyên, chúng nó lại bước vào nhân loại trước đó bố hảo lôi khu. Từng miếng địa lôi trước sau kiếp nổ, đem chúng nó tạc trời cao. Dậm dạp tang thi đàn nháy mắt lại ngã vào một mảnh. Không đợi đột phá lôi khu, mai phục tại chiến hào cùng thành lũy chung nhân loại lại bắt đầu dày đặc súng máy bắn phá, chút nào không cho này đàn tang thi thở dốc cơ hội. Khởi xướng tiến công bất quá hơn 20 phút, vụ thành tang thi đã tử thương 70-80. Còn lại tang thi nếu có thể chống đỡ trụ lửa đạn cùng đạn lạc thương tổn, này cấp bậc tự nhiên đều phi thường cao, hơn nữa chúng nó đến bây giờ còn tung tăng nhảy nhót, bởi vậy có thể thấy được tang thi hoàng cũng may mắn trốn thoát. Thấy một đoàn cao cấp tang thi công tới, chiến hào trung binh lính lập tức lui lại, đem chiến trường để lại cho dị năng giả. Chiến hào đào sâu đậm, giống mạng nhện ngang dọc đan sen ở bình nguyên thượng, tang thi nhảy vào chiến hào lại bò ra, hướng này đàn đáng giận nhân loại không ngừng tới gần. Nhưng chúng nó loại này đi tới phương thức hiển nhiên phi thường lao lực nhi, lan lộn nửa ngày cũng không có thể hoạt động rất xa. Trung quanh đối chiến hào trình vây quanh xu thế thành lũy, dị năng giả nhóm đã tề tụ, chính áp vụ sát chiêu chuẩn bị hảo hảo tiếp đón chúng nó. Đủ mọi màu sắc dị năng tuyệt kỹ ở bình nguyên thượng tràn ra, tùy theo mà đến chính là tang thi mãnh liệt đánh trả. Trận chiến tranh này, giờ này khắc này mới chính thức kéo vang. Cung Lê Hân thấy thời cơ chín muồi, mũi chân nhẹ điểm liền nhảy vào tang thi đàn, một bên tránh đi dày đặc dị năng công kích, một bên tìm kiếm tang thi hoàng thân ảnh. Hắn tới tới lui lui liền như một đạo tia chớp, thường thường không đợi tang thi thấy rõ hắn thân ảnh đã nhanh chóng rời đi, một đường tìm kiếm một đường thu hoạch tang thi đầu, nơi đi qua huyết tinh khắp nơi. Đứng ở thành lũy thượng dị năng giả thấy ở tang thi đàn trung quay lại tự nhiên, hoành hành không cố kỵ cung thiếu, trong lòng chiến ý càng thêm tăng vọt, đè nặng tang thi đàn chính là một trận manh đánh. Lúc trước sợ hãi ngộ thương cung thiếu, bọn họ đều theo bản năng có điều giữ lại, lúc này thấy chính mình căn bản thương không đến cung thiếu một sợi lông, lúc này mới buông ra tay chân. Vốn dĩ đã dần dần tới gần tang thi đàn lại lần nữa bị đánh đuổi, thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng nhân loại này một phương khuynh đảo. Đàn thi cũng phảng phất cảm ứng được tình thế biến hóa, bắt đầu trở nên nôn nóng lên. Ở một đám kẻ bên bạo tẩu bên cạnh tang thi trung du tẩu, Cung Lê Hân chút nào không vì chúng nó phát ra uy áp sở ảnh hưởng, ngưng hai mắt tiếp tục siêu tầm. Thân thể chỉ có trẻ con lớn nhỏ, mặc dù đầu vô cùng lớn, trốn tránh ở rậm rạp đàn thi chung cũng rất khó bị tìm được. Cũng may Cung Lê Hân thị lực chắc tuyệt, không bao lâu liền phát hiện nó thân ảnh. Hai mắt nhíu lại, Cung Lê Hân giơ tay liền huy một đạo trưởng phong qua đi. Trưởng phong tấn manh vô cùng, mãn mang theo lành lạnh sát ý, nhưng đúng là này một tia sát ý tiết lộ thiên cơ, sử tang thi hoàng bên người kia chỉ ngũ cấp cao giai hỏa hệ tang thi đã nhận ra nguy hiểm, phóng thích một cái cực nóng hỏa cầu che đậy. Trưởng phong cùng hỏa cầu va chạm, ở giữa không trung nổ mạnh mở ra, tang thi hoàng đã chịu kinh hách, thê lương hét lên một tiếng, nhanh chóng trốn vào thi đàn. Cung Lê Hân nơi nào chịu cho nó chạy trốn cơ hội, đuổi theo nó thân ảnh nho nhỏ đó là một đạo lại một đạo trưởng phong oanh kích. Kia ngũ cấp cao giai hỏa hệ tang thi vội vàng đuổi kịp bảo hộ, hỏa cùng phong giao triền ở bên nhau, lẫn nhau cổ vũ lại lẫn nhau trừ khử, nổ tung cực nóng khí lãng so lửa đạn càng cụ lực sát thương. Quanh thân bị lan đến tang thi sôi nổi ngã vào, có đương trường tử vong, cũng có trọng thương tứ chi vô pháp lại một lần nữa đứng thẳng. Ngay cả bị đàn thi vờn quanh tang thi hoàng cũng bị một cái hỏa cầu trong lúc vô ý đốt tới cái gáy, vốn là mỏng như cánh ve ra đầu phá một cái huyết đầm địa miệng to, màu đen độc huyết sái lạc đầy đất. Tang thi hoàng là mảnh mai, từ khi ra đời tới nay chưa bao giờ chịu quá loại này thương tổn. Nó chi chi thét chói tai, trẻ con non nớt tiếng kêu trung tràn ngập thù hận. Cung Lê Hân híp mắt câu môi, nhẹ nhàng phất khai hỏa hệ tang thi phát tới hỏa cầu, một cái băng tâm trưởng chụp thượng hỏa hệ tang thi chán. Hỏa hệ tang thi kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài, toàn thân ngưng đầy thật dày băng tinh, rơi xuống trên mặt đất khi lập tức vỡ thành một đống hắc hồng bột phấn. Chủ tướng tử vong, chung quanh tang thi sửng sốt vài giây, đối thanh niên vây công hơi chút đình trệ. Bắt lấy này vài giây, Cung Lê Hân năm ngón tay khép lại thành đao, chiều tang thi hoàng cực đại vô cùng đầu đâm tới. Tang thi hoàng hắc bạch phân minh đồng tử bỗng nhiên biến thành hai cái hắc động, như tia chớp tránh đi này một sát chiêu, chút nào không thấy phía trước gầy yếu. Nó bạo tẩu, nhanh chóng thoán thượng bên cạnh một con phong hệ tang thi cái gáy, nó tế gầy tứ chi gắt gao siết chặt đối phương cổ, xương sườn mở ra, giống một cái mũ giáp khấu ở đối phương trên đầu, cùng đối phương liền thành nhất thể. Cung Lê Hân kinh ngạc trừng lớn mắt, vội vàng một trưởng đánh ra qua đi, lại không dự đoán được bị nó cuốn lấy phong hệ tang thi bỗng nhiên khí thế bạo trướng, quanh thân quát lên một cổ kình phong, đem hắn trưởng phong căn ướt. Cung Lê Hân dùng ra thiên cân truy mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà hắn chung quanh tang thi lại bỗng nhiên sôi nổi ngã xuống đất. Đương trường tử vong. Tử vong tang thi càng ngày càng nhiều, quanh mình 500 mẹ trong vòng đều biến thành tang thi vùng cấm. Mà Cung Lê Hân cũng rõ ràng cảm giác được đến, chính mình đan điền trung nội lực đang ở bị một cổ vô hình khí tràng lôi kéo, từ thân thể các đại yếu huyệt trào ra sau chiều kia tang thi hoàng chiếm cứ phong hệ tang thi hội tụ. May mắn nhân loại tụ tập ở một dặm ở ngoài thành lũy cùng tang thi đàn đối chiến, nếu không, bọn họ cũng vô pháp may mắn thoát nạn, bởi vì bọn họ trong cơ thể dị năng là không chịu đan điền khống chế. Thực dễ dàng sẽ bị tang thi hoàng hút đi chiếm làm của riêng. Cung Lê Hân nghĩ lại mà sợ, vội vàng ổn định tâm thần, đem sói mòn nội lực một lần nữa hướng đan điền áp đi. Kia phong hệ tang thi quanh mình gió xoáy càng ngày càng mạnh mẽ, khủng bố uy áp ở trong không khí lan tràn, lệnh người không thở nổi. 500 mễ ở ngoài tang thi cùng nhân loại đều đình chỉ đối chiến, chiếu hắc động gió xoáy nhìn lại. Không tốt, tình huống có biến. Lê Hân, mau trở lại. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên chạy xuống thành lũy, chiều gió xoáy trung tâm chạy tới. Các ngươi đi chỉ có thể chịu chết, chẳng những cứu không được Lê Hân còn sẽ liên lụy hắn. Đều cho ta bình tĩnh một chút. Hạ Cẩn nhanh tay lẹ mắt bắt Tống Hạo Nhiên, đem hắn đè ở trên mặt đất giận mắng. Bên kia, Đầu Hằng cũng chế phục Lâm Văn Bắc, nắm đối phương hàm dưới khiến cho hắn nhìn về phía thanh niên, lạnh lùng mở miệng, thấy rõ ràng, hắn còn đứng. Đừng làm hắn phân tâm, bằng không ta cái thứ nhất giết ngươi. Hai người an tĩnh lại, mau bị màu đỏ cùng kim sắt chiếm mạn hốc mắt dần dần khôi phục thanh minh. Kim Thượng Ngọc vô pháp ngăn cản Kim Thượng Huy, liên tục phóng thích mấy cái cường lực chúc phúc mới đem cuồng táo chung hắn lộng hôn mê. Phong hệ tang thi dị biến còn ở tiếp tục, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, đặc biệt là Cung Hương Di. Nàng không nghĩ tới tang thi hoàng thế nhưng còn có cắn nuốt năng lực, nếu đệ đệ xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, đời này đều không thể tha thứ chính mình. Cơn lốc mang theo đầy đất cát bụi, khiến người không mở ra được mắt. Cung Lê Hân dùng tay bảo vệ diện mạo, chuyên tâm thao tác đan điền nội lực bất trí sói mòn. Nếu tang thi hoàng đánh cắn nuốt hắn lực lượng sau đó dễ như trở bàn tay giết chết hắn chủ ý, như vậy thực xin lỗi, nó nhất định phải thất vọng rồi. Cơn lốc chậm rãi ngăn nghỉ, kia phong hệ tang thi cùng nó đỉnh đầu tang thi hoàng đồng thời mở mắt ra. Chúng nó tròng trắng mắt đã hoàn toàn nhìn không thấy, toàn bộ hốc mắt đều bị mặc đen nhánh chiếm cứ, nhìn qua giống hai cái sâu không thấy đáy hắc động, thập phần đáng sợ. Đây là tang thi bạo tẩu trạng thái, này lực công kích sẽ so trạng thái bình thường cao hơn gấp trăm lần, huống chi là hai chỉ tang thi hợp thể. Cung Lê Hân trong lòng nghiêm nghị, toàn lực vận chuyển đan điền, đem công lực tăng lên đến cực hạn. Hắn có dự cảm, kế tiếp sẽ là một hồi khổ chiến. Kia tang thi hoàng thấy này đáng giận nhân loại thế nhưng còn sừng sững không ngã, trong cơ thể năng lượng không hề có bị rút ra dấu hiệu, non nớt khuôn mặt bày biện ra dữ tợn biểu tình, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế được dưới thân phong hệ tang thi mãnh công qua đi. Nay chỉ phong hệ tang thi bản thân cũng có ngũ cấp sơ giai thực lực, có tang thi hoàng thêm thành, thực lực một chút tiêu lên tới 6-7 cấp trạng thái, tiến công tốc độ so với Cung Lê Hân còn muốn mau thượng rất nhiều. Cung Lê Hân bước chân xê dịch, cần tránh đi nó lợi chảo chậm đi vài giây. Xé kéo một tiếng, cánh tay phải ống tay áo bị cắt qua, máu đen từ thanh niên làn da trung bắn tóe ra tới, phun đến hai chỉ tang thi trên mặt. Nghe thấy mùi máu tươi, hai chỉ tang thi càng thêm hưng phấn, một bên lớn tiếng gào giống một bên khởi xướng mãnh công. Hấp thu các hệ dị năng, chúng nó phát ra phong nhận, lôi điện, hỏa cầu, cột nước, băng chùy. Phàm là có thể sử dụng thượng chiêu số tất cả đều dùng cải biến, một người tiếp một người chút nào không lưu khe hở chiều thanh niên trên người ném mạnh. Lúc mới bắt đầu là Cung Lê Hân đuổi theo Tang Thi Hoàng đánh, lúc này lại là Tang Thi Hoàng đuổi theo Cung Lê Hân đánh, chiến cuộc nhân Tang Thi Hoàng bạo tẩu hoàn toàn điên đảo. Thành lũy trung dị năng giả nhóm thấy Cung Thiếu bị luân phiên đánh cho bị thương, lòng nóng như lửa đốt dưới rồi lại bất lực, chỉ vì 500 mễ ngoại không bị hút đi năng lượng các Tang Thi cũng đông nhiên tiến vào bạo tẩu trạng thái, thực lực nháy mắt tiêu thăng, thực mau liền đánh vào thành lũy. Thành lũy trung không gian nhỏ hẹp bất lợi với đối chiến, dị năng giả nhóm sôi nổi bị buộc ra tới. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường bình nguyên. Kim Thượng Ngọc phụ trách cho đại gia tăng phúc thực lực, bản thân không có gì sức chiến đấu, bị Cung Hương Di kéo vào nàng ảo giác lĩnh vực bảo vệ lại tới. Chỉ cần tang thi đi vào nàng lĩnh vực liền sẽ lâm vào mê loạn, sau đó cùng đồng loại giết hại lẫn nhau. Lý Đông Sinh lĩnh vực cũng nhanh chóng triển khai, tang thi tiến vào hắn lĩnh vực sau sẽ biến thành sơ cấp trạng thái, treo cổ lên dễ như trở bàn tay. Dị năng giả nhóm ở hai người trong lĩnh vực du tẩu. Đối phó cùng bạo tang thi đàn cũng không có vẻ thập phần cố hết sức. Nhưng theo 500 mễ ngoại tang thi hoàng không ngừng thêm vào, này đó tang thi thực lực còn ở tiếp tục tiêu thăng, thời gian kéo đến càng lâu đối nhân loại càng bất lợi, nhân loại rốt cuộc cùng tang thi bất đồng, tổng hội có tinh bị lực tận thời điểm. Ta hiểu được, đây là niệm lực hệ lĩnh vực, hơn nữa vẫn là song tầng lĩnh vực, tầng là cắn ướt, ngoại tầng là thêm vào, phạm vi một dặm đều ở nó khống chế phạm vi. Tang thi hoàng quả nhiên là tang thi hoàng, thật là đáng sợ. Kim Thượng Ngọc vây quanh Cung Hương Di, biên giúp nàng treo cổ chung quanh tang thi biên kinh ngạc hô. Việc lớn không tốt, bọn họ quá khinh địch. Cung Hương Di nghe vậy tâm trí có chút không xong, lĩnh vực ngoại vầng sáng ảm đạm rồi một cái chớp mắt lại thực mau sáng lên tới. Nàng lo lắng đệ đệ, nàng ấy nay hối hận, nhưng là nàng tuyệt không có thể ở ngay lúc này mềm yếu. Trong lĩnh vực tâm giữa không trung, Cung Lê Hân đang cùng hai chỉ tang thi đối chiến. Hắn biểu tình ngưng trọng, ra chiêu tàn nhẫn, nhưng ở tốc độ thượng lại hơi tốn kia phong hệ tang thi một bậc. Liên tục tránh đi vài đạo phong nhận sau, hắn bị một cái thình lình xẻ ra thật lớn hỏa cầu đánh trúng. Hỏa cầu đem mặt đất tạp ra một cái đường kính 10 mét hô sâu, mấy trượng cao bụi mù đầy trời dơ lên, che đậy mọi người tầm mắt. Cung Lê Hân nằm ở đáy hố, sinh tử không rõ. Vẫn luôn chú ý chiến cuộc Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc khỏe mắt muốn nứt ra, đánh chết rớt bên người tang thi liền hướng thanh niên rơi xuống phương hướng chạy tới, Nhưng mà, vừa mới bước vào nội tầng cắn nuốt lĩnh vực, hai người liền cảm giác một trận choáng váng, chân cẳng mềm nhũn liền phải tê liệt ngã xuống. May mắn Hạ Cẩn cùng Đậu Hằng kịp thời đổi tới, đưa bọn họ kéo ra tới. Đừng xúc động. Lê Hân sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Tin tưởng hắn. Hạ Cẩn một bên chống lại vây công lại đây Tang Thi một bên lớn tiếng nói, nhưng kia hơi hiện khàn khàn rách nát tiếng nói lại tiết lộ hắn nội tâm sợ hãi. Đậu Hằng không nói một lời, lạnh lùng khuôn mặt tràn đầy lạnh lạnh sắc ý, điên cuồng phóng thích lôi điện, đem đánh tới phủ cận Tang Thi chém thành cho bụi. Hắn màu tím đồng tử đang không ngừng mở rộng, thực mau liền phải chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, thực hiển nhiên, hắn cũng chính kể bên bạo tẩu bên cạnh. Nếu thanh niên ra ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ hoàn toàn nổi điên. Tang Thi hoàng thao tác phong hệ Tang Thi treo ở giữa không trung, đắc ý gào giống hai tiếng, giơ lên đôi tay liền phải xúc tích một đạo thật lớn phong nhận, đem nằm ở đáy hố thanh niên rào thành mảnh nhỏ. Cung Lê Hân phun ra một ngụm máu đen, từ áo trên trong túi móc ra lục căn kim châm, nhanh chóng chiều trước ngực sáu sử tử huyệt cắm đi. Loại này kim châm thứ huyệt đại pháp có thể nháy mắt đem công lực bạo tăng đến cực hạn, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có ngắn ngủn nửa canh giờ, sau nửa canh giờ liền sẽ kinh mạch đều đoạn, võ công tấn hủy. Đời trước, hắn chính là bằng vào phương pháp này mới khó khăn lắm cùng Tiêu Lâm chiến cái ngang tay, cuối cùng đồng quy vu tận. Kinh mạch đều đoạn, võ công tấn hủy, nhân đời trước hắn quyết tâm muốn chết mới có thể tùy tiện thúc dục, nhưng này một đời có kim thượng ngọc chữa trị thuật, hắn cũng có thể mạo hiểm dùng một chút. Tóm lại, kinh mạch chặt đứt còn có thể tục, võ công hủy hoại còn có thể luyện, này một đời hắn có thân nhân, có ái nhân, còn có bằng hữu, dùng điểm này đại giới đổi lấy bọn họ bình an, đáng giá. Thanh niên nhấp khẩn tái nhợt môi mỏng, đối chính mình xuống tay không chút do dự. Giữa không trung phong hệ Tang Thi cũng đã ấp ủ thật lớn chiêu, mắt thấy còn có hai căn kim châm không có nhập thể, phong nhận lại muốn rơi xuống, thanh niên cái chán rơi xuống vài giọt mồ hôi, xưa nay bình tĩnh thong dong khuôn mặt toát ra vài tia nôn nóng. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một quả đạn pháo đập ở phong hệ Tang Thi trên người, đem trong tay hắn phong nhận đánh tan. Xem lão nương oanh bất tử ngươi. Cung Hương Di cùng Kim Thượng Ngọc không biết khi nào chạy tới pháo đài thượng, điều chuẩn khoảng cách đối với phong hệ Tang Thi nã pháo. Bên cạnh binh lính cũng học theo, vội vàng thay đổi pháo khẩu một nửa không trung Tang Thi liên tục quanh kích. Hoảng loạn nôn nóng dị năng giả nhóm cũng thanh tỉnh lại đây, vội vàng phóng thích viễn chỉnh công kích, phát hiện viễn chỉnh công kích đều bị Tang Thi hoàng hấp thu sau cũng sôi nổi chạy thượng pháo đài, dùng vũ khí nóng tiến công. Kia phong hệ Tang Thi lắc mình tránh né rậm rạp lửa đạn, rốt cuộc không rảnh cố kỵ đáy hố Cung Lê Hân. Cung Lê Hân bắt lấy cái này lỗ hổng, đem cuối cùng hai căn kim châm cắm vào trong cơ thể. Đan điền đột nhiên nổ tung, toàn thân nảy lên xé rách đau nhức, hắn cắn răng, chậm rãi đứng lên. Phong hệ Tang Thi cùng Tang Thi Hoàng bị liên tục đánh trúng số hạ, tuy có năng lượng cháo hộ thể, khá vậy có vẻ chật vật bất kham. Chúng nó bị chọc giận, chấn động rất xuống trên người pháo hôi, gào giống một tiếng chiều pháo đài bay đi, chuẩn bị đối này đó đáng giận nhân loại đại khai sát giới. Đi nơi nào? Chúng ta còn không có đánh xong. Vốn dĩ nằm ở đáy hố thanh niên quỷ mị xuất hiện ở chúng nó phía sau, một quyền đánh thượng Tang Thi Hoàng cái gáy, đem chúng nó từ trên cao đánh rớt mặt đất, tạp ra một cái thật lớn hố sâu. Chỉ có ngắn ngủn nửa canh giờ có thể lợi dụng, thanh niên chút nào không cho chúng nó phản ứng cơ hội, một quyền qua đi lập tức lắc mình đến mặt đất đó là liên tiếp công kích, chiêu chiêu thức thức đều hướng Tang Thi Hoàng cực đại đầu tiếp đón. Phúc ở hai chỉ Tang Thi mặt ngoài năng lượng cháo kinh không được thanh niên lôi đỉnh vạn quân nội lực quanh kích, bắt đầu xuất hiện ra nẻ dấu hiệu. Xa ở 500 mễ ở ngoài dị năng giả nhóm thấy thế, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình, vốn có chút tinh thần sa sút đi xuống chiến y nháy mắt tăng vọt. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên như chút được gánh nặng, cùng Hạ Cẩn, Đậu Hằng liên thủ bắt đầu đại quy mô treo cổ này đó phiền lòng cái sắc không hồn. Lê Hân ở ác chiến, bọn họ không thể kéo Lê Hân chân sau. Chiến cuộc lại một lần xoay chuyển, cung Lê Hân bắt đầu đè nặng Tang Thi Hoàng cùng phong hệ Tang Thi tàn nhẫn đánh, các loại tinh diệu trưởng pháp ùn ùn không dứt, lưỡng đạo bóng người ở trên bầu trời bỗng nhiên tách ra lại bỗng nhiên giao triển, phanh phanh phanh quyền cước thanh không dứt bên hai. Năng lượng cháo liên tục vỡ vụn, lại một trưởng oanh kích qua đi. Tang Thi Hoàng hét lên một tiếng, chán phá cái đại động. Cung Lê Hân đôi mắt bạo lượng, năm ngón tay thành chảo, hung hăng cắm vào đầu của nó cốt. Tang Thi Hoàng tiếng thét chói tai bỗng nhiên đề cao 8 độ, ở bình nguyên trên không quanh quẩn, cả kinh mặt đất nhân loại cùng Tang Thi đồng thời ngẩng đầu quan vọng. Cung Lê Hân câu môi đạm cười, hiển nhiên thực hưởng thụ địch nhân tuyệt vọng tê tê, năm ngón tay dùng sức thu nạp, đem nó đầu lâu được khảm thật lớn tinh hạch ngạnh sinh sinh đào ra. Đây là một quả tinh ánh dịch thấu 6 hình thoi tinh hạch. Dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra cực kỳ lộng lẫy bắt mắt quang mang, giống chân trời nhất sáng ngời sao trời. Theo tinh hoạch bị đào lấy, Tang Thi Hoàng tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, từ trên cao ầm ầm rơi xuống mặt đất, đã chết cái thông thấu. Ở nó ngã xuống lúc sau, đang cùng nhân loại chiến đấu hăng hái tang thi liên tiếp ngã xuống đất chết đột ngột, bất quá mấy tức, chiến đấu liền đã kết thúc. Trên mặt đất dị năng giả nhóm ngốc lăng vài giây, sau đó buộc phát ra rung trời tiếng hoan hô, có nhân thủ vũ đủ đạo, có người cho nhau ôm, càng nhiều người nhìn lên giữa không trung cung thiếu, mắt hàm nhiệt lệ. Đối thượng Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, Hạ Cẩn, Đậu Hàng phóng ra lại đây tha thiết ánh mắt, cùng Lê Hân híp mắt cười, thu liễm bạo trướng nội lực, bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Đồng nhiên, hắn rơi xuống động tác dừng lại, giơ tay lên liền tặng một đạo trưởng phong đi ra ngoài. Hắn hiện tại công lực ít nói cũng đạt tới nghịch mạch thần công thứ 5 trọng, bất quá nâng giơ tay đó là cắt bay đá chạy, sơn băng địa liệt, bị hắn trưởng phong đảo qua rừng cây trong khoảnh khắc đã bị san thành bình địa, hơn 10 người ẩn núp ở bên trong dị năng giả bị rào thành thịt nát, ngay cả trốn vào dưới nền đất thổ hệ dị năng giả cũng không thể may mắn thoát nạn. Là Liêu Thành người, mẹ nó, muốn đánh lén chúng ta nhặt tiện nghi. Đại gia quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, lập tức vây công qua đi. Tuy rằng một phương có bị mà đến, một bên khác lại tinh bị lực tẫn, nhưng Liêu Thành người nửa đường đổi tới, vừa lúc đem cung Lê Hân cùng Tang Thi Hoàng cuối cùng một trận chiến thu hết đáy mắt, đã sớm bị hắn cường đại thực lực sở kinh sợ, trong lòng đánh lui trông lớn. Hiện giờ bị cung Lê Hân phát hiện nơi nào còn dám phản kháng, không bao lâu liền thúc thủ chịu trói, duy độc Bạch Hồng đầy mặt vặn mẹo, lớn tiếng mắng không thôi. Câm miệng. Cung Lê Hân nhíu mày, nhấc tay liền phế đi Bạch Hồng một thân dị năng. Nhận thấy được trong cơ thể khốn cùng, Bạch Hồng khỏe mắt muốn nứt ra, tâm thần đều chấn, thế mới biết cái gì gọi là sợ hãi. Cung Hương Di đứng ở đám người ở ngoài, xa xa nhìn bị giá trụ Liêu Phàm, ánh mắt tối sầm lại, yên lặng tránh ra. Đem Liêu Thành người giao cho thuộc hạ xử trí, Cung Lê Hân từng bước một, cực kỳ thong thả đi vào doanh trướng. Nghe thấy Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên vén rèm tiến vào thanh âm, hắn quay đầu, câu môi hỏi, Lâm đại ca, Tống đại ca, nếu ta biến thành phế nhân làm sao bây giờ? Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên ánh mắt khẽ biến lại thực mau bình tĩnh trở lại. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì đều là ta Tiểu Hân, vấn đề này hỏi quá ngốc, ta không cần trả lời. Lâm Văn Bắc đi lên trước, dùng mặt trong ngón tay cái ôn nhu lau đi thanh niên khỏe miệng vết máu, ám kim sắc trong mắt tràn đầy nùng liệt tình yêu, không dung người nghi ngờ. Tống Hạo Nhiên đi lên trước thít chặt thanh niên mảnh khảnh vòng eo, dùng lửa nóng ôm kể rõ chính mình đáp án. Cung Lê Hân sung sướng cười nhẹ một tiếng, đẩy ra Tống Hạo Nhiên, một chút bước ra trong cơ thể lục căn kim châm, sau đó ở hai người hoảng sợ trong ánh mắt đột nhiên ngã xuống đất. Một năm rưỡi về sau vụ thành. Đây là một tòa cũ xưa nông gia tiểu viện, tường viện biên loại lăng tiêu hoa, chân châu mai, còn có mấy cây tràn ngập tình thơ ý họa liễu rủ. Giữa viện bày một cái bàn đá, trên bàn quán mây quyển thư cùng một bộ chưa hạ xong cờ tướng. Ngẫu nhiên có cực đại diễm lệ con bướm ở ven tường bùi hoa chung nhẹ nhàng bay múa, nếu xem nhẹ chúng nó so cương châm càng thêm sắc bén cũng có chứa kịch độc khẩu khí, này thật sự là một bộ năm tháng tính hảo, hiện thế an ổn bức họa cuộn tròn. Đầu Hàng khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng ở dưới mái hiên, lẳng lặng nhìn ánh mặt trời trung bị lung thượng một tầng kim sắc sa mỏng mỹ lệ tiểu viện, vẫn thường nhấp khẩn khỏe môi mang theo một mặt hơi không thể thấy ý cười. Chiều Hờ khép cánh cửa nhìn lại, hắn màu tím đen đôi mắt tràn ra một tia ôn nhu, thấp giọng hỏi nói, Cung Lê Hân, ngươi phao hảo sao? Trong môn không có đáp lại, hắn lại kêu vài tiếng, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Như hắn dự đoán như vậy, thanh niên thế nhưng lại ở phao tắm chung ngủ rồi. Hắn nửa ghé vào bồn tắm bên cạnh, vùi đầu nơi tay cánh tay, trắng non trong suốt da thịt ở u lam nước thuốc làm nổi bật hạ có vẻ vô cùng mịn màng, mê người đến cực điểm. Đầu Hàng theo bản năng ngừng thở, lặng yên không một tiếng động đi qua đi, đem thanh niên từ bồn tắm chung vớt lên. Vốn là tinh tế da thịt nhân lây dính thượng màu lam nước thuốc mà càng hiện trơn trượt, giống một đuôi con cá thiếu chút nữa thoát ly chính mình khuỷu tay. Đầu Hàng vội vàng điều chỉnh góc độ, đem thanh niên gắt gao ôm vào trong lòng ngực, từ trước đến nay không có gì biểu tình trên mặt toát ra một tia hoảng loạn. Cũng may thanh niên không có té rớt mặt đất, cũng không có bị bừng tỉnh. Đầu Hàng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra phòng tắm, đem thanh niên thật cẩn thận đặt ở sớm đã phô hảo khăn tắm trên giường. Cầm lấy đắp trên đầu giường một khác điều khăn tắm, hắn bắt đầu cấp thanh niên trà lau thân thể, động tác có vẻ phi thường thuần thục. Mắt nhìn thẳng sát song thượng thân cùng hạ bụng, vẫn luôn sát đến ngón chân, hắn căng chặt thần kinh tài lược lược thả lỏng, có gan nhìn thẳng vào thủ hạ cảnh đẹp. Thanh niên ngón chân mượt mà đáng yêu, mỏng lượng móng tay thượng phía mê người màu hồng phấn, hình dạng duyên dáng hẹp dài bản chân bị một đôi bàn tay to nắm lấy, màu đồng cổ cùng ngà voi bạch giao triền ở bên nhau, nhìn qua đặc biệt tương xứng cũng đặc biệt mỹ lệ. Đầu Hàng hầu kết trên dưới hoạt động, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt khát vọng. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại kiểm, chậm rãi cúi đầu, một tấc tấc tiếp cận thanh niên bàn chân, ngậm lấy hắn một cây ngón chân nhẹ nhàng, vô hạn ôn nhu liếm láp vài cái. Mặt trên tàn lưu một tia lam dược từ đầu lưỡi nhũ đầu chui vào thân thể, mang ra một cổ khó nhịn khô nóng. Đầu Hàng ánh mắt ở dần dần gia tăng, cơ hồ mau tiếp cận màu đen, tinh tế liếm hôn thanh niên ngón chân, trên mặt mang theo mê say cùng thành kính, làm như ở dùng nhất hèn mọn tư thái cúng bái trong lòng trí cao vô thượng thần minh. Ngươi đang làm gì? Tiểu Diễm ôn nhu bị một đạo hoang mang thanh âm đánh gãy, Đậu Hằng cứng đờ ngẩng đầu, đối thượng thanh niên trong suốt hai mắt. A hảo ngứa. Không đợi Đậu Hằng trả lời, thanh niên bỗng nhiên cười nhẹ lên, nhẹ nhàng chịu động bị Đậu Hằng bắt mắt cá chân, cũng niết lên ngón chân, ở Đậu Hằng tràn đầy hồ cha trên cằm vuốt ve hai hạ, cử chỉ hảo không thân mật. Thấy thanh niên trong mắt chớp động sáng lấp lánh bướng bỉnh, cũng không một chút ít phản cảm, Đậu Hằng cứng đờ biểu tình dần dần khôi phục bình thường, tự nhiên buông ra thanh niên mắt cá chân, cầm lấy mép giường một bộ quần áo nói, ta giúp ngươi mặc quần áo, miễn cho cảm lạnh. Phào xong lam dược, khắp người tràn đầy năng lượng, đem năng lượng một tia một sợi chiều đan điền dẫn đường, hạ bụng ấm áp, nói không nên lời thoải mái. Thanh niên lười biếng than thở một tiếng, nửa ngồi dậy, duỗi thân tứ chi làm Đậu Hằng giúp hắn mặc quần áo. Thế thanh niên tròng lên một kiện to rộng sơ mi trắng, khấu thượng cúc áo, đầu ngón tay lướt qua thanh niên trắng nón ngực khi run nhẹ nhẹ hai hạ, thế thanh niên tròng lên quần, thoáng nhìn hắn phấn nộn tinh xảo kia chỗ, ánh mắt hoảng hốt vài giây. Này đó khác thường đều bị Đậu Hằng thích đáng giấu ở lạnh lùng khuôn mặt hạ, nhìn không ra nửa điểm manh mối. Thanh niên đang ở dần dần ỉ lại hắn, tín nhiệm hắn, cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần, hắn cảm xúc mênh mông lại không dám biểu lộ mảy may, sợ hãi sẽ bị thanh niên phát hiện tiến tới xa cách. Nhưng là hắn tin tưởng, ngày qua ngày như tầm ăn lên, hắn một ngày nào đó sẽ đạt được thanh niên tâm. Đúng vậy, không biết khi nào, hắn cũng nổi lên tham niệm, cùng thanh niên càng thân mật liền càng không thể thỏa mãn với loại này không xa không gần khoảng cách. Chính như Hạ Cẩn theo như lời, giống thanh niên như vậy chân bảo, mặc dù là chết cũng không thể buông tay. Đương nhiên, hắn trong lòng tuy rằng nhận đồng, lại tuyệt không sẽ giống Hạ Cẩn như vậy không kiêng nể gì tuyên cáo mọi người, không gặp Hạ Cẩn bị Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên liên thủ xa lánh đến Ninh Thành, 2-3 tháng mới có thể trở về gặp thanh niên một lần sau. Bất quá, Ninh Thành gieo trồng đại lượng nhiếp hồn thảo, là lam dược gia công căn cứ. Thanh niên nếu phải nhanh một chút khôi phục thực lực, mỗi ngày lam dược nhu cầu lượng là thập phần thật lớn. Hạ Cẩn tuy rằng bận rộn, nhưng có thể vì người yêu trả giá, hắn vui vẻ chịu đựng. Miên man suy nghĩ phân tán lực chú ý, Đậu Hằng rốt cuộc thuận lợi giúp thanh niên khấu hảo bên hông dây lưng, cái trán tràn ra một tầng mồ hôi mỏng. Đúng lúc này, có tiết tấu tiếng đập cửa truyền đến, Đậu Hằng vội vàng đi qua đi mở cửa. Cung Lê Hân nên uống dược. Kim Thượng Ngọc trong tay cầm một lọ độ dày tương đương cao lam dược, đặt Đậu Hằng trước mắt quơ, tầm mắt hạ gì, thấy hắn cao cao khởi động đúng quần, xúc hiệt hỏi, lại phao đến ngủ rồi. Đậu Hằng mặt vô biểu tình gật đầu, hơi hơi nghiêng người đối Cung Lê Hân nói, ta đi trước. Thấy thanh niên mỉm cười gật đầu, hắn lập tức đi nhanh rời đi. Ta dựa, càng ngày càng muộn tao. Kim Thượng Ngọc khinh thường chừng hắn liếc mắt một cái, cầm dược đi vào phòng. Thanh niên thượng thân ăn mặc một kiện rộng thùng thình sơ mi trắng, hình dạng duyên dáng xương quai xanh từ hơi rộng mở cổ áo trung lộ ra, có vẻ cực kỳ gợi cảm. Hạ thân ăn mặc một cái màu kaki hưu nhàn quần, trần trụi chân, gập lên một cái chân dài dựa nghiêng trên đầu giường. Tuấn giật phi phàm khuôn mặt thượng mang theo lười biếng quyến rũ mỉm cười. Loại này quyến rũ phong tình không phải cố tình triển lộ, lại là hồn nhiên thiên thành, theo tuổi tác tăng trưởng càng thấy uy lực, không biết mê say bao nhiêu người. Thấy như vậy Cung Lê Hân, Kim Thượng Ngọc không thể không thu hồi đối Đậu Hằng khinh bỉ. Hào đi, kỳ thật Đậu Hằng rất có ánh mắt, mỗi ngày đi theo như vậy yêu nghiệt bên người, nếu không chịu mê hoặc kia mới là không bình thường. Uống đi, lần này độ dày so ngày hôm qua cao. Vì cho ngươi ma tinh hoạch, Tiểu Huy vội 3 ngày 3 đêm. Kim Thượng Ngọc ngữ khí thực toan. Vất vả Tiểu Huy. Cung Lê Hân cười, tiếp nhận lam dược ngửa đầu uống xong. Gân tay gân chân chặt đứt có thể tụ, vô hình vô tích kinh mạch lại là dị năng vô pháp chữa trị. Cũng may sau lại Kim Thượng Ngọc phát hiện lam dược năng lượng có thể tẩm bổ kinh mạch gia tăng nội lực, nếu không, hắn liền thật sự muốn biến thành phế nhân. Hiện giờ công lực khôi phục mấy thành. Thấy hắn uống xong dược, Kim Thượng Ngọc thấp giọng hỏi nói. Thanh niên là toàn xê quốc người sống sót tinh thần cây trụ. Vì ổn định nhân tâm, trừ bỏ bên người mấy cái cực kỳ thân cận người, không ai biết thanh niên vì đoạt lại này một mảnh tịnh thổ trả giá cỡ nào thật lớn đại giới. Thấy thanh niên gầy ốm rất nhiều, khuôn mặt có vẻ đặc biệt tái nhợt, Kim Thượng Ngọc phi thường đau lòng. Nam Thành, lại quá nửa năm là có thể hoàn toàn khôi phục. Cung Lê Hân ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng, điểm này chắc trở hoàn toàn vô pháp dao động hắn kiên định tâm. Vậy là tốt rồi. Kim Thượng Ngọc yên tâm gật đầu, cười nói, hôm nay hạt thóc gặt gấp, mọi người đều đi ngoài ruộng hỗ trợ. Nhưng náo nhiệt, ngươi muốn hay không đi xem. Nghe nói 3 ngày sau còn muốn cử hành được mùa tiết, ta đều đã lâu không quá ăn tiết. Tận thế người, mỗi một ngày đều có khả năng là chính mình sống trên đời cuối cùng một ngày, nơi nào có tư cách ăn tiết. Bất quá hiện tại bất đồng, ở vụ thành yên ổn xuống dưới, bọn họ có thể đem từ trước ngày hội nhất nhất nhặt lên, cũng có thể sáng tạo tân ngày hội. Hảo, đi ra ngoài nhìn xem. Cung Lê Hân mắt sáng rực lên, từ trên giường đứng dậy. Mênh mông vô bờ kim hoàng ruộng lúa, gió nhẹ mơn trớn tầng tầng lúa lãng, đưa tới một trận lại một trận nồng đậm lúa hương. Kim Thượng Ngọc cùng Cung Lê Hân trước sau đi ở hẹp hòi bờ ruộng thượng, vì trước mắt cảnh đẹp mê say. Ruộng lúa, các nam nhân mình trần ra trận, vùi đầu thu hoạch mạch tuệ, các nữ nhân cột lấy khăn trùng đầu, ăn mặc tập dề, đem cắt tốt đông lúa gói lên thu vào kho lúa. Cách đó không xa kho lúa trước, có người thao túng máy móc đem hạt thóc thoát tuệ, sau đó bình nằm xoài trên đất chống phơi nắng. Đại gia vội mồ hôi đầy đầu, khỏe mắt đuôi lông mày lại đều mang theo tràn đầy vui sướng. Này nhìn nơi nào giống mặt thế? Rõ ràng là nhất phái hỉ khí dương dương ngày mùa bức họa của tròn. Thật tốt ta! Kim Thượng Ngọc lớn tiếng cảm thán, thấy bờ ruộng biên từng người ôm một cái nha nha học ngữ em bé Cung Hương Di cùng Lâm Lão gia tử, vội vàng nhảy nhót chạy tới. Cung Lê Hân thấy cũng cười đuổi kịp. Bé có thể nói sao? Quyến rũ Cung Hương Di trong lòng ngực cầm một cây bông lúa không ngừng múa may đáng yêu tiểu nữ anh. Kim Thượng Ngọc tò mò hỏi. Còn không có đâu, hiện tại mới 7 tháng đại, lại chờ 2 tháng liền biết. Cung Hương Di dùng ngón tay lau đi bé khỏe miệng nước miếng, trong mắt lộ ra nồng đậm tình thương của mẹ. Cung Lê Hân đùa với Lâm Lão gia tử trong lòng ngực tiểu nam anh. Tiểu gia hỏa cùng Lâm Văn Bắc quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, còn tuổi nhỏ đã thập phần anh tuấn. Ngươi cùng Hạo Nhiên khi nào cũng muốn một cái. Trong căn cứ không biết có bao nhiêu nữ nhân nguyện ý đương đại dựng mụ mụ đâu. Chúng ta căn cứ hiện giờ cũng muốn học tập kiến quốc lúc đầu chính sách, đề xướng đại gia nhiều hơn sinh hài tử. Thấy thanh niên mặt lộ vẻ thẹn thùng, Lâm Lão gia xúc hiệt cười, nhìn về phía Kim Thượng Ngọc nói, linh ngữ kia tiểu nha đầu mấy ngày hôm trước cũng có mang, Viễn Hàng còn thưởng nàng 100 cân lương thực đâu. Ngươi cùng Lý Đông Sinh cũng kéo đến đủ lâu rồi, khi nào uống rượu mừng. Kim Thượng Ngọc gương mặt đỏ bừng, thoáng nhìn cách đó không xa đứng thẳng một người phong trần mệt mỏi nam tử, chạy nhanh lôi kéo Cung Hương Di nói sang chuyện khác, ai hắn lại tới nữa, lần này cho các ngươi nương hai nhi tặng gì thứ tốt. Ta nói ngươi liền tha thứ hắn đi, mặt thế hài tử cha mẹ song toàn không biết có bao nhiêu hạnh phúc, ngươi không thể cướp đoạt hài tử hạnh phúc quyền lợi a. Thấy cách đó không xa Liêu Phàm, Cung Hương Di trên mặt tươi cười trong khoảnh khắc biến mất, ôm hài tử lập tức hướng ra đi. Liêu Phàm thực may mắn, lúc trước bị trảo về sau, Cung Hương Di cũng đồng thời phát hiện chính mình mang thai sự thật. Không thể trở thành giết hại cháu ngoại phụ thân hung thủ, cung phụ cuối cùng lựa chọn đuổi đi Liêu Phàm. Cùng đi Liêu Thành người đều chết sạch, duy độc chính mình một chút việc không có, Liêu Phàm phi thường khôn khéo, mấy tháng sau lén quay về Vũ Thành, phát hiện lớn bụng Cung Hương Di. Kia một khắc vui sướng quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, Liêu Phàm ức chế trụ chạy như điên qua đi ôm Cung Hương Di xúc động, cùng ngày liền trộm rời đi Vũ Thành, trở thành một người lưu lạc lính đánh thuê, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, để có thể lại lần nữa đạt được Cung Hương Di nhận đồng. Mỗi cách 2 tháng, mặc kệ ở nơi nào, chịu nhiều trọng thương, hắn đều sẽ chạy về Vũ Thành, ở cung phụ cam chịu hạ xa xa xem một cái chính mình thế nữ. Chỉ này liếc mắt một cái, đối hắn mà nói đã là lớn lao hạnh phúc, cũng đủ làm hắn ở luyện ngục mạt thế sống sót. Cung Hương Di đi được quá vội vàng, bị bờ ruộng thượng nhánh cỏ vướng một chút, mắt thấy liền phải té ngã, Cung Lê Hân cùng Kim Thượng Ngọc muốn đi nâng đã không còn kịp rồi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bên người nàng bỗng nhiên xuất hiện một đổ sa tường, tiếp được nàng khuynh đảo thân thể. Có mềm mại hạt cắt bảo hộ, hai mẹ con đều không có bị thương. Cách đó không xa Liêu Phàm thấy thế, trộm nhẹ nhàng thở ra. Cung Hương Di quay đầu, ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái, chậm rãi đi rồi. Lâm Lão gia tử ánh mắt ám ám, cũng mang theo ngoan tôn rời đi. Hai tử làn da quá kiều nộn, không thể ở dưới ánh mặt trời lâu phơi. Huống hồ, hắn cảm thấy hài tử không thể không có phụ thân, nên là cùng Viễn Hàng hảo hảo nói chuyện, làm hắn khuyên nhủ Hương Di lúc. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, không chừng nào một ngày, Liêu Phàm sẽ không bao giờ nữa sẽ trở về, đến lúc đó Hương Di tưởng hối hận cũng không kịp. Cung Lê Hân thật cẩn thận ôm em bé, đem Lâm Lão gia tử đưa về tiểu viện. Đại giản xếp hảo ra tôn hai, hắn lại quay lại đồng ruộng, mùi ngon nhìn đại gia thu hoạch hạt thóc. Như thế nào lúc này ra tới? Mau trở về, thái dương thực phơi. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc cắt xong một hồi ruộng lúa, ngồi dậy tới liền thấy bờ ruộng thượng cười khanh khách nhìn bọn họ tuấn mỹ thanh niên, lập tức đẩy mặt đau lòng đi tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lê Hân kinh mạch đều hủy, một chạm vào liền cả người đau nhức, so thủy tinh hoa hoa còn dễ toái. Hai người thực sự bị hắn hiếm thấy yếu ớt bộ dáng dọa sợ, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Công lực khôi phục một nửa, nào có như vậy yếu ớt. Ta cũng tới gật gấp, cho ta một phen lưới hái. Thanh niên vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nói liền phải học Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc hình dáng, mình trần ra trận. Đừng thoát. Tống Hạo Nhiên sắc mặt đen nhánh, một phen bắt thanh niên trắng non thủ đoạn. Hai ngày này giúp đỡ gật gấp, thấy những cái đó dị năng giả nhóm trên người có quan hệ với Lê Hân sang mình, hắn lúc này mới ý thức được chính mình ái nhân có bao nhiêu được hoan nghênh. Tình địch xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn nhiều, hắn hoàn toàn lo âu. Chúng ta vội xong rồi, trở về đi. Mấy ngày hôm trước Tiểu Ngọc nhưỡng mấy đàn rượu gạo, rất thơm thực ngọt, ngươi muốn hay không nếm thử? Lâm Văn Bác hủy diệt cái chán mồ hôi, dù hông nói. Có sung túc lương thực, rượu cũng không hề là hàng xa xỉ. Ân, lần đó đi thôi. Nhắc đến ăn, Cung Lê Hân đôi mắt đều sáng. Tống Hạo Nhiên chiều bạn tốt để cái tán dương ánh mắt, hai người một tả một hữu hộ ở thanh niên bên người, chậm rãi hướng tiểu viện đi. Rượu gạo quả nhiên rất thơm thực ngọt, nhưng tác dụng chậm nhi cũng phi thường đủ. Thanh niên gương mặt đà hồng, lười biếng rửa sát vào nhau tiến Lâm Văn Bắc trong lòng ngực, bàn tay ở hắn mướt mồ hôi mật sắc ngực thượng du di, khỏe mắt sớm đã nhiễm một tầng mê người đào hồng nhạt, tư thái cực kỳ liêu nhân. Tống Hạo Nhiên trong mắt bốc cháy lên hai thốc cám hỏa, từ sau lưng ôm chặt thanh niên thon chắc vòng eo, tế tế mật mật liếm hôn hắn tuyết trắng sau cổ. Các ngươi nên bồi ta luyện công. Thanh niên cắn Lâm Văn Bắc vành hai, phun ra lệnh người điên cuồng lời nói. Trong phòng sóng nhiệt quay cuồng, chiến đấu kịch liệt chính hàm, liều chết triền miên chung ba người ai cũng không phát hiện ngoài cửa sổ có người lặng lẽ đã tới, lại lặng lẽ rời đi. Kim Thượng Huy từ cửa sổ nhảy vào Kim Thượng Ngọc phòng thí nghiệm, đi đến góc lột ra dây quần, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ chính mình mềm như bông tiểu tiểu Huy, tuy rằng hắn mặt vô biểu tình lại không nói một lời, nhưng hơi hơi câu lũ thân hình lại lộ ra vài phần hể vải cùng suy sụp. Thấy hắn đang khinh hành động, Kim Thượng Ngọc buông đỉnh đầu công tác, bất đắc dĩ hỏi, ngươi lại đi nhìn lén Cung Lê Hân làm tình đi. Kim Thượng Huy thấp thấp ân một tiếng. Hắn hiện tại đã có thể nói một ít đơn giản câu nói. Muốn trẻ tuổi phải mài đao. Lại đây, đem này bình dừa uống lên, kiên trì không ngừng uống thượng mấy năm, ngươi chỗ đó nhất định có thể đứng lên. Ca ca, ta thực xem trọng ngươi nha, nhất định phải đánh hạ Cung Lê Hân biết không. Cầm một lọ màu đỏ nước thuốc đưa tới nhà mình lão ca trước mặt, Kim Thượng Ngọc cười tủm tỉm dụ hống. Kim Thượng Huy biểu tình ngây thơ, hiển nhiên không nghe minh bạch nhà mình muội muội cao thâm khó đoán cổ vũ. Nhưng thấy muội muội chỉ chính mình tiểu tiểu Huy, làm cái kiên quyết thủ thế, hắn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng tiếp nhận nước thuốc ngửa đầu uống xong. Liên bang kỷ niên 463 năm, Hoa Quốc kinh đô. Thật lớn nửa vòng tròn hình năng lượng màng bao phủ ở kinh đô trên không, ở mặt trời chói chang chiếu xuống phát ra mỏng manh ánh huỳnh quang. Tầng này năng lượng màng là nhà khoa học từ không gian hệ dị năng giả trong lĩnh vực được đến linh cảm, tốn thời gian gần trăm năm thời gian mới nghiên cứu chế tạo ra tới phát minh vĩ đại. Có nó, nhân loại liền không cần sợ hãi mặt trời chói chang bạo phơi cùng trong không khí không chỗ không ở phóng xạ ô nhiễm, thổ địa cùng nguồn nước cũng có thể yên tâm sử dụng. Nhưng có lợi tất nhiên có tệ, bị năng lượng màng che chở mấy trăm năm, nhân loại đối phóng xạ ô nhiễm sức chống cự càng ngày càng thấp, rốt cuộc vô pháp giống mặt thế người như vậy tự do hành tẩu ở núi rừng cánh đồng băng ác. Không có cách ly phục bảo hộ, không ra 24 giờ bọn họ liền sẽ mất nước hôn mê. Nhắm mắt lại, bọn họ có khả năng không bao giờ sẽ tỉnh lại, cũng có khả năng biến thành không có ý thức tang thi, bị liên bang quân treo cổ. Nhân loại chiến thắng tang thi đoạt lại địa cầu thuộc sở hữu quyền cộng hao phí 675 năm thời gian, sau đó Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục từng người thành lập liên bang nước Cộng Hòa, kia một năm sử xưng liên bang nguyên niên. Hiện giờ, hơn 1.000 năm qua đi, nhân loại thanh trừ tang thi, ngăn chặn ô nhiễm, duy nhất còn có thể cùng nhân loại chống lại cũng chỉ có khắp nơi hoành hành dị thú cùng khủng bố thực vật biến đến dị. Nhưng mà, này hai dạng sinh vật cũng bị liên bang quân xa xa đuổi đi ở thành thị ở ngoài, nhân loại nhân thiên địch giảm bất mà dần dần trở nên gầy yếu, thực lực rốt cuộc vô pháp cùng ngàn năm trước mặt thế người so sánh với. Nhưng mà, nhân loại đối với cường giả sùng bái cùng lực lượng truy đuổi lại là khắc vào trong xương cốt chấp nghiệm, rất nhiều người từ bỏ thành thị trung an nhàn sinh hoạt, đi vào nguyên thủy rừng, cây rèn luyện. Còn có nhiều hơn người lựa chọn đi vào Hoa Quốc Kinh Đô Long Đằng Học Viện tiến hành đào tạo sâu. Hôm nay là học viện mỗi năm một lần năng lực thí nghiệm, to như vậy trên quảng trường chen đầy 16-17 tuổi thiếu nam thiếu nữ, trong tay cầm bảng số kích động chờ đợi. Bọn họ đều là Long Đằng Học Viện năm nhất sinh, sang năm liền phải thăng đến năm 2. Tại đây phía trước, bọn họ yêu cầu thí nghiệm ra bản thân năng lực, sau đó dựa theo năng lực khác hệ tiến hành phân viện. Thiên phú xuất chúng liền chú định một bước lên trời, thiên phú thường thường cũng chỉ có thể tiếp thu vận mệnh buồng nghịch. Trải qua hơn 1.000 năm diễn biến, dị năng sớm đã không xưng là dị năng, mà là phân hóa vì ma pháp cùng đấu khí. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng là nhất thường thấy ma pháp khác hệ, niệm lực hệ tắc phân hóa thành quang minh ma pháp cùng hắc ám ma pháp. Học tập đấu khí võ giả là từ cường hóa hệ dị năng giả diễn biến mà đến, xã hội địa vị xa xa thấp hơn ma pháp sư. Trên quảng trường thí nghiệm bắt đầu đâu vào đấy tiến hành, chỉ cần cầm lấy vô thuộc tính thạch. Vài giây qua đi liền có thể nhìn thấy này đó bọn nhỏ tương lai. Quyết định một người vận mệnh, đây là cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ thận trọng đại sự. Học viện sở hữu phân viện trưởng cùng phó hiệu trưởng sớm đã chờ ở một bên, dùng tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú vào đám hải tử này. Trong đám người, cầm bảng số chờ vài tên thiếu niên vì thư hoán nội tâm khẩn trương, bắt đầu tìm kiếm đề tài nói chuyện phiếm. Bọn họ là một cái phòng ngủ, dãy số đều liền ở bên nhau, có tóc vàng mắt xanh, có tóc đen mắt đen, còn có làn da ngăm đen. Có thể bị Long Đằng học viện trúng tuyển, bọn họ ra thế đều có thể nói đỉnh cấp, tướng mạo khí chất đều bị thập phần xuất chúng, nhưng lắng nghe bọn họ nói chuyện, thực hiển nhiên, có chút người tu dưỡng còn chưa tới ra. Hắc, xem kia người cao to, ta liền biết hắn không có ma pháp, lớn lên cùng Man Ngưu tựa như, chỉ xứng tu luyện đấu khí. Tóc đen mắt đen, diện mạo anh tuấn, mặt mày chung lại mang theo chua ngoa thiếu niên trào phúng nói. Tu luyện đấu khí làm sao vậy? Tu luyện đấu khí cũng có thể trở thành cường giả. Nếu tấn chức đến võ thánh cấp bậc, cũng đủ nháy mắt hạ gục sở hữu ma pháp sư. Đồng dạng là tóc đen mắt đen, nhưng diện mạo cực kỳ tinh xảo một khắc danh gầy yếu thiếu niên nhàn nhạt mở miệng. Hắn đen nhánh miêu đồng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lúc trước nói chuyện người nọ, hồng nhạt môi mỏng hơi hơi đô khởi, mặc dù là sinh khí cũng có vẻ thập phần đáng yêu. Võ thánh là dễ dàng như vậy tu luyện? Đông Tây đại lục đã có 500 nhiều năm không có ra quá võ thánh, ngươi thật đúng là sẽ nằm mơ. Chua ngoa thiếu niên cặc cặc cười rộ lên, ngữ khí càng thêm kinh miệt. Miêu đồng thiếu niên còn tưởng phản bác, trên đài lại bắt đầu hô to 129 hảo. Hắn nhìn xem trong tay bảng số, miết chua ngoa thiếu niên liếc mắt một cái, thong thả ung dung hướng trên đài đi. Chua ngoa thiếu niên đối với hắn bóng dáng múa may nắm tay, thấp giọng mắng nói, kẻo lả, giả thanh cao. Ngươi đủ rồi. Tóc vàng mắt xanh, diện mạo tuấn mỹ, khí chất tôn quý thiếu niên lạnh giọng mở miệng, hiển nhiên đối hắn vũ nhục miêu đồng thiếu niên hành vi cảm thấy tức giận phi thường. Thực xin lỗi điện hạ. Chua ngoa thiếu niên lập tức cúi đầu nhận sai, tư thái hèn mọn tới rồi cực điểm. Trước mắt người này địa vị không phải bọn họ có thể đua đòi, vì giành được đối phương hảo cảm, hắn đào rông tâm tư, nhưng mà, mới vừa rồi đi lên người nọ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần nhợt nhạt cười là có thể đạt được người này toàn bộ lực chú ý, kêu hắn như thế nào có thể không ghen ghét. Tóc vàng mắt xanh thiếu niên không có đáp lại, đôi mắt không chớp mắt nhìn về phía thí nghiệm đài, bên cạnh người nắm chặt nắm tay biểu hiện ra hắn khẩn trương cùng chờ mong. Miêu đồng thiếu niên đối các vị viện trưởng cùng hiệu trưởng không lưng thăm hỏi, chắc tuyệt khí độ lập tức đạt được bọn họ hảo cảm. Thiếu niên nhẹ nhàng nắm lấy vô thuộc tính thạch, chờ đợi cục đá phát ra quang mang. 3 giây đồng hồ qua đi, cục đá không có phản ứng, nửa phút qua đi, cục đá vẫn như cũ không có phản ứng, ngay cả biểu hiện đấu khí mỏng manh bạch quang cũng không có xuất hiện. Loại tình huống này ở trong giới quý tộc thập phần hiếm thấy, bọn họ tốt đẹp huyết mạch chú định bọn họ hài tử đều sẽ kế thừa nhất định năng lực, không phải ma pháp chính là đấu khí. Nếu hai dạng đều không có, bọn họ không thể không hoài nghi đứa nhỏ này huyết mạch chân thật tính. Bởi vì chỉ có hèn mọn bình dân mới có thể sinh ra như vậy bình thường hải tử. Chua ngoa thiếu niên vui sướng khi người gặp họa cười, lớn tiếng nghi ngờ nói, cái gì phản ứng đều không có, hắn ngày thường cũng không nói cập chính mình gia tộc, nên không phải là cái nào quý tộc cùng bình dân sinh hạ tới con hoang đi. Bình dân chính là bình dân, lại như thế nào ngụy trang cũng tổng hội bại lộ ra chính mình ti tiện thiên tính. Người câm miệng. Tóc vàng mắt xanh thiếu niên phẫn nộ gầm nhẹ. Như thế nào sẽ đâu? Như vậy rực rỡ lóa mắt người, như thế nào sẽ không có bất luận cái gì năng lực? Bất quá, này lại như thế nào? Hắn ở chính mình trong lòng địa vị vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nghĩ đến đây, tóc vàng mắt xanh thiếu niên thực mau bình tĩnh trở lại, chiều bên người người hầu phất phất tay. Không có chắc ra năng lực, thiếu niên thực mau sẽ bị học viện quên lui, hắn đến giúp thiếu niên an bài hảo đường lui. Kia người hầu còn không có tế đến phó hiệu trưởng bên người. Hiệu trưởng lại bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đi đến biểu tình đạm nhiên, không hề nhụt chí vẻ vải chi ý thiếu niên trước mặt, thoáng khom lưng được rồi cái nửa lễ, thái độ tất cung tất kính. Vốn dĩ ồn ào trào phúng không ngừng đám người bỗng nhiên an tĩnh lại. Long Đằng học viện hiệu trưởng, Đông Tây đại lục duy nhất hỏa mục song hệ pháp thánh, liền liên bang nguyên thủ thấy cũng muốn nghiêm túi chào siêu nhiên tồn tại, giờ này khắc này lại đối với một người trai trai thiếu niên hành lễ. Là bọn họ xuất hiện ảo giác sao? Nhưng mà, này ảo giác còn ở tiếp tục. Thiếu niên cũng không có thụ sủng nhược kinh, liền như vậy thẳng tắp đứng, tiếp nhận rồi hiệu trưởng kính ý, sau đó hơi hơi duỗi tay hư đỡ hiệu trưởng một chút, ngày đó nhiên cao quý tư thái hơn xa sở hữu hoàng tộc. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, hiệu trưởng duỗi tay làm cái mời thủ thế, thiếu niên đi theo ở hắn phía sau, bước lên sớm đã chờ đợi ở sân thể dục bên cạnh một chiếc huyền phù ô tô. Ô tô nên ngang mà đi, bị đánh gãy thí nghiệm lại bắt đầu bình thường tiến hành, tự nhiên mà vậy. Vừa rồi kia thiếu niên đến tuột cùng đi nơi nào thành đại gia mới nhất nhiệt đề tài. Nhìn chăm chăm biến mất ở không trung điểm đen, tóc vàng mắt xanh thiếu niên bỗng nhiên túi đầu cười nhẹ, tiếng cười tràn đầy đều là tự dễ ước. Lúc trước, hắn cùng thiếu niên thế nhưng kém như vậy xa đến vượt quá hắn tưởng tượng. Điện hạ, ngài làm sao vậy? chua ngoa thiếu niên ngữ khí có chút mừng thầm, ngài không cần khổ sở, chỉ là một cái tiện dân thôi, vốn dĩ liền không xứng đứng ở ngài bên người, đi rồi cũng hảo. Ngươi về sau nói chuyện cũng nên cẩn thận, không cần luôn là một ngụm một cái tiện dân, chẳng sợ ngươi là Hoa Quốc đệ nhị gia tộc dòng chính con cháu, đắc tội hắn, gia tộc của ngươi cũng bảo không được ngươi. Ngay cả ta quốc gia, cũng vô pháp cùng chi chống lại. Tóc vàng mắt xanh thiếu niên lạnh lùng cảnh cáo nói. Điện hạ, ngài vui đùa cái gì vậy? Chua ngoa thiếu niên không để bụng phất tay. Ngươi không nhìn thấy vừa rồi chiếc xe kia cửa xe thượng Ấn Đồ đằng sau. Đó là một cái triện thể cung tự, vũ trạch họ cùng, liền hiệu trưởng thấy hắn cũng muốn chấp nửa lễ, này đại biểu cái gì không cần ta lại dạy ngươi đi. Thiếu niên liếc coi đối phương, từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng. Chua ngoa thiếu niên sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh, hắn bên người người cũng đều lộ ra kinh hãi khôn kể biểu tình, lắp bắp hỏi, hắc huyết gia tộc. Cái kia truyền kỳ lánh đời gia tộc. Không sai, hắc huyết gia tộc. Cho nên, các ngươi về sau nhắc tới hắn thái độ tốt nhất hèn mọn điểm, chẳng sợ hiện tại cái gì lực lượng cũng không có, ngày sau vũ trạch cũng sẽ trở thành đứng ở thế giới này đỉnh cao nhất cường giả. Tóc vàng mắt xanh thiếu niên than thở, một mình rời đi đám người. Hắn yêu cầu một cái an tĩnh góc bình phục kịch liệt quay cuồng nỗi lòng. Hắc huyết gia tộc, lệnh thao tác toàn cầu chính thương hai giới bảy đại gia tộc cũng không thể không kiêng kỵ tồn tại. Hắc huyết gia tộc người không e ngại phóng xạ, cũng không e ngại thực vật biến dị cùng dị thú kịch độc. Bọn họ không cần cách ly phục là có thể tự do hành tẩu ở hoang dã cùng rừng cây, bọn họ hoành hành không cố kỵ, bọn họ tự do tiêu sái, bọn họ là trời cao sủng nhi. Nhưng mà, hắc huyết gia tộc nổi danh cũng không gần nơi phát ra với bọn họ trong huyết mạch không gì sánh kịp ưu thế, còn nơi phát ra với bọn họ uy danh hiển hách tổ tiên. Bị tôn vì cứu thế chi chủ chiến thần cung Lê Hân chính là cái này gia tộc đệ nhất nhậm tộc trưởng, trừ cái này ra, sở hữu khác hệ đệ nhất nhậm pháp thánh đều đến từ chính cái này gia tộc, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bác, Hạ Cẩn, Đậu Hằng. Này đó tên tùy tiện lấy ra một cái đủ để chấn động cả cái đại lục. Nhiều như vậy vô hạn su gần với thần cường giả đi theo ở cung Lê Hân tả hữu, vì hắn suốt cuộc đời, không oán không hối hận. Cung Lê Hân cá nhân mị lực thậm chí có thể làm vô tâm vô tình hắc ám chủng tộc khuynh đảo. Hắn lấy được thật lớn thành tựu chẳng sợ trải qua ngàn năm lắng đọng lại cũng đủ để cho người nhìn lên. Bọn họ ký kết vinh quang làm hắc huyết gia tộc vẫn luôn danh vọng đến nay, không người siêu việt, bọn họ nơi niên đại là một cái gian nan niên đại, cũng là một cái huy hoàng niên đại. Không có hắc huyết gia tộc phân đấu, Đông Đại Lục liền sẽ không có hôm nay địa vị, Hoa Quốc cũng sẽ không trở thành Đông Đại Lục liên bang đứng đầu. Cái này gia tộc nơi trốn lộ ra thân bí, nhưng mà, để cho người chú mục lại là bọn họ dạy dỗ con cháu phương pháp. Mọi người đều biết, hắc huyết gia tộc là duy nhất một cái sẽ sinh ra người thường quý tộc. Nhưng mà, càng là chắc không ra lực lượng thuộc tính con cháu, bọn họ lại càng thêm coi trọng, cơ hồ là khuynh tẫn toàn tộc chi lực đi dạy dỗ. Nhưng thành quả cũng thường thường không hổ với bọn họ gia tộc vinh quang, bọn họ tổng có thể đem nhất bình thường con cháu dạy dỗ thành đứng đầu cường giả, đây cũng là làm bảy đại gia tộc theo không kịp địa phương. Nếu cung vũ trạch đến từ cái khác gia tộc, hắn cả đời này chú định hủy diệt, nhưng hắn cố tình đến từ chính không giống bình thường hắc huyết gia tộc, như vậy, hắn tương lai đem không thể hạ lượng. Ý thức được điểm này, chua ngoa thiếu niên trên mặt ngạo khí không còn sót lại chút gì. Như vậy sinh ra, hắn ngay cả hâm mộ ghen ghét cũng cảm thấy vô lực. Cùng lúc đó, bị mang về gia tộc Miêu Đồng thiếu niên đang từ tộc trưởng trong tay tiếp nhận một quyển công pháp. Công pháp toàn thiên dùng bút lông viết mà thành, chữ viết rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực, mở ra trang lót, nghịch mạch thần công bốn cái chữ to thình lình đập vào mắt, mang theo một cổ bức nhân khí thế. Thiếu niên tay run run, kích động hỏi, phụ thân, đây là chiến thần đại nhân tu luyện công pháp. Không tồi, khoanh chân ngồi xuống, miệng niệm trang thứ nhất tâm pháp vận chuyển đan điền, thử xem có hay không phản ứng. Nếu có phản ứng, ngươi sẽ trở thành chiến thần đại nhân đệ tử đích truyền, gánh vác khởi toàn bộ gia tộc vận mệnh. Nếu không có phản ứng, nơi này còn có đại nhân lưu lại cái khác mấy quyển công pháp, ngươi chỉ cần nỗ lực nghiên tập, tương lai cũng sẽ trở thành cường giả. Diện mạo uy nghiêm trung niên nam tử thận trọng nói. Nhi tử không có chắc ra thuộc tính, nói thực ra, hắn chẳng những không có thất vọng, ngược lại cảm thấy phi thường cao hứng. Nhi tử càng dài càng giống chiến thần đại nhân, hắn vận mệnh chú định luôn có dự cảm, chiến thần đại nhân mong đợi hơn 200 năm, sắp chết còn nhớ mãi không quên y y bắt truyền nhân rất có khả năng chính là chính mình nhi tử. Thiếu niên lập tức khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm tâm pháp vận chuyển đan điền, nửa giờ sau, hắn mở mắt ra, đối mắt lộ ra tha thiết trung niên nam tử nói, phụ thân, ta cảm thấy hạ bụng thực nhiệt thực thoải mái, ngài có thể làm ta một mình lại tu luyện trong chốc lát sao? Ngươi tiếp tục. Trung niên nam tử tiếng nói bỗng nhiên trở nên thập phần khàn khàn, phảng phất ở ẩn nhẫn cái gì. Hắn chậm rãi đi ra phòng luyện công, đi ngang qua cửa phòng một chỗ trưng bày giá khi bước chân dừng một chút, bị giá thượng 11 cái cực đại trong suốt tinh hạch hấp dẫn. Đây là 11 cái tang thi hoàng tinh hạch, 400 năm trước rơi dụng ở Đông Đại Lục nhất cường đại 11 tòa tự do thành bang. Đương hộ thành năng lượng màng nghiên cứu chế tạo thành công về sau, 11 vị thành chủ lục tục đem tinh hạch đưa về, lấy kỳ đối với chiến thần đại nhân cùng hắc huyết gia tộc kính ý này nguyên bản chính là thuộc về chiến thần đại nhân đồ vật, ai cũng không có tư cách có được chúng nó. Hiện giờ, tinh hạch năng lượng đã chậm rãi tiêu tán, nhưng chúng nó lại là 11 tòa tấm bia to, kể rõ tổ tiên nhóm huy hoàng quá vãng. Thế nào? Nam tên tóc trắng xóa lao giả thấy nam tử đi ra, vội vàng tiến lên truy vấn. Trung niên nam tử giấu thượng phòng môn, thở sâu sau thật mạnh gật gật đầu. Hảo! Hảo! Hảo! Cầm đầu lao giả liên tiếp nói ba cái hảo tự, ngữ khí thập phần kích động. Như thế, hắc huyết gia tộc vinh quang còn nhưng lại kéo dài ngàn năm, bọn họ rốt cuộc có thể an tâm đi xuống gặp mặt bọn họ uy danh hiển hách lao tổ.